chỉ thấy hang đá chỗ cao nhất đại khái 15-16 mễ, rộng nhất chỗ gần 80 mét. Trước mắt mình và Tiểu Di Nào Uyển cầm ở một chỗ bình địa, không, phải nói là tảng đá phía trên, tảng đá hai bên phần cuối phân biệt có một cái thủy đàm, trong này một cái lớn một chút, một cái ít một chút, lớn một chút cái kia một cái thủy đàm phía trên chính bốc hơi nóng. Diệp Thần thầm nghĩ nan không thành là ôn tuyền, mà chính đối diện có hai cái lỗ lớn, động cao hai thước bộ dạng, rộng đại khái một thước, cũng đủ nhân ra vào. Hang đá phía trên có đủ loại thạch nhũ, toàn bộ động nội hoàn toàn giống bạch ngọc điêu thành một tòa thủy tinh cung. Diệp Thần hoàn toàn bị cảnh sắc trước mắt kinh ngốc, đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương à? Vì sao sẽ có như thế mỹ cảnh đẹp? Nhìn tình cảnh, động nội hoàn toàn đều là dòng nước cọ rửa mà thành, hang đá đỉnh hình thái khác nhau, động nội trung nhũ, cột đá hình thái ngàn vạn, các loại như là động vật thực vật cảnh sắc hiện ra ở Diệp Thần cùng Nào Uyển cầm trước mắt, chính là một cái thần thoại vậy thế giới. Một gốc cây khỏa tráng kiện cao lớn kình thiên ngọc thạch, từ đáy động đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như công điêu khắc hoa biểu, chống đỡ toàn bộ đỉnh, giống như chỉ cần bắt nó rút đi, hang đá liền có khả năng sụp xuống, từng đạo lăng không treo cao thạch mạn, tựa như phi lưu thẳng xuống dưới 3.000 thước thác nước, từ trên trời giáng xuống, cúi đến mặt đất. Nào Uyển cầm tiến lên dùng dài nhọn ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh, có thể phát ra leng keng tiếng vang, từng chuỗi hoa lệ rực rỡ nhiều vẻ thạch hoa, nở rộ tại thạch búp măng cùng cột đá ở giữa, làm người ta miên man bất định, một đám dáng người như tượng ngọc thạch nhũ phong, giống nhã nhặn lịch sự thiếu nữ tại thủy tinh cung dạo chơi, thần thái của các nàng là như vậy vui sướng cùng khuây khỏa. Khung hình đỉnh, dị thường to lớn. Diệp Thần ngửa đầu mà thị, các loại phù điêu tựa như thạch nhũ đàn, có giống đèn treo, có giống mây bay, có giống loại thú. Thật sự là cái gì cần có đều có, làm người ta xem thế là đủ rồi. Động nội thâm tuy u diệu, quái thạch đá lởm chởm, hình thái khác nhau thạch nhũ rực rỡ muôn màu, hoa lệ rực rỡ nhiều vẻ, thạch búp măng thạch mạn thạch duy thạch thác nước đẹp không sao tả xiết, thạch cầm thạch thú thạch hầu tượng Phật bằng đá duy diệu duy tiếu, giống quá rất thật, trong suốt sáng thạch hoa thạch quả thạch nấm thạch nho làm người ta thèm muốn ướt át. Diệp Thần cùng Nào Uyển cầm một bên thưởng thức, một bên kìm lòng không được hướng đến hai cái kia động vừa đi qua, hai người tả nhìn bên phải nhìn, cuối cùng lựa chọn bên phải động. Bên phải động sau khi đi vào, hai người lẫn nhau dắt tay của nhau, động nội khi thì trống trải, khi thì nhỏ hẹp, có thạch búp măng đôn thực hàm hậu, có là quy tắc chồi cành cây nhỏ đang tại phát dục, có địa phương giống như sắp hàng phần đông thạch la, thạch cổ, Nào Uyển cầm bàn tay đánh ra, hoành nhiên có âm thanh. Âm sắc khác nhau, đặc biệt động bức tường thạch hoa, tiểu mà nhiều vẻ, đoá đoá tương liên, giống như mẫu đơn nhà hương thơm, như màu cúc tranh diễm. Hai người càng đi vào bên trong, ánh sáng cũng không có thay đổi đảm, hơn nữa còn là càng ngày càng sáng ngời, tiếp lấy một cái chuyển biến, Diệp Thần cùng Tiểu Di Nào Uyển cầm mới vừa đi từng bước, Nào Uyển cầm nhất cá bất lưu thần đạp phải trên mặt đất một khối cục đá, đùng va chạm loạn vang, động trung lập khi sắc bén thét chói tai tiếng một mảnh. Sợ tới mức Nào Uyển cầm một đầu liền chui vào Diệp Thần trong lòng, hai tay gắt gao ôm ở thân thể của hắn, ngọc thể không được run rẩy, Diệp Thần ôn nhu vuốt ve Nào Uyển cầm mái tóc. An ủi Tiểu Di, đừng sợ, hẳn là chính là một chút tiểu động vật mà thôi. Tiểu động vật, Nào Uyển cầm sắc mặt trắng bệch nhìn động bên trong, không có khả năng là xà a. Nhìn đến phía trước bị rắn cắn qua về sau, bao nhiêu cấp Nào Uyển cầm tâm lý tạo thành một điểm bóng ma. Cũng không là xà, ta cảm giác chúng nó giống như là theo chúng ta trên đầu bay qua, đoán chừng là cái gì biết bay tiểu động vật a. Diệp Thần mới vừa nói xong. Đột nhiên A kêu to một tiếng, hắn cảm giác chính mình như là bị cái gì cắn một chút, đầu tiên là một ngụm, sau đó lại là một ngụm, kia một chút biết bay tiểu động vật cư nhiên không ngừng phi đi cắn Diệp Thần, tiếp lấy Diệp Thần lại một tiếng kêu to, tiếp lấy trước mắt tối sầm, cư nhiên cứ như vậy đã hôn mê. Diệp Thần, ngươi làm sao vậy? Nghe được cháu Diệp Thần thê thảm tiếng kêu, mà kia một chút phi động vật theo phía trên đi đến bên người, Nào Uyển cầm tính là nhìn không tới. Bao nhiêu cũng có thể cảm giác được, lại tăng thêm bởi vì Diệp Thần bởi vì hôn mê, thân thể nghiêng về phía trước nghiêng, hai người lại là tay nắm tay, Nào Uyển cầm đương nhiên có thể cảm giác được rồi, nhỏ tiếng kêu Diệp Thần hai câu. Nhìn thấy cháu Diệp Thần một chút phản ứng cũng không có, Nào Uyển cầm liền vội vàng đỡ lấy Diệp Thần, bên tai xuyên đến vù vù âm thanh. Nào Uyển cầm đoán chừng là cắn Diệp Thần cái kia một chút động vật, vì thế không còn làm dừng lại. Bay nhanh ôm lấy Diệp Thần hướng đến ánh sáng lượng địa phương chạy tới, vốn là Nào Uyển cầm muốn ôm Diệp Thần trở về chạy, Dù sao lúc trước địa hình muốn quen thuộc một điểm, nhưng là có lẽ là bởi vì kinh hoàng quan hệ, nào Uyển Cầm cư nhiên đỡ lấy Diệp Thần hướng đến động chỗ sâu chạy tới. Bất quá cũng may, càng là hướng bên trong chạy, bên trong ánh sáng càng là sáng ngời, hơn nữa bốn phía cũng biến thành càng thêm rộng lớn, cuối cùng phía trước càng là sáng ngời. Nào Uyển Cầm một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ôm lấy Diệp Thần chạy tới, nhìn bộ dạng hai người là ra khỏi sơn động, bởi vì tính liên tục chạy mau, lại tăng thêm lúc trước chúng rắn độc cùng với ôm lấy Diệp Thần, vừa ra miệng hang, nào Uyển Cầm liền té ở tại trên mặt đất, liền mang theo Diệp Thần cũng té ngã trên đất phía trên. Diệp Thần, người tỉnh vừa tỉnh à? Nào Uyển Cầm liền vội vàng từ mặt đất bò lên, phát hiện Diệp Thần trên người quần áo hỗn độn không chịu nổi, rất nhiều đều bị xé thành mảnh nhỏ. Mặc như là không có mặc giống như, đoán chừng là bị lúc trước kia một chút biết bay động vật cắn, mà lên thân nơi bả vai còn có một chút vết máu, xem bộ dáng là chúng độc gì, cho nên mới có thể như vậy. Vì sao lúc trước kia một ít xà biết sợ Diệp Thần mà kia một chút biết bay động vật không sợ Diệp Thần đâu này? Hoặc là này cùng mỗi cá nhân trên người tán phát khí chất hoặc nếu khí tức có chút liên hệ, phía trước kia một ít xà sợ Diệp Thần, chẳng phải là nói là thật sợ hắn. Mà hắn mặc trên người quần áo làm con rắn nhỏ cảm thấy sợ hãi, vậy tại sao kia một chút biết bay động vật lại không sợ đâu này? Có lẽ là Diệp Thần trên người kia một chút quần áo làm những động vật phát cuồng a, bằng không cũng không có khả năng đi đem hắn quần áo cắn xé thành mảnh nhỏ. Kia một chút biết bay động vật chẳng phải là chính xác là muốn đi cắn Diệp Thần, hơn nữa Diệp Thần trên người quần áo thật sự quá ngại mắt của bọn chúng tình, cho nên muốn đi đem Diệp Thần trên người quần áo xé nát. Điểm ấy liền khó tránh khỏi Diệp Thần không bị chúng nó cắn được rồi, đương Diệp Thần bị chúng nó cắn sau đó, bởi vì độc tính quá lớn, rất nhanh liền làm Diệp Thần mất đi chi giác. Mã Đức, đã quên sử dụng hồng loan chân khí, thật khinh thường. Nào Uyển Cầm kiểm tra một chút Diệp Thần trên vai mặt thương thế, phát hiện miệng vết thương đã thành màu đen, nhìn đến kia động vật độc khí thập phần đại, nếu như không đem độc hút ra, thực khả năng liền có khả năng độc khí công tâm, đến lúc đó sẽ trễ. Nào Uyển Cầm liền vội vàng nằm sấp, tại Diệp Thần bả vai hút nọc độc, vài lần tuần hoàn sau đó, máu đen biến thành đỏ tươi sắc, nhìn đến không có chuyện. Chương 0840 ý loạn tình mê. Nào Uyển Cầm lại dùng nước miếng của mình đổ tại miệng vết thương, đem một chút mảnh nhỏ quần áo cấp Diệp Thần băng bó kỹ miệng vết thương. Lúc này, Nào Uyển Cầm phát hiện Diệp Thần phía dưới cư nhiên cũng là thoát phá không chịu nổi, hơn nữa nam kia tính đặc tính cư nhiên cứng lên. Chính diễu võ dương oai nhô lên cầm lấy thoát phá không chịu nổi tứ giác quần tạo thành một cái lều trại, có lẽ không nên nói là tứ giác hố, bởi vì kia một chút động vật đã đem quần xé nát, tùy theo nam kia tính đặc thù biến hóa. Kia một chút thoát phá bố cũng ngăn ra rồi, hiện tại Diệp Thần đã thành lộ ra toàn bộ. Hôn mê Diệp Thần đương nhiên không rõ ràng lắm trước mắt trên thân thể của mình biến hóa, ngược lại biến hóa của hắn đem Nào Uyển Cầm dọa nhảy dựng. Nhìn thấy sinh mệnh bên trong cái thứ hai nam nhân nam tính tượng trưng, hơn nữa nam kia tính tượng trưng đó là như thế thật lớn, như thế tràn đầy sinh mệnh lực, càng huống chi nam kia tính tượng trưng chủ nhân vẫn là nàng cháu. Điều này làm cho Nào Uyển Cầm nội tâm nổi lên một trận kỳ dị cảm nhận, tâm thần lại có điểm hoảng hốt, tuy rằng chỉ có chớp mắt, cũng đã làm nàng xấu hổ không chịu nổi, thầm mắng chính mình ngươi làm sao lại như vậy không biết xấu hổ à. Nhưng hắn là ngươi cháu a. Liền vội vàng đã khống chế một chút tâm tình của mình, chính là mắng thì mắng, trong lòng cỗ kia dị niệm lại vẫn đang ẩn ẩn quấy phá, làm Nào Uyển Cầm tâm bao nhiêu có chút xấu hổ thẹn thùng. Nào Uyển Cầm tìm nhìn một chút bốn phía, phát hiện trước mắt hai người vị trí địa phương chẳng phải là lúc trước địa phương, nhìn đến phía trước bởi vì kinh hoàng quan hệ, cũng không có đi trở về, mà là đi đến động chỗ sâu, nhìn bộ dạng đã đến giới hạn, động nội rất rộng quảng, tình cảnh cùng bên ngoài không sai biệt lắm. Chẳng qua kỳ quái đúng là tại động nội còn có một cái thủy đàm, mà thủy đàm bên cạnh cư nhiên trưng bày một cái giường đá, phía trên bốc lên hàn khí, kia giường đá thông thấu trong suốt. Hẳn là dùng tới tốt ngọc thạch chế tạo mà thành, chính là tại cái này hoang vu người ở địa phương vì sao sẽ có như vậy một cái hàn ngọc thạch giường, bao nhiêu làm Nào Uyển Cầm có chút tò mò, phải biết, bên ngoài kia một chút cảnh sắc là thiên nhiên xanh thành, mà này giường đá bất kể là như thế nào nhìn, đều giống như là nhân vì. Chẳng lẽ nơi này có nhân? Đây là thứ nhất ý nghĩ, bất quá lập tức liền bị Nào Uyển Cầm hủy bỏ, nếu như thực sự có nhân lời nói, lúc trước cùng Diệp Thần phát ra âm thanh như vậy đại, đã sớm kinh động người của nơi này, có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều a. Nào Uyển Cầm sâu kín nghĩ, lúc này, Nào Uyển Cầm bên tai truyền đến lạnh quá, âm thanh, Tại an tĩnh im lặng hang đá nội đột nhiên truyền đến như vậy một trận âm thanh, sợ tới mức nào Uyển Cầm thiếu chút nữa hét lớn lên, bất quá dù sao nàng vẫn là trải qua sóng gió người, rất nhanh liền nghe thấy âm thanh là cháu của mình Diệp Thần phát ra, cho rằng Diệp Thần có dấu hiệu tỉnh lại, liền vội vàng nhỏ tiếng kêu hai câu, bất quá Diệp Thần không chút nào trả lời, chính là trong miệng lẩm bẩm nói lạnh quá. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Kỳ thật, Diệp Thần mình cũng thực bất đắc dĩ, dị độc vào cơ thể thứ nhất thời gian không có đúng lúc vận chuyển hồng loan chân khí, cho dù là tiên tiên đỉnh phong cảnh hắn đều trúng chiêu, nói ra thật sự mất mặt. Bất quá, hắn nếu là biết con rắn kia là hiếm thấy thanh huyền phi trùng thời điểm, hắn sẽ không cảm giác kinh ngạc. Nào Uyển Cầm dùng tay sờ soạng một chút Diệp Thần trán, phát hiện Diệp Thần toàn thân lạnh lùng, sờ tại Diệp Thần trán phía trên cái kia cánh tay giống như chính là sờ tại lãnh mau phía trên, liền vội vàng đem Diệp Thần đỡ lấy, chuẩn bị đem hắn chuyển qua cái kia hàn ngọc thạch mép giường. Phía sau, trong ngực Diệp Thần có động tĩnh, nàng tâm hỉ nghĩ ngợi nói Diệp Thần, người đã tỉnh. Tâm niệm chưa rơi, lại phát hiện Diệp Thần đem nàng ôm chết nhanh, khuôn mặt tuấn tú nhanh chống đỡ nàng cao ngất kiện mỹ bộ ngực sữa vú sữa ma cỏ, trong miệng lẩm bẩm nói lạnh quá. Nào Uyển Cầm bất đắc dĩ thở dài, ôn nhu vuốt lấy Diệp Thần mái tóc, lẩm bẩm Diệp Thần, người yên tâm, tiểu di tính là hợp lại tính mạng của mình không muốn, cũng nhất định bảo ngươi chu toàn. Không biết Diệp Thần có phải là hay không nghe được Nào Uyển Cầm lời nói, hôn mê trong hắn nhưng lại nổi lên nụ cười hạnh phúc. Nào Uyển Cầm gian nan đem Diệp Thần di chuyển đến ngọc thạch giường bên cạnh, sau đó đem hắn bình phương ở trên mặt đất, toàn thân ôm lấy Diệp Thần, lấy chính mình nhiệt độ cơ thể ấm áp Diệp Thần, bởi vì lúc trước bị thương tăng thêm tính liên tục đột nhiên sự kiện, tại ôm lấy Diệp Thần sau đó, cảm giác được Diệp Thần nhiệt độ cơ thể có điều tăng trở lại, Nào Uyển Cầm thể lực cũng chi trì không nổi, chậm rãi hôn mê tới. Mà Diệp Thần đâu này, đang bị kia kỳ quái phi hành động vật cắn được sau đó, bởi vì chúng độc mà hôn mê tới, may mắn Nào Uyển Cầm đúng lúc đem hắn nọc độc hút đi ra, bằng không thực sự có khả năng độc khí công tâm mà chết, bất quá cũng nhân họa đắc phúc, đây rốt cuộc là cái gì phúc, ngày sau Diệp Thần liền có khả năng chậm rãi minh bạch, không biết qua dài hơn thời gian. Lúc trước Diệp Thần cảm thấy đặc biệt rét lạnh, như là tiến vào một cái vết nứt bên trong, bất quá theo thời gian trôi qua, Diệp Thần cảm giác không còn như vậy rét lạnh. Trên người bắt đầu ấm áp, hơn nữa toàn thân một cỗ lãnh khí cùng một cỗ nhiệt khí phân biệt theo hai tay trái phải tuần hoàn, sau đó đi đến bụng, hội tụ tại bụng nơi đan điền, đương kia một lạnh một nóng hai cổ khí lưu hội tụ sau đó, Diệp Thần sâu kín thức tỉnh, hắn mở to mắt, không khỏi một trận kinh ngạc vui mừng. Kinh ngạc vui mừng chính là chính mình cư nhiên còn sống, kinh ngạc chính là chính mình thân thể ở nơi nào. Nhưng đối với Diệp Thần mà nói, chân chính làm hắn cảm thấy tựa như đặt mình trong mộng cảnh chính là trước mắt chương này diễm đẹp tuyệt tục yêu kiều yếp, tiểu di nào Uyển Cầm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Diệp Thần nhớ rõ chính mình theo lấy tiểu di nào Uyển Cầm muốn nhìn một chút động nội hoàn cảnh, sau đó cùng bị không biết tên phi hành động vật cắn sau đó, sau xảy ra chuyện gì hoàn toàn không biết. Chính mình cái kia một chút kim bình thần khí từ khi đến tới đây cái đảo nhỏ thượng đã không như thế nào tạo nên tác dụng, thế cho nên mới sẽ bị như vậy chút ít xà cấp cắn mấy cái. Chỉ thấy tiểu di nào Uyển Cầm kia một thân màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong cùng màu trắng váy dài kề sát đang động nhân thân thể yêu kiều trên người, đem nàng cốt nhục đều đặn, lung linh có đến, đầy đặn mê người, đẫy đà mượt mà hoàn mỹ thân thể biểu lộ ra đến, Diệp Thần toàn thân bị nào Uyển Cầm ôm chặt. Hai người thân thể hoàn toàn không có khoảng cách nhanh gần sát lấy, bởi vì phía trước nào Uyển Cầm nghĩ lấy chính mình nhiệt độ cơ thể ấm áp Diệp Thần, cho nên lúc này nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi phải chính đặt tại Diệp Thần mông phía trên. Hai người hạ thân tương để giống như giao cấu, mà Diệp Thần đầu chính gối lên nào Uyển Cầm phong đỉnh to lớn mỹ nhũ vú sữa phía trên, xuyên qua màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong, Diệp Thần hoàn toàn có thể cảm nhận được nào Uyển Cầm mỹ nhũ mềm mại nộn trượt. Mê choáng sau bất tỉnh nhân sự Diệp Thần vừa tỉnh lại phát hiện chính mình chẳng những không chết, còn bị tiểu di nào Uyển Cầm ôm tại trong lòng, hơn nữa còn ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, lòng kinh ngạc có thể nghĩ, nhưng Diệp Thần thông minh tuyệt đỉnh, một phen tư lượng chỉ biết nguyên nhân. Đoán chừng là lúc trước chính mình té xỉu về sau, tiểu di nào Uyển Cầm bởi vì kinh hoàng, cũng không có ấn đường cũ trở về, ngược lại trực tiếp mang theo chính mình tới nơi này cái hang đá chỗ sâu. Trước mắt cái này hang đá cùng bên ngoài hoàn cảnh không kém nhiều, bên cạnh vẫn như cũ có thủy đàm, chính là khác biệt ở chỗ nơi này cư nhiên còn có cái ngọc thạch giường, nhìn bộ dạng ngọc thạch này giường không phải là trời sinh, nhân bản năng phản ứng nói cho Diệp Thần chẳng lẽ nơi này có đã từng có người ở. Nhưng là lập tức cái này ý nghĩ liền biến mất, nếu như nơi này có đã từng có người ở lời nói, lúc trước mình và Tiểu Di nào uyển cầm phát ra như vậy đại âm thanh, nếu có nhân lời nói, đã sớm kinh động. Diệp Thần nằm ở nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, phát hiện cũng không có người, vì thế nhìn nào uyển cầm có chút tái nhợt xinh đẹp dung nhan kêu gọi nói Tiểu Di, ngươi tỉnh vừa tỉnh a. Trước mắt Diệp Thần bị nào uyển cầm đầy đặn thành thục thân thể nhanh tựa, thân thể cảm nhận nào uyển cầm thân thể mềm mại, mũi nghe thấy nào uyển cầm động lòng người mùi thơm cơ thể, mắt nhìn nào uyển cầm tuyệt mỹ dung nhan, đều kích thích hắn khi còn trẻ thân thể, bất chí bất giác Diệp Thần dưới hông dương vật dĩ nhiên ngẩng đầu phát huy, nhanh chóng đỡ tại nào uyển cầm dưới người tuyệt diệu phía trên, nếu không có còn có màu trắng váy dài cách, chỉ sợ sớm đã tìm khích mà vào rồi, Diệp Thần tự nhiên biết trên thân thể của mình biến hóa. Nhưng hắn thực lưu luyến tại nào uyển cầm trong lòng cảm giác, liền cũng tùy vào nó đi mù đụng, chính là Diệp Thần cảm giác tự dưới hông dương vật chỗ truyền đến từng đợt dễ chịu khoái cảm, làm hắn nhịn không được nhẹ nhàng cọ sát lên. Mà nào uyển cầm mặc dù tại mê man bên trong, nhưng cũng cảm giác được hạ thân tuyệt diệu chống đỡ một loại nóng tráng kiện cây gậy trạng vật, này ký quen thuộc vừa xa là cây gậy trạng vật, làm nàng thoáng như trở lại cùng lão công vừa kết hôn thời điểm chính là lão công đối với trên giường việc không cảm thấy hứng thú. Mặt sau lại một môn tâm tư tại sinh ý phía trên, nơi nào quan tâm cùng vợ chồng việc, mỗi lần đều là nam thượng nữ phía dưới, vội vàng lên ngựa, lay động vài cái liền việc, thế nào giống như vậy cọ sát chính mình tâm đều mờ. Nhịn không được nũng nịu rên gì lên tiếng. Diệp Thần nghe được Tiểu Di nào uyển cầm lên tiếng, cho rằng nào uyển cầm đã tỉnh lại, liền bò lên vui vẻ nói Tiểu Di, ngươi đã tỉnh chưa? Này vừa động. Bởi vì nào uyển cầm mông trắng thượng bị rắn cắn đến miệng vết thương còn chưa lành, lập tức dẫn tới chấn động, miệng vết thương kéo động làm nào uyển cầm cảm thấy đau đớn triệt nội tâm, kêu thảm thiết một tiếng, thật đau đớn tỉnh lại. Diệp Thần nghe được nào uyển cầm kêu thảm thiết, kinh hô Tiểu Di, ngươi làm sao vậy, thương còn chưa lành sao? Nào uyển cầm nhìn thấy Diệp Thần đã thức tỉnh, gương mặt quan tâm nhìn chính mình, trên mặt lộ ra mỉm cười thở dài không có việc gì, chính là kia miệng vết thương còn chưa lành. Lúc trước kéo giật mình miệng vết thương, mấy ngày nữa liền có khả năng tốt. Diệp Thần ngẩng đầu đến nói vậy là tốt rồi, Tiểu Di mấy ngày nay tốt tốt tu dưỡng, miệng vết thương không thể lại kéo đến rồi, nếu như chúng ta có thể đi ra ngoài thì tốt, tại đây hoang tàn vắng vẻ đào thượng không nói, hơn nữa hiện tại còn ở lại chỗ này kỳ quái hang đá bên trong, thật không biết phải làm gì. Diệp Thần nói làm nào uyển cầm lại một lần nữa quan sát chỗ này đến, cái này động nội điểm cao nhất có 4 thước bộ dạng. Rộng nhất gần 10 thước, trước mắt hai người ở thủy đàm bên cạnh ngọc thạch giường bên trái, cái này động nội không có mặt khác động, lối ra duy nhất chính là lúc trước tiến đến địa phương, phía trên có đủ loại thạch nhũ, nào uyển cầm nói nhìn đến chỗ này chỉ có lúc trước chúng ta tiến đến cửa ra vào rồi, bất quá cũng kỳ quái, vì sao nơi này sẽ có Trương Hàn ngọc thạch giường đâu này. Đại thế giới vô kỳ bất hiểu, quản hắn khỉ gió vì sao nơi này có Trương Hàn ngọc thạch giường. Diệp Thần liền vội vàng theo trên mặt đất đứng lên nói, chúng ta hay là trước nhìn nhìn có thể hay không tìm được ăn chút gì à, sau đó lại tiếp tục chậm rãi nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Chỉ thấy Diệp Thần vừa đứng lên đến, dưới hông dương vật lập tức rung động xuất hiện ở nào uyển cầm trước mặt, nào uyển cầm nhìn thấy Diệp Thần dưới hông kia thượng vị hoàn toàn biến mất mềm hóa dương vật, lập tức gương mặt xinh đẹp nhi liền hồng thấu, nàng mắc cờ đỏ mặt nói ngươi hay là trước tìm vài thứ đến che che giấu à. Diệp Thần vẫn không rõ Tiểu Di nào uyển cầm ý tứ, chỉ thấy nào uyển cầm đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dạng, Diệp Thần lúc này mới phát hiện mình bây giờ trên người trừ bỏ cái kia túi ra bên ngoài, không còn một tia một luồng che thân, cúi đầu nhìn thấy chính mình dương vật trò hề, xấu hổ quái khiếu một tiếng, hai tay chắn dương vật, liền vội vàng chạy đến ngọc thạch giường đi một bên khác, nào uyển cầm nguyên bản cũng là thẹn thùng xấu hổ vô cùng, nhưng nàng nhìn thấy Diệp Thần hốt hoảng chạy đến ngọc thạch phía sau giường thú vị bộ dáng. Nhịn không được khách khách cười duyên lên. Diệp Thần nhìn thấy Tiểu Di nào uyển cầm cười như thế kiều mị, theo một bên nhìn phía nào uyển cầm, chỉ cảm thấy đắm chìm trong hang đá đen tối ánh sáng Tiểu Di nào uyển cầm là xinh đẹp như vậy động lòng người. Nghĩ đến phía trước ở nhà cùng Tiểu Di nào uyển cầm ấm vị, lúc trước cho nàng hít thuốc phiện tình cảnh, lại nghĩ đến nàng chưa tỉnh phía trước, chính mình nhanh tựa nàng thời điểm, cảm giác nhận được nào uyển cầm thân thể đẫy đà mượt mà, không khỏi ngốc ngốc xuất thần rồi. Dưới hông dương vật cũng một mắt nộ trương. Cưng rắn kiểu áp vào chính mình cái bụng phía trên. Nào uyển cầm nhìn thấy cháu Diệp Thần chậm chạp không chịu qua đến. Tâm lý đoán chừng là Diệp Thần có chút thẹn thùng. trong miệng nói Diệp Thần, ngươi tại bên kia làm cái gì đấy, nhanh chút đến đây đi. Diệp Thần lúc này mới bừng tỉnh nói ta muốn tìm này nọ che lấp một chút. Lúc nói chuyện nhìn thấy đầy đất cũng là lớn tiểu không đồng nhất tảng đá, nơi nào có cái gì vậy có thể che đậy, lúc này mới nhớ tới cái này động nội cũng không có người, nơi nào sẽ có cái gì bố linh tinh, không khỏi nói tiểu di, tìm không thấy này nọ che lấp a, làm sao bây giờ à? Nào Uyển Cầm cười nói, nơi này vốn là không có người, sẽ có cái gì vậy a? Bọn ngươi một chút, ta nghĩ một chút biện pháp. Nào Uyển Cầm nói xong suy nghĩ một chút, xoay người tự đem trên thân thể của mình màu đen kia ren áo ngực quay lưng Diệp Thần cấp thoát xuống. Diệp Thần, ngươi, trước cầm lấy của ta cái này đi che đậy, cái khác vẫn là đến lúc đó lại nghĩ biện pháp a. Diệp Thần không thể có muốn, đành phải hai tay bảo vệ dương vật, thụt lùi tiểu di Nào Uyển Cầm. Nhăn nhăn nhó nhó lại gần đi qua, tâm lý thầm hận kia biết bay động vật đem chính mình quần áo tê thoát phá không chịu nổi. Nào Uyển Cầm gặp Diệp Thần chỉ lo che khuất phía trước, lại lộ cái mông trắng tại trước mặt nàng, nhịn không được trêu đùa hắn nói như thế nào. Còn sợ ta nhìn à, đừng quên, hôm nay nhưng là ta cứu ngươi, trên người ngươi có chỗ nào là ta chưa từng thấy qua. Hơn nữa, ta là ngươi tiểu di, tại trong mắt ta ngươi tựa như con giống nhau. Ngươi còn hại cái gì xấu hổ à? Kỳ thật đang nói lời này thời điểm Nào Uyển Cầm tâm còn nghĩ nói, lúc trước ngươi cho ta hút thời điểm đem ta đều toàn bộ thấy hết, hơn nữa sờ cũng sờ soạng lâu như vậy, hiện tại ta nhìn nhìn coi như là hồi vốn. Chẳng qua đây chỉ là nàng tâm lý đột nhiên chợt lóe lên ý tưởng, liền nàng mình cũng không dám gật bừa chính mình cư nhiên sẽ có như vậy xấu hổ ý tưởng đi ra. Diệp Thần đỏ mặt, không có lên tiếng đáp ứng. Ngượng nghịu tiếp nhận tiểu di Nào Uyển Cầm màu đen ren áo ngực cột vào eo phía trên, miễn cưỡng che khuất hạ thân của mình, lúc này mới quay đầu. Nào Uyển Cầm rút đi màu đen ren áo ngực sau đó, màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong căn bản không dậy được cái gì che lấp hiệu quả, chỉ có thể làm Nào Uyển Cầm phong đỉnh cặp vú vú sữa rõ ràng có thể thấy được. Màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong đem Nào Uyển Cầm cao ngất no đủ mỹ nhũ vú sữa phụ trợ càng thêm xinh đẹp mê người. Mà giờ khắc này màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong càng là thùng rỗng kêu to, đầy đặn tròn trịa nhũ phong như ẩn như hiện, thập phần mê người, trên cao nhìn xuống lọt vào trong tầm mắt chỗ Nào Uyển Cầm tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa ngạo nghễ đứng thẳng. Đầy đặn cao ngất một đôi vú vú sữa lăng không xúc khởi giống như hai cái lung linh bạch ngọc trung trà, tại giao chỗ kẹp ra một đạo thật sâu khe ngực, kiều nhũ thượng kia hai hạt hồng nhuận anh đào tượng hai khỏa khéo léo tương tư đậu cũng rõ ràng nổi lên tô điểm này lúc. Mơ hồ càng thêm tràn ngập cám dỗ, màu trắng váy dài bao bọc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi tuyết trắng tròn trịa, đầy đặn bờ mông kiều đỉnh mê người, hơn nữa làm người ta tâm lý thỏa mãn chính là màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng âm hộ nâng lên như một cái. Bánh bao thịt, hai miếng môi mật đóa hoa bị quần lót sen lạc hiện ra đến, thậm chí có thể nhìn đến trung ương lõm xuống, Nào Uyển Cầm thành thục tươi tốt diễm phụ phong vận, làm Diệp Thần nhìn nhìn không rời mắt đã xuất thần. Nào Uyển Cầm phát hiện Diệp Thần sững sờ nhìn trước ngực của mình phát ngốc, không khỏi vừa thẹn vừa giận hai tay ôm ngực, liền mang tai đều hồng thấu, quát nói Diệp Thần, ngươi tại mù nhìn cái gì? Không cho phép đối với tiểu di vô lễ. Diệp Thần vội vàng nói ta đáng chết, ta không nên nhìn. Diệp Thần như vậy thẳng nhận thức mình phi, không phải rõ ràng hắn vừa rồi thật là tại xem không nên nhìn đồ vật sao? Nào Uyển Cầm đầy mặt đỏ mặt, liền gáy ngọc đều nổi lên màu hồng. Chính là không biết vì cái gì. Nguyên bản hẳn là giận tím mặt Nào Uyển Cầm lại cảm giác không ra chính mình có bao nhiêu tức giận, ngược lại là ý xấu hổ khá nhiều, có lẽ là trải qua trong nhà ấm vị ở chung, lúc trước trần trụi tựa như vợ chồng đối thoại hít thuốc phiện cùng với cộng đồng trải qua sinh tử sau đó, Nào Uyển Cầm tại phương tâm chỗ sâu đã bất chi bất giác đang phát sinh biến hóa, chỉ là như vậy biến hóa làm nàng một chút không tiếp thụ được, hoặc là nàng tại áp chế tâm tình của mình. Nào Uyển Cầm chỉ cảm thấy chính mình tâm nhảy ra tốc, trong não không tự chủ được nghĩ đến lúc trước Diệp Thần hôn mê, nàng thấy tận mắt biết đến Diệp Thần nam kia tính khổng lồ tượng trưng, hiện tại Nào Uyển Cầm càng nghĩ quên, kia dương vật hình tượng lại càng rõ ràng, Nào Uyển Cầm âm thầm tự trách nói Nào Uyển Cầm a Nào Uyển Cầm, người rốt cuộc là tại suy nghĩ lung tung cái gì? Chẳng lẽ thật sự là đến lang hổ chi niên, không chịu nổi tịch mịch sao? Diệp Thần nhưng là ngươi cháu, tính là phía trước có bao nhiêu ấm vị. Ngươi cần phải khống chế được, không thể làm ra chuyện gì xấu. Nào Uyển Cầm hít sâu một hơi, áp chế dao động cảm xúc, lấy hiện tại chính mình có thể làm đến tối bình tĩnh giọng điệu nói Diệp Thần, bởi vì tình huống bây giờ đặc thù, cho nên tiểu di cũng không trách ngươi, chính là ngươi nhất định phải nhớ rõ, ta là ngươi trưởng bối, ngươi tuyệt đối không thể đối với tiểu di có cái gì bất kính ý tưởng, ngươi hiểu chưa? Một câu nói ra hai lần tiểu di đoạn văn này tuy nói là tại báo cho Diệp Thần, nhưng nào Uyển Cầm chính mình rõ ràng, trong này càng nhiều chính là cũng là đang nhắc nhở chính mình, dù sao phía trước ấm vị, thật sự làm nào Uyển Cầm quên không được, nếu như không phải là nàng định lực không tốt, cháu Diệp Thần cái kia một nụ hôn làm nàng chớp mắt đánh thức qua đến chảy ra nước mắt, không làm được phía trước cũng đã xảy ra chuyện. Hoặc là lúc trước đang hút độc thời điểm toàn thân của nàng mỹ diệu thân thể đã bị cháu Diệp Thần toàn bộ đều nhìn thấy, cuối cùng nếu không phải đi thưởng thức cảnh sắc chung quanh, không làm được cũng đã xảy ra chuyện, cho nên hiện tại nàng phải được nhắc nhở chính mình, có sự tình là không thể làm, bởi vì một khi sau khi phát sinh, rốt cuộc không về được đầu, cho nên nàng muốn báo cho chính mình. Diệp Thần trầm ngâm một lúc, ngẩng đầu tới nói ta minh bạch, tiểu di. Diệp Thần vừa nói như vậy, cũng để cho nào Uyển Cầm yên tâm không ít, có lẽ nàng chính là tại mình an ủi a. Nào Uyển Cầm quan sát bốn phía một cái, đối với Diệp Thần nói chúng ta đi trước thủy đàm bên trong nhìn nhìn có hay không cá linh tinh, này hang đá nội khẳng định không có ăn, chỉ có thể đem ăn đồ vật mong đợi tại thủy đàm bên trong, dù sao này đảo thượng hoang vu người ở, này hang đá nội thì càng không cần nói. Chúng ta phải giữ cho kỹ thể lực, như vậy mới có hy vọng đi ra ngoài. Diệp Thần cung kính nói ân, tốt, tiểu di, ngươi vẫn là tại nơi này nghỉ ngơi, ta đi thủy đàm nhìn bên kia vừa nhìn a. Ta không có chuyện gì, chúng ta liền cùng một chỗ đi qua xem một chút đi. Nào Uyển Cầm mới vừa đi từng bước, mông trắng phía trên miệng vết thương liền kéo cử động lấy nàng toàn thân cảm quan, một cỗ kịch liệt đau đớn cảm theo bờ mông truyền đến đầu óc, làm nàng nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Vốn là nếu như dựa theo bình thường nghỉ ngơi, nào Uyển Cầm kia bị rắn cắn đến miệng vết thương không được bao lâu liền có khả năng khôi phục lại, nhưng là bởi vì phía trước Diệp Thần bị kia kỳ quái phi hành động vật cắn được trúng độc sau khi hôn mê, nào Uyển Cầm ôm lấy Diệp Thần rất nhanh chạy nhanh. Tại chạy nhanh quá trình bên trong khiên động còn không có phục hồi như cũ miệng vết thương, trực tiếp tính cấp miệng vết thương tạo thành chuyển biến xấu kết quả, tại tăng thêm an toàn sau đó, bởi vì mệt nhọc mà rất nhanh thành thục ngủ mất. Cũng không có đi hỏi đến miệng vết thương, cho nên vốn là có thể rất nhanh phục hồi như cũ miệng vết thương hiện tại chuyển biến xấu đi lên, nào Uyển Cầm mới vừa đi từng bước, kia miệng vết thương liền kéo động toàn thân sinh ra kịch liệt đau đớn cảm giác. Tiểu Di, làm sao vậy? Diệp Thần nhìn thấy Tiểu Di nào Uyển Cầm trên mặt tái nhợt bộ dáng, hơn nữa trong miệng hô nhỏ một tiếng, trong miệng quan tâm hỏi, chẳng lẽ là miệng vết thương tái phát sao? Sẽ không có đại sự gì, không cần lo lắng. Nào Uyển Cầm thanh sở chính mình miệng vết thương bắt đầu chuyển biến xấu, nhưng là không muốn để cho cháu Diệp Thần vì chính mình lo lắng, vì thế chịu đựng kia bờ mông truyền đến đau đớn, trên mặt lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười, chẳng qua kia mỉm cười nơi nào có thể lừa gạt được Diệp Thần đâu này. Diệp Thần liền vội vàng nói tiểu di, không bằng ta trước đỡ lấy ngươi đến bức tường một bên nghỉ ngơi một chút a, sau đó ta lại đi thủy đàm nhìn bên kia vừa nhìn. Không cần, ngươi đi thủy đàm xem một chút đi. Ta chậm rãi đi tới là được. Nào Uyển Cầm hiện tại cũng không dám cùng Diệp Thần lại có cái gì thân mật tiếp xúc, dù sao hai lần trước thân mật tiếp xúc, mỗi một lần đều thiếu chút nữa làm ra đột phá cấm kỵ sự tình đi ra, nếu như lại thân mật như vậy tiếp xúc đi xuống, nàng cũng không dám bảo hộ sẽ không phát sinh sự tình, dù sao đang ở hoang vu người ở cô đơn, tính là một là trưởng bối một là vãn bối, nhưng như thế nào coi như là cô nam quả nữ một đôi, nếu như thời gian dài một điểm. Chống cự kia cô tịch tính nhẫn nại đi qua, cuối cùng đem kia chống cự cảm xúc bộc phát ra. Hậu quả có thể nghĩ đến cỡ nào nghiêm trọng, chỉ cần không tiến hành phía trên thân thể tiếp xúc, nào Uyển Cầm đã cảm thấy mình có thể khống chế được chính mình. Không được, vạn nhất chờ một chút lại kéo động miệng vết thương làm sao bây giờ đâu này. Dù sao nơi này hoang vu người ở, tiểu di thương thế của ngươi lại bắt đầu phát tác, đến lúc đó xảy ra sự tình sẽ không tốt, ta vẫn là đỡ lấy ngươi đi qua đi. Nào Uyển Cầm do dự một chút, biết cháu Diệp Thần nói có lý, bất đắc dĩ gật đầu nói cũng chỉ đành như thế, chính là tiểu di thể trọng, sợ ngươi không nhịn được. Nào Uyển Cầm lời này vừa nói ra, liền nàng đều cảm thấy lấy cớ này thật sự quá mức gượng ép, lúc trước nàng bị thương sau, Diệp Thần ôm lấy nàng chạy dài như vậy một đoạn đường cũng không có cảm giác bị mệt mỏi, hiện tại chính là đỡ lấy nàng đi vài bước đã nói chính mình thể trọng, loại lý do này nói ra ai sẽ tin tưởng. Ít nhất Diệp Thần sẽ không tin tưởng. Nhìn thấy tiểu di nào Uyển Cầm vừa nói như vậy, Diệp Thần tại nội tâm hoan hỉ đồng thời cũng có một tia cảm thán, nữ nhân này tâm hải để châm thuyết pháp này thật là hết sức chính xác. Bất kể là tuổi tác lớn một điểm thiếu phụ thục phụ vẫn là nhỏ tuổi lô ly thiếu nữ, tâm tư của các nàng đều rất khó đoán được. Phía trước đang ở nhà thời điểm Diệp Thần chính mắt thấy tiểu di nào Uyển Cầm sau khi tắm thay quần áo xinh đẹp tư, lại bởi vì nào Uyển Cầm hư không tịch mịch thương tâm sau đó, Diệp Thần dụng kế vào vuốt ve ngọc thể của nàng, hai người tình mê ý loạn phía dưới Diệp Thần được đến chiếm tiểu di nào Uyển Cầm tiện nghi. Tuy nói bị nào Uyển Cầm nước mắt cắt đứt mặt sau sẽ phát sinh sự tình, nhưng ít ra hôn đã hôn, lúc trước tiểu di nào Uyển Cầm đã bị độc xà cắn được chúng rắn độc. Diệp Thần lại là tại nào Uyển Cầm trần trụi thân thể phía dưới cho nàng hít thuốc phiện, này ở giữa chiếm tiện nghi cũng không ít, vốn cho rằng rất nhanh liền phải nhận được nào Uyển Cầm, ai biết nữ nhân tâm hải để châm. Nhìn bộ dạng tiểu di nào Uyển Cầm là muốn cùng chính mình bảo trì khoảng cách nhất định, không làm phía trên thân thể tiếp xúc, như vậy cũng tốt, chính mình có thể chậm rãi khiêu khích tiểu di nào Uyển Cầm, dù sao nàng cuối cùng sẽ là chính mình nữ nhân. Diệp Thần giống như đã nhìn thấy nào Uyển Cầm tại hắn dưới người tầm hoan bộ dáng. Trong miệng hoan hỉ nói tiểu di yên tâm, ta thân thể rất tốt, không thành vấn đề. Vì thế Diệp Thần cẩn thận tránh đi nào Uyển Cầm tổn thương chỗ, nhẹ nhàng đem nào Uyển Cầm bế, hắn ôm lấy nào Uyển Cầm mềm nhũn thân thể yêu kiều, chỉ cảm thấy mềm mại không xương, trắng mịn ấm áp, lại có chút ít run rẩy. Tuy nói Diệp Thần đã thật cẩn thận rồi, nhưng nào Uyển Cầm vẫn là rên một tiếng, rên gì nói a. Rất đau a. Tiểu di. Miệng vết thương của ngươi khả năng đã bắt đầu chuyển biến xấu rồi, ta trước cấp mát xa một chút giãn ra một chút bờ mông đến lớn chân máu, đem kia một chút tụ huyết tống ra đến, sau đó lại tiếp tục đi thủy đàm một bên thanh tẩy vết thương một chút, được không? Diệp Thần nói. Diệp Thần, ngươi chừng nào thì học xoa bóp? Nào Uyển Cầm cảm nhận Diệp Thần cẩn thận săn sóc hành động, đột nhiên nghĩ đến, chính mình có thể chừng từng có hưởng thụ đến bị nam nhân như vậy chiếu cố đãi ngộ, Diệp Thần thật sự là ôn nhu săn sóc. Tuyệt không giống hắn dược, căn bản cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Nào Uyển Cầm nghĩ, trong miệng thở gấp dần dần thay đổi không quá quân hoành, nàng cảm giác được cháu Diệp Thần lòng bàn tay đến mức, ấm áp vừa ý, thân thể của chính mình đã từ từ phát ra từ nội tâm cảm giác một cỗ nhiệt lưu, thành thục ngọc thể, đông lạnh phương tâm, sinh lý dục vọng giống như sau cơn mưa xuân búp măng, theo dưới lòng đất trôi đi ra, nội tâm cùng thân thể cũng không khỏi tự chủ sinh ra một tia run rẩy. Diệp Thần bàn tay to tại mát xa chân của nàng phía trên, ấm áp vô cùng thoải mái, vô sóng giếng cổ bắt đầu nổi lên gợn sóng, cục diện đáng buồn bắt đầu nổi lên vi sóng, nào Uyển Cầm hơi hơi khép kín xinh đẹp ánh mắt, nhẹ nhàng ôn nhu hơi thở, một loại tê tê tuyệt vời cảm giác bắt đầu xâm nhập hư không tịch mịch tâm phi, thâm hậu băng cứng bắt đầu tan rã, đã lâu xuân tâm bắt đầu nảy mầm. Nàng kìm lòng không được hơi hơi hấp không ngờ màu đỏ tươi trơn bóng anh đào miệng nhỏ. Phát ra từ nội tâm cảm giác lục phủ ngũ tạng đều nóng hầm hập ấm áp thoải mái thích ý sảng khoái. Chương 0841 tình thiêu tiểu di nào Uyển Cầm. Nào Uyển Cầm đang tại kỳ quái, chính mình như thế nào cầm lấy cháu Diệp Thần cùng lão công tương đối thời điểm, vừa vặn Diệp Thần đã đem nàng ôm ngang eo bế lên ôn nhu hỏi tiểu di cảm thấy thế nào. Còn đau không? Nào Uyển Cầm thử một chút, tuy rằng vẫn còn là đau đớn, nhưng so với lúc trước tới nói, đã là tốt hơn nhiều. Liền gật đầu đối với Diệp Thần nói hiện tại tốt hơn nhiều, người đỡ lấy ta đi qua là được, không cần ôm lấy ta. Diệp Thần lúc này mới yên tâm cười nói tiểu di lại không nặng, nhẹ vô cùng, ta ôm lại lâu cũng không quan hệ, hay là ta ôm lấy ngươi đi qua đi. Nào Uyển Cầm còn tại vì chính mình vừa rồi kỳ quái ý nghĩ cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, bây giờ lại nghe đến cháu Diệp Thần lời nói, ngữ chứa trêu đùa, nhưng lại nhịn không được hờn dỗi nói bất nói nhảm rồi. Nhanh lên một chút đi đem miệng vết thương dọn dẹp nói sau, chờ một chút miệng vết thương thật chuyển biến xấu sẽ không tốt, đến lúc đó ta đau chết đi sống lại thời điểm có ngươi thụ. Những lời này giống như trưởng bối đối với vãn bối bàn giao sự tình, ngược lại như là ngang hàng ở giữa đối thoại, hơn nữa trong lời nói còn mơ hồ bao hàm làm nũng ý vị, vừa mới dứt lời, nào Uyển Cầm đã bị chính mình nói dọa nhảy dựng. Diệp Thần cũng không có phát giác nào Uyển Cầm trong lời nói khác thường. Còn cho rằng nào Uyển Cầm là giận thật, chỉ dám ứng tiếng vâng liền cấp bách hướng đến thủy đàm vừa đi qua, chính là nào Uyển Cầm nhưng ở vì chính mình vừa rồi không hiểu được đáp lời chột dạ. Diệp Thần ôm lấy tiểu di nào Uyển Cầm hướng đến thủy đàm phương hướng đi tới, tuy nói Diệp Thần đã tận lực phóng khinh động làm, nhưng nào Uyển Cầm vẫn cảm thấy chỗ đau vừa nóng lại đau đớn, rất không thoải mái, chậm rãi có kia nóng rực cảm giác từ chỗ đau lan tràn tới toàn thân, cuối cùng liền ý nghĩ cũng đốt hỗn loạn mê man. Diệp Thần nhận thấy trong ngực Tiểu Di Nạo Uyển Cầm thân thể yêu kiều càng ngày càng nóng, trong lòng mơ hồ cảm thấy không tốt, vội vàng cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Tiểu Di Nạo Uyển Cầm gương mặt xinh đẹp hôn hồng, hô hấp dồn dập, biết Nạo Uyển Cầm kia bị độc xà cắn được miệng vết thương tại không có được đến tốt lắm nghỉ ngơi, tính liên tục chạy trốn phía dưới tái phát, lại tăng thêm thân thể sức chống cự cực yếu, chỉ sợ hiện tại đúng là phong tà vào cơ thể, bị phong hàn. Diệp Thần mắt thấy Tiểu Di Nạo Uyển Cầm tình huống càng ngày càng tao, mình cũng là lòng nóng như lửa đốt, liền vội vàng đem Nạo Uyển Cầm đặt ở thủy đàm một bên, chuẩn bị trước dùng đầm nước cấp Tiểu Di Nạo Uyển Cầm thanh tắm vết thương một chút sau làm tiếp tính toán. Lúc này Nạo Uyển Cầm đã tiến vào nửa hôn mê trạng thái, thân thể bị Diệp Thần buông xuống sau đó, Nạo Uyển Cầm mỏng manh hỏi như thế nào thả ta xuống nữa à? Nguyên lai nàng phía trước bị Diệp Thần ôm lấy, theo nội tâm phía trên là cảm giác được đặc biệt thoải mái. Bây giờ bị buông xuống đến, đương nhiên sẽ có điểm không có thói quen. Tiểu Di, cài cấp bách, ta cho ngươi thanh tẩy miệng vết thương. Diệp Thần ôn nhu nói. Ân. Nạo Uyển Cầm mỏng manh nói Diệp Thần, ta có điểm vây được hoảng. Nạo Uyển Cầm nói sau khi nói xong lại dần dần rơi vào trạng thái hôn mê, chỉ thấy Nạo Uyển Cầm nguyên bản tái nhợt gương mặt xinh đẹp, nhưng bây giờ khác thường hiện lên bệnh trạng đỏ ửng, miệng thơm khẽ nhếch, hô hấp ngắn ngủi. Màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong đã bị Nạo Uyển Cầm đổ mồ hôi thấm ướt. Nhìn thấy Tiểu Di Nạo Uyển Cầm rơi vào trạng thái hôn mê, Diệp Thần thập phần lo lắng, lúc này nếu như không đem Nạo Uyển Cầm thân thể lau làm, Tiểu Di Nạo Uyển Cầm tổn thương tình chỉ càng thêm không tốt, Diệp Thần lo lắng, đãi kiến Nạo Uyển Cầm mồ hôi đầm đìa thân hình, do dự một lát, trong lòng thầm nghĩ nhìn bộ dạng Tiểu Di phải không muốn cho ta cùng với nàng có quá nhiều tiếp xúc thân mật. Nhưng là không đem nàng quần áo cởi xuống đem mồ hôi lau làm, sau đó thanh tẩy miệng vết thương, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dù sao phía trước hít thuốc phiện thời điểm đều đã nhìn rồi, cũng không để ý nhìn nhiều một lần. Diệp Thần quyết định, hai tay run run, trước đem Nạo Uyển Cầm màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong bỏ đi. Nạo Uyển Cầm một đôi khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết cánh tay ngọc cùng mềm nhỏ tuyết trắng vai xương quai xanh cùng với kia cao ngất kiên đĩnh ngọc nhũ vú sữa chớp mắt liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Tuy nói trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng Diệp Thần vẫn bị Nạo Uyển Cầm kinh người vẻ đẹp nhiếp mất hồn phách. Hàng đá nội đen tối ánh sáng chiếu vào Tiểu Di Nạo Uyển Cầm tuyệt thế vô song thân thể yêu kiều trên người, chỉ thấy Nạo Uyển Cầm một đôi cao ngất đứng thẳng ngọc nhũ vú sữa là như thế đấy đã no đủ. Tại hai đỉnh núi ở giữa hình thành thật sâu khe ngực, tùy theo Tiểu Di Nạo Uyển Cầm hô hấp dồn dập mà không ngừng rung động, đỉnh núi thượng hai điểm đỏ tươi khéo léo nổi lên, tại ánh sáng chiếu rọi phía dưới, huyễn hiện vô cùng yêu mị diễm quang, Diệp Thần bị trước mắt cảnh đẹp chấn hít vào thở ra một hơi. Dưới hông dương vật lại ngẩng đầu đứng thẳng, một hồi lâu, Diệp Thần mới nhớ tới nên muốn tiến hành bước tiếp theo động tác. Diệp Thần xuất thần nhìn Tiểu Di Nạo Uyển Cầm đôi này hình dạng tao nhã lại cực kỳ đầy đặn cực phẩm mỹ nhũ vú sữa, hoàn toàn đã quên chính mình muốn làm cái gì, thẳng đến nghe thấy Nạo Uyển Cầm thống khổ tiếng rên rỉ, lúc này mới nghĩ đến muốn vì Nạo Uyển Cầm lau làm thân thể. Hắn đem Nạo Uyển Cầm màu trắng váy dài một bên bỏ đi, vì nàng lật một chút thân thể, sau đó Diệp Thần cầm trong tay một cái màu trắng váy dài vạt áo, cẩn thận ôn nhu trà lau Nạo Uyển Cầm mồ hôi trên người. Chỉ cảm thấy Nạo Uyển Cầm thân thể yêu kiều đúng là như thế mềm mại chưa thuận theo. Trắng nõn động lòng người, xinh đẹp diễm lệ đỏ bừng khuôn mặt, đen bóng nhu thuận mái tóc, trắng nõn phấn nộn hương cơ ngọc phô, thẳng tắp trắng nõn vú nhỏ, hồng phấn mềm mại đầu vú, tuyết trắng bắn kiều đẫy đà mông thịt, cùng với cặp kia cận mặc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, mà gợi cảm mắt cá chân ngón chân càng là ánh mắt ngắm nhìn chỗ. Diệp Thần một bên lau, một bên cũng không có thể tự chế duỗi tay cầm chặt xương vật của mình, một loại trước nay chưa từng có cảm giác sảng khoái thấy khiến cho hắn bắt đầu khấy lấy xương vật của mình. Tùy theo cái loại này vừa mềm vừa tê lại chua lại ngứa khoái cảm tập kích đến, Diệp Thần trong tay kia Nạo Uyển Cầm màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong sớm không biết nơi đi, tay trái biến thành không hề cách trở tại xoa nắn Tiểu Di Nạo Uyển Cầm thật lớn mỹ nhũ vú sữa, nhìn Nạo Uyển Cầm tuyết trắng mỹ nhũ vú sữa tại chính mình trong tay biến hóa thiên loại vẻ đẹp. Diệp Thần đã nhìn xem hoa mắt thần mê, lại tăng thêm theo hai tay phân biệt truyền đến khác biệt tuyệt vời xúc cảm, lại đồng dạng kích thích sảng khoái, làm Diệp Thần nhịn không được cũng bắt đầu dục hỏa hừng hực lên. Diệp Thần một bên tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm Nạo Uyển Cầm hồng chướng nhô ra đầu vú, tay kia thì đã bắt đầu tại Nạo Uyển Cầm trần trụi thân thể yêu kiều phía trên, mỗi một chỗ nữ nhân mẫn cảm khu vực, nhẹ an ủi, Diệp Thần tiếp tục hướng xuống vuốt ve, cuối cùng đến Tiểu Di Nạo Uyển Cầm bằng phẳng trắng nõn bụng phía trên. cảm nhận vậy được thục mỹ phụ tiểu di nào uyển cầm non mịn làn da, tiếp lấy lại hướng xuống vuốt ve mềm mại non mịn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Đương Diệp Thần xoa đến nào uyển cầm màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong thời điểm, nào uyển cầm không tự chủ được phát ra kiều mị rên rỉ a. A, a. Diệp Thần thuận theo nào uyển cầm kia thon dài nộn trượt màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp gốc rễ sờ soáng đi lên, đi đến nàng thần bí kia nữ nhân cấm khu, Diệp Thần đưa ra thực, trung nhị ngón tay, ôn nhu tại nào uyển cầm kia hồng phấn mềm mại tiểu môi mật đóa hoa phía trên, liên tục không ngừng âu yếm. A, nha, ân, nha, a. Nào uyển cầm hô hấp bắt đầu dồn dập, hương diễm mềm mại trượt thân thể yêu kiều, bắt đầu hơi hơi run rẩy. Diệp Thần tiếp lấy đem nào uyển cầm nộn trượt màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân trương được mở rộng, sau đó đem màu đen kia quần lót ren tại màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thần bí phía trước che giấu cái kia một khối chuyển tại một bên, trước mắt cảnh tượng làm hắn dục hỏa đại trích, tiểu di nào uyển cầm kia hương trượt nhiều chất lỏng nộn huyệt liền hoàn toàn bại lộ tại Diệp Thần trước mắt. Nàng cỏ thơm không tính là nhiều lắm, thưa thất dài tại nộn huyệt phía trên, màu mỡ no đủ tiểu môi mật đóa hoa. Nhợt nhạt màu hồng phấn trung lộ ra yêu diễm sáng bóng, hai miếng tiểu môi mật đóa hoa trung ương thượng bưng, kẹp lấy tươi mới mê người tiểu viên thịt, màu hồng tiểu viên thịt hơi dơ cao, mà nộn huyệt trung sớm đã chảy ra đầy đủ ngọc dịch âm tân. Thật sự là nhân gian cảnh đẹp a, cảnh sắc như vậy tính là nhìn 100 lần 1000 lần 1 vạn lần đều xem không đủ. Diệp Thần nhịn không được thở dài nói, nhẹ nhàng sờ nào uyển cầm màu mỡ hai miếng tiểu môi mật đóa hoa, nhẹ kéo nàng kia thưa thất cỏ thơm. Ôn nhu lôi kéo, tiếp lấy đưa ngón tay giữa ra xoa bóp nào uyển cầm tươi mới tiểu viên thịt. Nào uyển cầm thân thể yêu kiều vô ý thức rung động, ửng đỏ yêu kiều yếp thượng đôi mi thanh tú chau mày, liên tục không ngừng thở gấp rên rỉ a. Nha, ân, a. Nào uyển cầm quỳnh tương ngọc dịch liên tục không ngừng róc rách chảy xuống, Diệp Thần ngón tay thượng cũng dính đầy nào uyển cầm dâm dịch, Diệp Thần lập tức đem ẩm ướt trượt ngón tay đầu để vào trong miệng liếm láp. Tiếp lấy Diệp Thần đưa ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm tiểu di nào uyển cầm kia hai miếng mềm mại hồng phấn tiểu môi mật đóa hoa. Hai miếng môi mật đóa hoa tại Diệp Thần đầu lưỡi liếm phía dưới, liên tục không ngừng trái phải rung động, mê man chung nào uyển cầm tùy theo Diệp Thần xoa bóp cặp vú động tác. Nguyên bản thống khổ rên rỉ, lại cũng biến thành vô cùng mất hồn động lòng người dâm thanh. Diệp Thần nghe được tự xinh đẹp tiểu di nào uyển cầm trong miệng chảy ra như khóc như tố dâm thanh, không biết là càng thêm hưng phấn. Trên tay động tác cũng càng ngày càng kịch liệt, nhưng mà vốn chỉ là nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ nào uyển cầm đột nhiên kêu một tiếng nói Diệp Thần. Không muốn, không thể, e hèm. Đang chìm tại thủ dâm khoái cảm Diệp Thần đột nhiên nghe thế một tiếng gọi, giật mình kinh ngạc, một cỗ trắng đục dung nham tinh hoa theo kia sớm kiên đĩnh cưng rắn chứng đại dương vật bên trong, một tia ý thức toàn bộ xuất tại nào uyển cầm xinh đẹp gương mặt xinh đẹp cùng trước ngực. Diệp Thần cho rằng tiểu di nào uyển cầm tỉnh lại. Dọa liền lùi lại ba bước, thầm nghĩ chính mình thế nhưng đối với tiểu di như thế sắc lang hành vi, khẳng định muốn bị tiểu di đương trường tức giận mắng không thể, bất quá Diệp Thần tuy rằng khẩn trương nhưng cũng không e ngại, ngược lại cảm thấy có thể hưởng thụ đến vừa rồi cực nhạc, cho dù là bị chửi cũng cưỡng ép được đến cái này thục phụ. Chính là nhìn nửa ngày, cũng không thấy tiểu di nào uyển cầm tỉnh lại, Diệp Thần tiến nhanh tới nhìn trộm, chỉ thấy nào uyển cầm tuy là nga mi nhẹ nhăn mày, lại hai mắt đóng chặt. Không hề tỉnh táo lại dấu hiệu, càng làm cho hắn giật mình chính là, nào uyển cầm thế nhưng đưa ra lưỡi thơm đem hắn xuất tại mặt nàng dung nham tinh hoa, liếm vào trong miệng. Diệp Thần nhìn mục trừng miệng ngốc, thử dùng ngón tay đem xuất tại tiểu di nào uyển cầm trước ngực cùng trên hai má tinh dịch nổi lên, để vào nào uyển cầm trong miệng, chỉ thấy hôn mê nào uyển cầm nhưng lại mùi ngon hút lên, kia thần sắc đúng là như thế dâm mị, làm Diệp Thần cảm thấy kích thích, vừa mới phát tiết dương vật, thế nhưng lại theo tiếng đứng thẳng. Độ cứng vưu thắng lúc trước. Bất quá Diệp Thần coi như có một chút lý trí, rất nhanh đem tiểu di nào uyển cầm trên người lau sạch sẽ, lại dùng nào uyển cầm cho hắn che thân màu đen ren áo ngực làm ẩm ướt, che ở nào uyển cầm nóng lên trên trán, sau đó đem nào uyển cầm cởi xuống quần áo đặt ở giường đá phía trên dùng chân khí hong khô sau đó, cuối cùng lại vì sao uyển cầm mặc chỉnh tề, toàn bộ sắp xếp hoàn tất sau đó, nào uyển cầm còn do chưa tỉnh đến, chính là có lẽ là phát ra một thân mồ hôi quan hệ. Nào uyển cầm trên mặt biểu cảm làm người ta cảm giác nàng đã không thống khổ nữa. Ngược lại như là ngủ vô cùng an ổn tựa như, thần sắc yên ổn. Nào uyển cầm theo miệng vết thương đưa tới sốt cao mà hôn mê, tại hôn mê bên trong, Nọ Uyển Cầm lại mơ hồ trở lại cùng lão công tân hôn yến ngươi ngọt ngào thời gian. Lúc ấy tuổi trẻ hai người đối với vợ chồng ở giữa thân mật động tác phi thường nóng bên trong. Nhưng nhìn bài một điệu vợ chồng cuộc sống làm tốt mạo hiểm kích thích Nọ Uyển Cầm bắt đầu sinh chán ghét. Vì thế liền muốn cầu lão công thay đổi điểm đa dạng. Nhưng là Nọ Uyển Cầm vô tâm chuyện phòng the, càng nhiều chính là đối với tài phú theo đuổi. Điều này làm cho thiên tính lãng mạn Nọ Uyển Cầm không có tràn đầy nhiệt tình, lớn mật ý tưởng cũng chỉ có thể luân lạc trở thành không nghĩ. Chính là tại Nọ Uyển Cầm nhiều năm dạy dỗ phía dưới, lão công ngẫu nhiên cũng vuốt ve Nọ Uyển Cầm ngọc nhũ vú sữa, chính là vẫn đang không phải là thực thô lỗ. Nọ Uyển Cầm tại hỗn loạn mê man bên trong, lại cảm giác được lão công chính trước kia sở không có lực đạo tại xoa bóp chính mình nâng ngực, làm chính mình giống như hàng vạn con kiến bứt rứt giống như, cả trái tim lại chua lại ngứa vô cùng là khó chịu. Còn dẫn tới âm đạo chỗ sâu, lên từng trận co giật, nước miếng ngọt ngào mãn câu, chính là đợi phải hơn đem lão công bảo bối nhét vào âm hộ chung thời điểm. Lại phát hiện cầm trong tay chỗ cũng không lại là lão công tiểu huynh đệ, mà là cháu Diệp Thần kia khác hẳn với người bình thường dương vật, liền lão công khuôn mặt cũng dần dần biến thành cháu Diệp Thần anh tuấn trung mang một ít tà khí khuôn mặt, mà ở Nọ Uyển Cầm trong mộng, cháu Diệp Thần giơ cao cái kia dương vật xâm nhập nàng kia sớm nước tràn thành lũ âm hộ bên trong. Dọa Nọ Uyển Cầm hét lớn Diệp Thần. Không muốn, không thể. Nhưng trong lòng nàng lại nghĩ Diệp Thần cái kia nhi vừa to vừa dài. Nếu là thật có thể đi vào, phải là cỡ nào mỹ diệu một sự kiện a. Không, ta không thể, thực xin lỗi lão công, thực xin lỗi gia đình. Nhưng, Nọ Uyển Cầm một mực liền bồi hồi tại đây lại nghĩ tận tình dâm nhạc, lại không muốn thực xin lỗi lão công cùng gia đình kỳ diệu tâm tính bên trong, đợi đến Nọ Uyển Cầm dần dần thanh tỉnh sau đó. Thậm chí biết nên làm thế nào cho phải tâm thái, làm cho nàng còn hư hư thực thực tại trong mộng, chân chính làm nàng tỉnh lại cũng là một trận ca nướng thịt hương vị, nàng mở vẫn đang sương mù mắt đẹp mới phát hiện chính mình nằm trên mặt đất, trên người hoàn hảo không tổn hao gì mặc lấy quần áo cùng váy. Nguyên lai tại Nọ Uyển Cầm hôn mê thời kỳ, Diệp Thần tại thủy đàm chỗ xem xét một chút, phát hiện thủy đàm bên trong cư nhiên còn có cá, vì thế nhảy xuống nước đàm bên trong bắt mấy con cá. Dù sao hai người mau một ngày không có ăn cái gì, phải được ăn một chút gì, mới có thể có sinh hoạt hy vọng. Cái gọi là núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun, cái này đạo lý Diệp Thần là biết. Dựa theo Diệp Thần tư duy, có lẽ chính là này thay đổi quá trình bên trong mới sẽ gặp phải chuyện như vậy, bất quá Diệp Thần vẫn như cũ có tin tưởng, có thể sống rời đi cái này hoang vu người ở đảo biệt lập, đợi cho Diệp Thần bắt được cá sau đó, Diệp Thần lớn mật lại từ lúc trước tiến đến địa phương trở về xem xét một chút. Lần này cũng không có gặp được phía trước cái kia biết bay kỳ diệu sinh vật, trở lại trước hết đến đạt địa phương về sau, Diệp Thần lại xem xét một chút hai cái kia thủy đàm, phát hiện một cái thủy đàm thủy là nước ấm. Một cái thủy đàm thủy là nước lạnh, điểm ấy làm Diệp Thần đặc biệt tốt kỳ, nước ấm cái kia thủy đàm độ ấm dùng để tắm rửa vừa vặn thích hợp, mà nước lạnh cái kia thủy đàm thủy chính là hàn triệt tận xương. Diệp Thần không thể tưởng được tại như vậy một cái kỳ quái địa phương cư nhiên tồn tại bực này kỳ quái nóng lạnh thủy đàm. Điều này làm cho Diệp Thần trăm bề mà không được này giải, đồng thời Diệp Thần lại tìm một chút xuất khẩu, dựa theo Diệp Thần nhớ lại, lúc trước hai người là từ chỗ cao rơi xuống, như vậy xuất khẩu hẳn là tại phía trên, nhưng là Diệp Thần tìm nhìn thật lâu, cũng không có phát hiện hang đá phía trên có cái gì khe hở. Điểm ấy khiến cho Diệp Thần trong lòng bao nhiêu có chút hoảng hốt, bất quá dù sao hắn liền tận thế đều đã trải qua, tại gặp được bực này tình huống về sau, Diệp Thần vẫn là rất nhanh liền bình tĩnh lại. Mặc kệ như thế nào, đợi cho ăn no bụng nói sau, sau khi ăn xong còn có mặt khác một cái hố không có đi vào xem xét, có lẽ cái kia động có huyền cơ gì cũng nói không nhất định, quyết định chú ý sau đó, Diệp Thần lại trở lại lúc trước đi vào cái kia động, nhìn thấy tiểu di nào Uyển Cầm vẫn là ngủ say, vì thế bắt đầu học cổ nhân dùng đánh thạch xanh lửa phương pháp xử lý. Tìm một chút có thể thiêu đốt vật phẩm, bắt đầu nướng khởi cá. Nào Uyển Cầm sâu kín tỉnh lại sau đó. Nhìn thấy chính mình thân thể từ quần áo cùng quần đều hoàn hảo tại trên người, đột nhiên nghĩ đến vết thương của mình là đang tại bờ mông, chẳng lẽ lúc trước cháu Diệp Thần cấp tự mình rửa thanh miệng vết thương đem quần của mình cấp cởi xuống. Có lẽ là a, Nọ Uyển Cầm có chút khẳng định, phía trước hít thuốc phiện thời điểm đã bị cháu Diệp Thần thăm một lần rồi, lần này tại hôn mê bên trong, nàng cũng không rõ ràng, điểm ấy còn có khả năng tạm thời lừa một chút chính mình, nghĩ vậy. Nào Uyển Cầm cũng không có lại hướng đến vấn đề này phía trên sâu nghĩ, hơi hơi đứng dậy nhìn thấy cháu Diệp Thần lộ ra tinh tráng nửa người trên, đang tại không xa sinh ra một đống lửa đến, dùng hình dạng như là nhánh cây ngọc thạch truyền lên hai cái đại đao đem cá tại nướng. mà hắn hạ thân còn mặc lấy nàng cái kia màu đen ren áo ngực. Diệp Thần trong tay chuyển đưa tay chung nhánh cây, trong miệng lung tung ca hát bài nhạc, lại có loại nói không ra dỗi rảnh tiêu xa hương vị. Nào Uyển Cầm suy yếu kêu Diệp Thần, Diệp Thần. Diệp Thần nghe được tiểu di nào Uyển Cầm kêu gọi, liền vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy tiểu di nào Uyển Cầm đã tỉnh lại, trong miệng vui mừng lộ rõ trên nét mặt vui mừng tiếng nói tiểu di, người tỉnh lại, thật sự là cảm ơn trời đất, ta đều nhanh phải gánh vác tâm chết. Nào Uyển Cầm cảm nhận được cháu Diệp Thần là thật tâm cảm thấy cao hứng, quá mức cảm vui mừng nói tiểu di không có việc gì, chính là bị điểm phong hàn, ngược lại ngươi thật lâu không ngủ đi à nha. Diệp Thần cùng cười nói một ngày này hai ngày không ngủ đối với ta mà nói không đáng kể chút nào, tiểu di ngươi đói bụng rồi à. Có muốn ăn chút gì hay không, cá nướng thịt, con cá này hương vị nhưng là thực ngon. Nào Uyển Cầm nhìn đắc ý Diệp Thần, cười gật đầu. Diệp Thần hưng phấn đưa qua một cái ca nướng, giao cho Nào Uyển Cầm, chờ đợi Nào Uyển Cầm bình giám. Nào Uyển Cầm bản thân chính là điều dưỡng nấu cơm đại hành gia, cửa vào chỉ biết con cá này thì tuy rằng chỉ dùng hồ nước gia vị, nhưng bởi vì thịt nướng thủ pháp tinh tế, lửa hầu đắn đo chuẩn xác, nướng chính là vừa thơm vừa mới, thủ đoạn rất là cao minh, không khỏi khen nướng tốt, ngươi chừng nào thì học đó a. Diệp Thần được đến Nào Uyển Cầm khen ngợi, vui vô cùng nói ăn nướng đều ăn nhiều như vậy, từ từ suy nghĩ, bất quá vẫn là không có tiểu di ngươi làm cho ăn ngon. Nào Uyển Cầm cười duyên nói ngươi tài nghệ này đều có thể so thượng đầu bếp rồi, còn nói không có ta làm cho ăn ngon, quá khiêm nhường a. Nơi nào, tiểu di đồ ăn là ăn ngon nhất. Diệp Thần nói, đúng rồi, tiểu di, lúc trước ta chung quanh xem xét một chút, nơi này thật sự quá kỳ quái. Ta nhớ được chúng ta rõ ràng là theo chỗ cao rơi xuống, nhưng là ta lúc trước xem xét phía trên cũng không có phát hiện cái gì khe hở. Toàn bộ động trừ bỏ kia thủy đàm, giống như là dày đặc giống nhau, người nói đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Nếu chúng ta có thể tiến đến, khẳng định sẽ có xuất khẩu đi ra ngoài. Nào Uyển Cầm thở dài một hơi nói, người trước đỡ lấy ta đến kia giường đá một bên đi, chờ chúng ta ăn no tìm thêm lần nữa xuất khẩu. Ta cũng không tin cái địa phương quỷ quái này có thể vây khốn chúng ta không thành. Diệp Thần tiến lên đỡ lấy tiểu di Nào Uyển Cầm, quan tâm nói tiểu di, thân thể của ngươi còn chống đỡ ở sao? Nào Uyển Cầm nhìn Diệp Thần đầy mặt quan tâm chi sắc, trong lòng cảm thấy vô hạn ấm áp, ôn nhu nói phong hàn phát qua đi vốn không có sự tình gì rồi. Ngược lại kia miệng vết thương không phải là một ngày hay hai ngày có thể khỏi hẳn, nhưng lão nằm đối với miệng vết thương cũng không có ưu việt. Không bằng nơi nhìn có hay không đường đi ra ngoài, như vậy còn có thể thư kinh lưu thông máu một chút, đối với miệng vết thương phục hồi như cũ cũng sẽ có trợ giúp. Diệp Thần đỡ lấy Nào Uyển Cầm đến kia ngọc thạch giường bên cạnh ngồi xuống, hàng đá gió lùa thổi Nào Uyển Cầm đầu đầy mái tóc đen nhánh bay lượn. Diệp Thần nhìn tiểu di Nào Uyển Cầm động lòng người vẻ đẹp, nhớ tới nàng kia làm chính mình hưởng thụ đến vô cùng vui thích to lớn mỹ nhũ vú sữa, cùng với kia làm hắn điên cuồng tuyệt vời gợi cảm thân thể. Không khỏi dương vật cũng cứng rắn, nhân cũng ngây ngốc. Nào Uyển Cầm mắt đẹp nhất phiêu, nhìn thấy cháu Diệp Thần tràn ngập dục hỏa ánh mắt, đột nhiên dọa nhảy dựng, mộng đẹp trung kỳ thần dương vật tại dưới người mình mật âm hộ trước cọ sát hình ảnh, lập tức lại nhảy đến trước mắt, trong mộng cháu Diệp Thần đang dùng hiện tại bình thường ánh mắt nhìn chính mình. Nào Uyển Cầm kìm lòng không được nhìn một chút Diệp Thần hạ thân, lại phát hiện nàng cái kia màu đen ren áo ngực bị hắn dưới hông dương vật biến thành một tòa đại trướng lều. Xấu hổ đến nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Phương Tâm cuồng nhảy, muốn cửa trách hắn, lại không biết nên như thế nào mở miệng, đành phải lườm hắn liếc nhìn một cái, quay đầu nhìn phía kia giường đá không dám tiếp tục nhìn. Diệp Thần gặp tiểu di Nào Uyển Cầm phát hiện chính mình dưới hông khác thường, cho rằng chính mình sẽ gặp phải Nào Uyển Cầm quát mắng, không nghĩ tới Nào Uyển Cầm nhưng chỉ là đỏ mặt trừng mắt nhìn chính mình liếc nhìn một cái, sẽ không chuyện, Diệp Thần trong lòng mừng như điên, cũng không dám biểu lộ ra đến. Bận rộn chạy đến đống lửa mang nước, cung kính đưa cho Nào Uyển Cầm đạo tiểu di, người uống một điểm thủy a. Nào Uyển Cầm thuận tay nhận, chỉ thấy mốc nước dung vật dĩ nhiên là dùng thạch nhũ mài chế, thủ pháp rất là tinh xảo, liền tán dương Diệp Thần, người tay thực xảo a. Người này muốn học sẽ xảy ra tồn nha. Diệp Thần cười nói, tiểu di, người cảm thấy nhân như thế nào à? Có phải hay không tốt hơn rất nhiều? Cảm giác thượng vẫn có điểm mệt mỏi. Nào Uyển Cầm cười nói, nghỉ ngơi nhiều một điểm vốn không có chuyện, ngươi, cảm giác như thế nào đây? Tạm được, bây giờ là cả người hữu lực. Diệp Thần nói đúng lời nói thật, Tự bị kia kỳ quái biết bay sinh vật cắn được sau đó, phía trước tại lúc tỉnh lại cảm giác được một lạnh một nóng hai cổ khí lưu tại quanh thân vận chuyển không nói. Hơn nữa cả người đều tràn đầy lực lượng, nhãn lực cùng nhĩ lực đều giống như càng thêm tốt lắm. Bất quá những cái này Diệp Thần trước mắt còn không phải là rất rõ ràng, chỉ nhận vì mình là nghỉ ngơi tốt nguyên nhân, nghe được nào Uyển Cầm nói còn có một chút mệt nhọc, hắn trong đầu đột nhiên suy nghĩ nói nếu tiểu di vẫn có điểm mệt mỏi. Không bằng ta đến thay ngươi mát xa một chút được không? Nói xong liền đứng lên, đi vòng qua nào Uyển Cầm mặt sau, nào Uyển Cầm cảm thấy mê hoặc, nào Uyển Cầm không phải là thực muốn cho Diệp Thần chạm đến thân thể của nàng, nhưng là Diệp Thần động tác rất nhanh. Tại nào Uyển Cầm cự tuyệt trước hắn, hai tay đã bắt lấy nào Uyển Cầm bả vai, sau đó dụng lực mát xa lên. Bởi vì nửa người trên cảm thấy đau đớn, khiến cho nào Uyển Cầm không khỏi nhăn lại lông mày, nhưng là sau lưng cơ bị làm tùng cảm giác khuếch tán đến toàn bộ bên trong thân thể giống như trôi nổi bình thường cảm thấy rất thoải mái. Mát xa theo ẩm ướt mà đầy đặn bả vai đến như đổ gốm vậy tích bạch trên cổ, sau đó hạ xuống thon dài hai tay cánh tay. Liền lúc ban đầu muốn cự tuyệt Diệp Thần nào Uyển Cầm cũng bởi vì cảm thấy thoải mái mà cảm thấy an tâm, vì thế bất chi bất giác nhắm mắt tình, sau đó tùy ý cháu Diệp Thần tại trên người của nàng mát xa lên. Tiểu Di cảm giác như thế nào, có phải hay không thật thoải mái? Nào Uyển Cầm hồng nhuận vành tai phía trên, lập tức bị Diệp Thần đụng tới, Diệp Thần đong đưa môi, tại nào Uyển Cầm tai căn thượng nhiệt tình thở ra hơi thở, lại hơi chút hướng xuống một điểm. Dễ dàng có cảm giác vành tai liền có bị hôn môi tính nguy hiểm, điểm ấy làm nào Uyển Cầm run rẩy lên. Vâng, đúng vậy, thật thoải mái, a, Diệp Thần rất tuyệt a. Hướng về che giấu khởi chính mình dao động tâm thái mà nói như thế đến nào Uyển Cầm, Diệp Thần cao hứng cười, giống như vỗ nào Uyển Cầm phản ứng giống nhau. Diệp Thần tại nào Uyển Cầm rối tung mái tóc màu hồng phấn trên cổ phun nhiệt khí, ấm áp nhiệt khí lập tức đụng đến, lập tức lại rời đi vi diệu tiếp xúc. Đảo loạn nào Uyển Cầm thần kinh cùng tâm thần. Phải không, nếu như từ phía trước mát xa nói càng giải lao thoải mái hơn. Diệp Thần nói, nào Uyển Cầm cố nhẫn nại ở, nếu như lại hơi chút buông lỏng lời nói, liền muốn phát ra ngọt ngào tiếng rên rỉ, nàng âm thanh là như thế nóng rực, ướt át hồi tiếng như cùng nịnh nọt giống nhau làm nàng cảm thấy xấu hổ thẹn thùng không thôi. Diệp Thần ngón tay đầu đem bả vai, cánh tay, sau đó là bột gân nhu mở thời điểm. Nóng rực cuộn sóng theo thân thể chỗ sâu tuôn đi ra, lý tính theo nền tảng bị lắc lư cảm giác hưng phấn, khiến cho nào Uyển Cầm thật sâu cảm thấy thân thể của mình dâm loạn. Xảy ra chuyện gì, chính mình như thế nào trở nên càng ngày càng mẫn cảm khát vọng nữa nha. Nhưng là chẳng biết lúc nào nhụy hoa cảm thấy dị thường đau đớn, nửa người dưới nóng vô cùng, hy vọng lại bị chạm đến, mong chờ Diệp Thần ngón tay xâm nhập, như vậy bồng mát xa hy vọng có thể tiếp tục nữa, nhưng là nếu như tiếp tục nữa lời nói. Có lẽ chính là sẽ có không thể thu thập hậu quả phát sinh cũng khó nói. Lúc này, giống như nhìn thấu nào Uyển Cầm ảo não giống nhau, Diệp Thần càng là tại nào Uyển Cầm bên tai nhỏ giọng nói ra làm nàng bất an nói thân ái tiểu di, nằm xuống đến nha, ta thật tốt thay ngươi mát xa một phen. Nằm xuống đến, tuyệt đối là không được, nếu không ngăn lại hắn lời nói, ta trở nên rất kỳ quái. Có chân chính cảm giác nguy cơ. Theo sắp sửa ngăn lại cháu Diệp Thần nào Uyển Cầm trong miệng đã nói đi ra nói, dĩ nhiên là làm người ta giật mình kinh ngạc, vâng. Giống như, cảm ơn ngươi, Diệp Thần. Nghĩ đến không xong thời điểm đã là đã quá muộn, nào Uyển Cầm liều mạng tại thay chính mình tìm kiếm lý do thuyết từ thật sao. Diệp Thần theo vừa rồi bắt đầu vốn không có làm ra kỳ quái động tác, mới chỉ là thay mệt mỏi ta mát xa mà thôi. Ta nếu như do dự lời nói, có lẽ ngược lại làm Diệp Thần cảm thấy kỳ quái cũng khó nói. Chương 0842 Tiểu Di nào Uyển Cầm cám dỗ. Cho dù biết rất rõ ràng đây là vì thuyết phục chính mình nói dối, nhưng là nào Uyển Cầm nhưng thủy chung tin tưởng nó, giả trang thực nhẹ nhàng bộ dạng, nằm ngang ở trên mặt đất, hai tay trọng điệp nâng cằm, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp chặt. Sau đó, tại nào Uyển Cầm sau lưng, nghe được Diệp Thần bất quy tắc thở dốc cảm giác như thế nào. Tiểu Di, thật thoải mái. Nào Uyển Cầm mặt ngoài là một bộ thật thoải mái bộ dạng, nhưng là trong xương cốt lại vẫn đang cảm thấy phi thường bất an, tại hoàn toàn không hề phòng bị trạng thái phía dưới, thụt lùi tràn ngập dục vọng cháu Diệp Thần hơn nữa bị hắn đang chạm đến, đáy lòng chỗ sâu là chờ đợi có thể có dâm loạn sự tình phát sinh, Diệp Thần tay vụng trộm dán tại bả vai kẹp cốt phía dưới thời điểm, nào Uyển Cầm không khỏi đưa ngón tay hướng đến bên trong loan. A, a, tùy theo màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong. Diệp Thần tay vuốt ve lưng, chỉ là như vậy động tác, nóng rực cuộn sóng liền trải rộng toàn thân, mà khiến cho thân thể lay động, không nên cho phép Diệp Thần làm như vậy mát xa hành vi mới đúng, không phải là mong chờ, cũng không phải là bất an ý tưởng làm nào Uyển Cầm trong lòng cảm thấy thực buồn bực thực u oán. Như đoán chung giống như, thực ôn nhu vuốt ve lưng Diệp Thần giống như hiểu rõ nào Uyển Cầm phản ứng tựa như vụng trộm đưa tay cắm vào vú dưới bầu vú mặt bên bụng bộ, trong này không cách nào hình dung giác quan ma túy cảm giác, theo thân thể trung tâm bộ vị khoách tán ra. Nào Uyển Cầm giống như bị điện giật vậy cả người cứng ngắc, tiếp lấy dùng ngón tay đầu miêu tả bị mềm mại mỡ bao trùm xương sườn, không khỏi phát ra thở gấp vậy ngọt ngào run rẩy sinh ra. Nào Uyển Cầm đem thân trên ngửa về phía sau, sau đó cắn chặt môi, thân thể hơi hơi run run, nào Uyển Cầm một câu cũng không nói, có lẽ là cho phép cháu Diệp Thần hành vi, vì thế Diệp Thần to gan hơn qua lại vuốt ve nào Uyển Cầm làn da, đầu ngón tay thỉnh thoảng cố ý theo có cảm giác vùng eo đưa đến eo xung quanh thời điểm. Nào Uyển Cầm biết kế tiếp phải làm một cái đoạn, không chạy nhanh ngăn lại cháu Diệp Thần lời nói, không thể thu thập cục diện khẳng định sẽ phát sinh. Nhưng là nào Uyển Cầm nhưng chỉ là bật hơi vậy thở dài một hơi, thân thể là cũng không nhúc nhích. Có lẽ là Diệp Thần ngón tay hiệu quả, toàn thân chìm vào yêu mị say mê bên trong, nửa người dưới đau đớn không hề khí lực, mà vú vú sữa là cực kỳ buộc chặt, thân thể trọng tâm đồi thịt chống cự tựa như phía bên trái bên phải khuếch tán, tại dưới nách hình thành mềm mại tăng lên bao. Nghịch ngợm ngón tay cố ý giả vờ ngẫu nhiên tựa như đụng tới vú vú sữa, làm nào Uyển Cầm hoảng hốt, Diệp Thần ngón tay một bên ôn nhu cao thấp vuốt ve viên viên sườn dốc, sau đó tìm được khe hở tiềm nhập mềm mại tăng lên chỗ đỉnh. Hơn nữa mổ, vú vú sữa giống như bị ngọn lửa bao vây vậy nóng rực, đầu vú là đứng vững, nào Uyển Cầm không khỏi muốn phát ra tiếng thở gấp, nhưng là lại tận lực cắn chặt răng căn, không cho âm thanh theo hàm răng trung tiết lộ đi ra. A, Diệp Thần. Cái kia bộ vị không cần mát xa. Ân, cảm ơn ngươi. Nào Uyển Cầm toàn thân gãi ngứa, ý đồ ngừng suy nghĩ chỉ dâm ô trò chơi, nhưng là cũng không có kích thích đến cháu Diệp Thần. Ngược lại là hoàn toàn ngược lại, nhờ vào đem thân trên xoay nghiêng không tự nhiên động tác, thừa dịp cùng trên mặt đất có rảnh khích tốt cơ hội, Diệp Thần tay thì thôi hoàn toàn lặn xuống trước ngực. Không, không được á, dừng tay á, à ân. Đã không còn là mát xa động tác. Diệp Thần ôm lên đã đứng dậy muốn lập tức né ra nào Uyển Cầm, mềm mại đồi thịt theo màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong bên trong chạy vội đi ra, tại Diệp Thần tay trung biến thành dâm loạn hình dạng, Diệp Thần phi thường đắc ý đưa tay theo màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong vạt áo chỗ tiềm nhập, đầy đặn diễm lệ vú vú sữa nắm giữ ở tay hắn bên trong, dùng sức xoa lấy mẫn cảm nhũ phong, đối với không kềm chế được mà phát ra vui sướng âm thanh nào Uyển Cầm, Diệp Thần cũng là cao hứng phát ra tiếng rên rỉ. A, a. Đã là không được á. Nào Uyển Cầm tâm để tại dãy giụa, chỉ có vú vú sữa bị chạm đến, có cái gì không thể đâu này. Trong đầu sở nghe được dâm loạn âm thanh, đã đoạt đi nào Uyển Cầm lý tính, tâm thẳng thắn nhảy, nàng đã đem cả người hoàn toàn làm cháu Diệp Thần khoái trá âu yếm. Không, vẫn chưa được a. Cháu Diệp Thần cũng không có cam đoan chỉ chạm đến bộ ngực mà thôi, cái khác bộ vị là tuyệt đối không thể làm hắn động chạm. Nào Uyển Cầm như hỏng mất tựa như liều mạng tìm về lý tính, quyết định đem không hề khí lực rộng mở phần tay đóng chặt, kết quả là đem Diệp Thần tay kẹp ở bên trong, nghịch ngợm ngón tay đầu cho dù là bị kẹp chặt, càng là đại lực bò, trêu đùa đầu vú. Cầu xin ngươi, Diệp Thần, nghe Tiểu Di nói, a, đừng làm đáng sợ như thế chuyện, Tiểu Di chán ghét. Diệp Thần động tác đình chỉ, đem Nào Uyển Cầm từ phía sau ôm lên Diệp Thần hơi chút rời đi một chút. Liều mạng thuyết phục hắn cuối cùng thấy hiệu quả. Thực xin lỗi, Tiểu Di, thỉnh không muốn chán ghét ta. Diệp Thần giả vờ đáng thương bộ dạng nói. Hài tử ngốc, về sau đừng như vậy. Nào Uyển Cầm gật đầu tha thứ hắn đường đột. Hai người tại nguyên chỗ đợi trong chốc lát, đem trong tay cá sau khi ăn xong, Diệp Thần lúc này mới cẩn thận đỡ lấy Nào Uyển Cầm. Nào Uyển Cầm cũng tự nhiên đỡ lấy Diệp Thần bả vai chậm rãi hành tẩu, tại trong khi không nhận ra. Hai người quan hệ đã sinh ra hoàn toàn khác biệt biến hóa, đây là nhân loại phản ứng tự nhiên, dù sao tại đây hoang vu người ở đảo biệt lập phía trên, cho dù là trưởng bối cùng vãn bối, tại trải qua chuyện như vậy sau đó, kỳ thật cũng chỉ là cô nam quả nữ một đôi mà thôi, quan hệ khẳng định sẽ phát hiện biến hóa. Diệp Thần tài ăn nói tốt lắm, đậu nào Uyển Cầm tâm hoa nộ phóng, không thể không bội phục khởi chính mình đứa cháu này mồm miệng lanh lợi, hai người ngôn ngữ tương đắc. Nào Uyển Cầm đối với Diệp Thần cũng dần dần lời nói vô kỵ, Diệp Thần nói đến đọc sách chuyện lý thú, mà nào Uyển Cầm cũng nói khởi lúc còn trẻ làm lão công cũng chính là Diệp Thần đại bá đau đầu không thôi chuyện cũ thời điểm. Hai người nhìn nhau cười to, tràn ngập vô câu vô thúc tận tình nói chuyện phiếm khoái ý, tùy theo thời gian trôi qua. Nào Uyển Cầm cùng Diệp Thần sớm đã không có trưởng bối cùng vãn bối ngăn cách, ngược lại càng giống như ngang hàng bạn tốt ở giữa luận giao. Nào Uyển Cầm thân thể không tiện thời điểm, Diệp Thần vì chiếu cố nào Uyển Cầm, mỗi khi đều có một chút xoa vai ôm eo thân mật hành vi. Vừa mới bắt đầu thời điểm nào Uyển Cầm rất không thói quen, luôn cảm thấy không được tự nhiên, bình thường có chống cự chi ý, nhưng vừa đến bờ mông chỗ đau quả thật không tiện. Thứ hai Diệp Thần thái độ rất là thành khẩn, cũng không làm cho người khác cảm thấy phản cảm, dần ra nào Uyển Cầm cũng liền thói quen. Hai người ở nơi này hang đá nội dựa vào ăn thịt cá cùng đầm nước vượt qua gian nan mỗi ngày, tại đây dài dằng dặc lại không có tán gẫu một ngày bên trong, hai người bốn phía tìm nhìn thật lâu đều không có phát hiện xuất khẩu. Bất quá hắn nhóm hy vọng duy nhất chính là còn có một cái động không có đi vào, có lẽ tại cái đó động nội sẽ có phát hiện gì, chính là nào Uyển Cầm miệng vết thương còn chưa lành, đợi tốt lắm sau đó, liền có khả năng tiến cái kia động nội tra xét. Bởi vì miệng vết thương kỵ thủy nguyên nhân, một ngày này nhiều đến nay đến nào Uyển Cầm đều không có xác bên người, nhưng là nào Uyển Cầm trời sinh tính thích sạch sẽ, tuy nói là bất đắc dĩ, nhưng vẫn cảm thấy cả người không được tự nhiên. Hôm nay buổi tối phát hiện miệng vết thương đã thu nhỏ miệng lại, cũng không có cái gì trở ngại sau đó, cái này thế nào còn chịu được. Thừa dịp cháu Diệp Thần mệt mỏi ngủ say lúc, toại tự đi tới phía trước hang đá cái kia nước ấm thủy đàm tắm rửa lên. Nào Uyển Cầm cẩn thận đỡ lấy hai bên thạch nhũ, chậm rãi hướng đến thủy đàm di chuyển, biết không rất xa, nào Uyển Cầm liền nhìn thấy một tòa tựa như gương sáng vậy tiểu tiểu thủy đàm bình trải tại trên mặt đất, ánh sáng xuyên qua thạch kính phản xạ. Ánh bình tĩnh vô sóng mặt đầm, tựa như nhiều điểm như bảo thạch huyễn lệ. Nào Uyển Cầm mắt thấy như thế cảnh đẹp, tự mấy ngày hôm trước mặt biển gặp gió lốc đi đến đảo biệt lập bị rắn cắn thương đến nay, đáy lòng buồn bực, rốt cuộc lấy thư giải. Nào Uyển Cầm trước đem màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong cùng màu trắng váy dài cầm đến đầm nước chung thanh tẩy, sau đó đem màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong cùng màu trắng váy dài thanh tẩy sạch sẽ lượng tại ánh sáng cường một điểm địa phương phơi nắng. Làm xong những cái này việc vặt sau đó, nào Uyển Cầm lúc này mới thoải mái thư thái tại đàm trung tắm rửa hí thủy lên. Nào Uyển Cầm đang tại tự đắc vui vẻ, lại không nghĩ đến này mãn đàm xuân sắc đã bị người khác thu hết vào mắt, không một tia quên, người này tự nhiên là Diệp Thần. Nguyên lai Diệp Thần chợt chợt tỉnh lại, đảo mắt nhưng không thấy tiểu di nào Uyển Cầm, theo nội động đi ra, mới vừa đến miệng hang liền ngầm trộm nghe đến tiếng nước, vì thế yên tâm. Thầm nghĩ tiểu di miệng vết thương dĩ nhiên kết vầy khép lại, chậm rãi không nên nâng đỡ, đã có thể chính mình hành tẩu rồi, nói vậy tiểu di là đến tắm rửa. Nghĩ đến nào Uyển Cầm miệng vết thương khỏi hẳn sau đó, liền không cần chính mình chiếu cố, tâm lý vừa cao hứng, lại có chút mất mát, sau này có lẽ cũng đã không thể cùng tiểu di nào Uyển Cầm giống hiện tại bình thường thân mật. Lắc lắc đầu, Diệp Thần trước buông lòng tâm sự, đi hướng thủy đàm. Muốn nhìn một chút nào Uyển Cầm rốt cuộc là đang làm cái gì. Tới đàm một bên, Diệp Thần lập tức bị trước mắt cảnh đẹp chấn nhiếp ở, tiểu di nào Uyển Cầm lại đang thủy đàm chung tắm rửa, đây là Diệp Thần vạn vạn không nghĩ tới, sẽ thấy loại cảnh tượng này, tâm lý hoảng hốt, liền vội vàng trốn được thạch nhũ về sau, Diệp Thần nguyên bản không nghĩ muốn trộm nhìn, chính là vừa thấy được lúc này đang tại thủy đàm chung du thủy nào Uyển Cầm, Diệp Thần rốt cuộc không có cách nào đưa mắt di rời. Diệp Thần tựa như si bình thường ngây ngốc nhìn tiểu di nào Uyển Cầm kia tăng một phần quá béo giảm một phần quá gầy tuyệt mỹ thân thể yêu kiều. Tại đầm nước chung thoát ẩn thoát hiện, tựa như nước này chung nữ thần vậy thoát tục tuyệt diễm, nước ôn tuyền ấm, phi châu bắn tung tóe ngọc, hoa lộ tán phức, hoa vũ phiêu hương. Đầm nước nội hơi nước mông lung, nào Uyển Cầm mỹ lệ bóng dáng chính nâng chỉ chung thủy hướng đến trên người dội tưới, đen nhánh nồng đậm mái tóc dính đầy bọt nước. Rối tung tại nàng ướt sũng băng cơ ngọc cốt vậy trơn bóng lưng trần phía trên. Giống như bạch ngọc non nớt làn da, lúc này hơi hơi phiếm hồng, khi nàng cánh tay nâng lên, có thể nhìn đến vú vú sữa tròn trượt đường cong nặng trịch nộ phóng ở trước ngực, thủy dập dờn bồng bềnh dạng lúc, nào Uyển Cầm lung linh bay bổng tuyệt vời đường cong dẫn lòng người đầu chấn động mãnh liệt, Diệp Thần nhìn xem thần hồn điên đảo, thầm nghĩ vận khí tốt như vậy, vừa mới đụng vào tiểu di nào Uyển Cầm tắm rửa. Tắm rửa chung nào Uyển Cầm lúc này đã không còn nữa bình thường bảo tướng trang nghiêm, túc mục tự giữ thần sắc, một bộ lười biếng tùy ý bộ dạng, nàng tuyết phu chân mềm, mũi ngọc thẳng tắp, sáng ngời đôi mắt dường như cũng mê hoặc một tầng sương mù ướt át, kiều diễm miệng thơm phát ra thoải mái thở dài, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hương thơm mùi thơm phức, nhưng lại phân biệt không ra là mùi hoa vẫn là mùi thơm cơ thể. Nàng ngẩng lên tao nhã cổ, đưa ra một đôi trơn bóng trắng nõn cánh tay ngọc, liên tục không ngừng nâng lên nước rơi ở bộ ngực phía trên. Cái động tác này càng thêm đột hiển ra nàng trắng nõn đầy đặn, phân lượng ngạo nhân cặp vú. Hô hấp ở giữa hai vú dung chuyển co đến, phía trên kia hai khỏa như hoa sinh gạo lớn nhỏ đỏ hồng đầu vú hơi nhếch lên, đỏ tươi quầng vú xinh đẹp mê người, cùng bộ ngực đầy đặn hiện ra rõ ràng đối lập thon thon eo nhỏ quả thực không chịu nổi nắm chặt, lung linh rõ ràng. Theo bên cạnh nhìn, tuyết trắng bụng bằng phẳng rắn chắc, nhẵn mịn ra lưng cùng mông mập nhìn một cái không sót gì, hết sức mê người, bởi vì nào uyển cầm nửa người dưới ngâm mình ở thủy bên trong, cho nên hình bóng trùng trùng thấy không rõ lắm, nhưng là chỉ là những cái này, đã để Diệp Thần nhìn xem trong mắt đều thiếu chút nữa rớt đi ra. Nào uyển cầm thành thục diễm lệ thân thể cho dù ở hang đá nội đen tối ánh sáng chiếu rọi xuống, vẫn là có vẻ như thế lung linh có đến, tuyết trắng mềm mại, toàn thân không chút tì vết. Tinh tế tròn trịa eo chi tựa như linh xà ban mềm mại, no đủ to lớn rắn chắc trắng nõn mỹ nhũ tuy nói phân lượng 10 chân, lại vẫn đang kiêu ngạo đứng thẳng, không chút nào rủ xuống. Nhưng lúc này hấp dẫn nhất Diệp Thần cũng là tiểu di nào uyển cầm kia đấy đã động lòng người tuyết trắng kiều đồn, tùy theo nào uyển cầm tao nhã thế bơi, mê người hình tam giác màu đen lông tơ rõ ràng có thể thấy được, có khi nào uyển cầm động tác lớn một chút thời điểm liền nâng lên vùng mơ u đều mơ hồ có thể thấy được. Nạo uyển khúc đàn thể đưa cánh tay bơi lội, kia trắng nõn to lớn mỹ nhũ, đỏ tươi vành cao anh đào, tùy theo thân thể động tác run rẩy chấn động, Diệp Thần trốn ở một bên tận tình xem xét. Hắn nhìn thủy đàm chung nạo uyển cầm, tâm lý vang lên một cái âm thanh nói ta vì sao thì không thể đem bảo bối của ta cắm vào tiểu di phía dưới rượu âm hộ. Tiểu di là như vậy kiều diễm tuyệt mỹ, thân thể lại là như thế đấy đã mê người, nếu là có thể địch tiểu di tiểu huyệt, nhất định hết sức thoải mái. Lúc này Diệp Thần gặp Nào Uyển Cầm đã đang lau lau người khô, Diệp Thần liền vội vàng bỏ chạy, nhưng Nào Uyển Cầm không gì sánh kịp diễm thể cũng đã sâu in tại Diệp Thần tâm lý, không thể quên, Nào Uyển Cầm trần trụi thân thể đối với Diệp Thần mà nói tràn đầy cường đại sức dụ dỗ, làm Diệp Thần không thể tự chế, muốn có được Nào Uyển Cầm tâm càng ngày càng nóng cháy. Theo sau nửa ngày, Nào Uyển Cầm đối với Diệp Thần tuy rằng ngày càng thân mật, nhưng thủy chung không kịp ở loạn, mỗi khi Diệp Thần hơi có vượt khuôn phép hành vi thời điểm, Nào Uyển Cầm lúc nào cũng là vẻ mặt nghiêm túc khuyên giới, sắc mặt không chút thay đổi, Diệp Thần đối mặt như thế mỹ phụ, lại cố tình đụng chạm không thể, lúc ăn cơm, Nào Uyển Cầm cười he he đẩy lấy tay chống đỡ cằm nhìn Diệp Thần ăn cá. Trong chốc lát, không chịu nổi tiểu di Nào Uyển Cầm ánh mắt kỳ quái Diệp Thần, nhịn không được hỏi tiểu di, ngươi làm gì thế một mực hướng về ta cười à? Nào Uyển Cầm trên mặt như trước treo mỉm cười, có chút xấu hổ hờn dỗi nói không có a. Chính là muốn hỏi ngươi là không phải là làm chuyện xấu. Ta không có làm cái gì chuyện xấu nha. Diệp Thần ngượng ngùng nói. Diệp Thần, tiểu di biết ngươi, nín vài ngày, đối với nữ hài tử có ý nghĩ. Ta, gặp Diệp Thần trên mặt mang theo nan kham biểu cảm, nàng quá yêu thích Diệp Thần ngượng ngùng biểu cảm. Nào uyển cầm hờn dỗi nói, lúc trước ta nhìn thấy hang đá nhiều một loại kỳ quái hương vị, ngoại động bên kia thạch nhũ thượng còn có dính dính đồ vật. Có phải hay không ngày hôm qua ngươi tại thạch nhũ mặt sau có phải hay không trộm nhìn tiểu di tắm rửa tại cái đó a? Nào uyển cầm ra mặt dù sao không phải là thật như vậy dày, nói xong lần này rõ ràng nói sau đó, nàng tự mình rót cũng là bồi Diệp Thần đang đỏ mặt lên. Kế tiếp hai người không nói gì thêm, mà là mặt đỏ ăn xong trong tay ca nướng, sau đó thu thập một chút sau đó, gục ở trên mặt đất ngủ, bởi vì Diệp Thần lúc trước bị Nào uyển cầm như vậy nói rõ đi ra, có chút ngượng ngùng. Vô tâm đi vào giấc ngủ, dứt khoát hướng đến ngoài động đi đến, tính toán một thân một mình đi mặt khác một cái hố nội nhìn nhìn. Chờ đợi Diệp Thần sau khi ra ngoài, Nào Uyển Cầm cũng nằm ở kia ngọc thạch trên giường không thể đi vào giấc ngủ, kỳ thật này một hai ngày đến cháu Diệp Thần khác thường lại như thế nào giấu giếm được Nào Uyển Cầm. Nhất là mang theo màu đen ren áo ngực bộ dạng xuân quang mà thôi tiết ra ngoài, càng làm cho cháu Diệp Thần ý loạn tình mê, như muốn một ngụm đem nàng ăn luôn biểu cảm. Làm nàng tâm nhảy không thôi. Chính là Nào Uyển Cầm tâm tình của mình cũng thực phức tạp, ký khi cháu Diệp Thần dám đối với nàng vô lễ, nhưng lại cảm thấy chính mình tuy rằng đã là hơn 30 tuổi người rồi, lại vẫn có thể làm Diệp Thần cái này hơn 10 tuổi thiếu niên đối với nàng như thế mê muội, không khỏi tự hào, liền nàng đang khi nói chuyện đều phát ngốc, mất hồn mất vía nhìn chính mình xuất thần, làm luôn luôn tự phụ mỹ mạo Nào Uyển Cầm cũng cảm thấy thật cao hứng thực thỏa mãn. Tại đây hai loại tâm lý xen lẫn nhau dưới ảnh hưởng, Nạo Uyển Cầm chẳng những không có cờ trách Diệp Thần vô lễ, ngược lại giả vờ lơ đãng bộ dạng hạ bại lộ thân thể của mình đến cám dỗ Diệp Thần, nhìn Diệp Thần bị chính mình đùa giỡn tay chân luống cuống bộ dạng, âm thầm đắc ý không thôi. Nạo Uyển Cầm minh bạch mình là chơi với lửa, trong lòng cũng cảm thấy bất an, nhưng nàng chính là khắc chế không nổi loại này bướng bỉnh ý nghĩ, có lẽ là hang đá không có người khác nghị luận cuộc sống làm nàng buông xuống cẩn thận mặt nạ, khôi phục nguyên bản yêu nháo hảo ngoạn tính tình thật. Nghĩ vậy Nạo Uyển Cầm không hiểu được cảm thấy chính mình hạ thân một trận lửa nóng thịt nhanh, phương tâm thẳng thắn nhảy lên, cả người nóng khô bất an, toàn thân tựa như có vô số con kiến tại nhúc nhích, trong lòng có một loại nói không ra khó chịu cảm giác, loại này cảm giác khó chịu càng ngày càng mãnh liệt, toàn thân như là bị hỏa thiêu giống như, nàng hoảng hốt mà lảo đảo theo ngọc thạch trên giường xuống, gấp gáp vọt vào ngọc thạch bên cạnh Thủy Đàm, trên người màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong cùng màu trắng váy dài cũng không kịp cởi bỏ. Liền vội vàng nhảy vào đầm nước bên trong. Cứ việc lạnh lẽo nước lạnh chớp mắt ướt đẫm toàn thân của nàng, nhưng ở quần áo ẩm ướt ôm trọn phía dưới làm tức giận thân thể lại như cũ giống đang thiêu đốt vậy làm nàng cả người đều vặn vẹo. Nàng ỉ bên hồ bơi chằn chọc chăn trở, đói khát xoa bóp chính mình quyến rũ thân hình, chỉ thấy nàng đóng lại mắt đẹp ngửa đầu, lông mày chó chặt, má ngọc nóng lên ửng hồng, đầy đặn đỉnh chốt bộ ngực sữa núi ngọc chính gấp rút phập phồng không chừng, hô hấp càng ngày càng trầm trọng. Gợi cảm đôi môi hơi hơi mở ra. Nha, ân. Cùng với một tiếng tựa như ảo mộng hừ hơi thở, Nạo Uyển Cầm bắt đầu cởi bỏ trên người màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong cùng màu trắng váy dài, cho đến toàn thân không mặc gì cả tùy ý ướt đẫm tóc dài rối tung tại nàng kiều nhan phía trên. Nàng một tay âu yếm chính mình ngạo nhân hai vú, một tay chậm rãi dọc theo bụng tham hướng chính mình dưới hông, từng đợt cảm giác thư thích, làm Nạo Uyển Cầm mẫn cảm phi thường thân thể rất nhỏ run rẩy. Thanh tuyền nước ao không ngừng theo đỉnh đầu của nàng đổ xuống. Lúc này Nạo Uyển Cầm liền tựa như một đuôi sống ở thủy chung lại hô hấp không đến không khí mới mẻ mỹ nhân cá, kia càng ngày càng kịch liệt thở gấp, cùng với kia khát vọng được đến cứu rỗi khóc thét miệng hình, khiến cho nho nhỏ này hang đá lập tức trở nên xuân sắc vô biên, dâm dục kéo. Đương Nạo Uyển Cầm nghe thấy chính mình phát ra tiếng rên rỉ thời điểm, nàng xuân tâm rung động, chỉ cảm thấy mỹ huyệt hang tối cũng ngứa ngáy. Nàng thon dài ngón giữa cũng đồng thời trượt vào chính mình xinh đẹp âm hộ hành lang, nàng mặc dù không có mở to mắt, nhưng trước mắt của nàng lại hiện lên một cái nam nhân mơ hồ thân ảnh, một tấm biểu cảm kiên nghị khuôn mặt lỗ, cái này nhân phải là chính mình lão công. Ngay tại nàng đang muốn vui sướng gọi lên tiếng thời điểm, Nạo Uyển Cầm chỉ cảm thấy bộ dáng của hắn thật là khó bổ chóc, thật là khó siêu tầm, gương mặt đó lại thoáng chốc biến mất, tại sao có thể như vậy? Buồn rầu Nạo Uyển Cầm không tự giác dùng sức chen ép vú của mình vú sữa, cuối cùng càng dùng ngón tay vuốt ve vân vê chính mình đầu vú, từng trận ngứa ngáy khoái cảm thẳng lên ót, sau đó nàng trong não chính là không ngừng quay cuồng bị một cái đại nam hài đặt ở trên mặt đất trà đạp hình ảnh, còn có như vậy thô lại dài, phản xạ xuân thủy mật ngọt hào quang dương vật, chính từng bước hướng nàng ép long. Nạo Uyển Cầm muốn tránh né, nhưng nàng hai đầu rắn chắc thon dài chân đẹp lại không nghe sai sử. Mà đại nam hài lại thấy không rõ lắm gương mặt, đã duỗi tay chuẩn bị phải đem nàng ép đến trên mặt đất. Đầu vú đang từ từ trở nên cứng rắn, tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân, lâm vào tuyệt vọng Nạo Uyển Cầm phát ra một tiếng làm người ta tiêu hồn thực cốt kêu rên, nàng ngón giữa thật sâu lâm vào mỹ huyệt hành lang bên trong, tại đào khoét trong chốc lát về sau, nàng liền bắt đầu chính mình quất cắm. Mỹ huyệt hành lang miệng nộn ra bao lấy ngón tay, thuận theo động thế bị dẫn vào mang ra khỏi. Đại lượng xuân thủy mật ngọt tại nộn ra cùng ngón tay chỗ giao giới hẹp khâu chung một lần lại một lần chen ra, khoái cảm như lũ quét thác nước phát một cỗ nhận lấy một cỗ đưa đến trong đầu, luôn luôn đoan trang tự giữ Nạo Uyển Cầm từ trước đến nay không nghĩ tới tại đây địa phương xa lạ sẽ như thế phóng đãng, cũng không biết là duyên cớ nào, chính mình lại hang đá đầm nước thủ dâm gần nửa giờ, tại tí tách ào tiếng nước cùng với phía dưới. Nàng trong não không ngừng bốc lên ảo tưởng đang cùng một cái đại nam hài liên tục không ngừng làm tình. Cuối cùng Nạo Uyển Cầm hưng phấn mở rộng ra thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, đồng thời thân thể thúc một cái, ngồi liệt tại bên hồ bơi nghinh tiếp cao trào hàng lâm thời điểm, híp lấy ngập nước ánh mắt Nạo Uyển Cầm chỉ nhớ rõ tại chính mình phun ra cổ thứ nhất âm tinh thời điểm trong miệng giống như nói mê vậy nhu nặc, hàng đá, đầm nước bên trong bao gồm Nạo Uyển Cầm thân hình che kín vết nước, mà Nạo Uyển Cầm hình như còn có thể nghe được chính mình vấn vít tại không khí cao vút rên rỉ cùng thở gấp. Nàng chưa thỏa mãn tiếp tục đùa giỡn chính mình ký ôn nhuận lại trơn trượt môi mật đóa hoa, ít nhất dài đến 3 phút tuyệt đỉnh cao trào, khiến nàng vẫn như cũ hãm chìm tại cực độ khoái cảm dư vị không thể tự kiềm chế. Cứ việc đại lượng lại nồng lại trù mật hoa dâm dịch đã bị cột nước tách ra, nhưng Nạo Uyển Cầm Tâm biết, nàng bên trong thân thể âm tinh cơ hồ đã đầy đủ phun đi ra, cái loại này nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề mà thống khoái đến cực điểm sung sướng, khiến nàng mong mỏi hiện tại liền có một cái nam nhân. Có thể lập tức đem nàng kéo lên giường đi. Thất hồn đôi mắt cùng hoảng hốt biểu cảm cũng nói rõ Nạo Uyển Cầm thượng vị theo cao vút cảm xúc chung khôi phục lại, ước chừng lại qua 5 phút về sau, Nạo Uyển Cầm mới lười biếng theo thủy đàm bên trong đứng lên, có chút hư thoát cảm thân thể làm nàng bỗng nhiên ý thức được nàng tại đây vài ngày thời gian đối với cháu Diệp Thần mập mờ tiếp xúc bên trong tình cảm lên men dâng lên đến, nhưng Nạo Uyển Cầm biết rất rõ ràng đó là một cái dị thường nguy hiểm lốc xoáy, lại vẫn là nhịn không được muốn thả người hướng xuống nhảy. Mặc kệ Nạo Uyển Cầm như thế nào kháng cự cùng bài xích, loại này không hiểu cho nên khát vọng cùng trầm luân giống như lọt vào ma quỷ phụ thân tựa như, cứ việc làm Nạo Uyển Cầm cảm thấy tương đương lo lắng cùng sợ hãi, nhưng là đồng thời vì nàng mang đến vô cùng hưng phấn cùng kích thích. Cũng không hiểu được chính mình đứng ở đàng kia bao lâu, Nạo Uyển Cầm mới cả người lấy lại tinh thần, sau đó ngồi một mình ở trên mặt đất, tối làm Nạo Uyển Cầm lo lắng chính là hiện tại thân thể của chính mình đối với tính cái loại này độ cao khoái cảm khát cầu. Đã nếu không là một cái bình thường nam nhân có thể thỏa mãn nàng, lão công gần nhất không bình thường về nhà mấy năm này, Nạo Uyển Cầm thời gian dài áp chế sinh lý nhu cầu, loại này nhu cầu áp chế lâu tự nhiên bộc phát ra, chỉ cần bùng nổ liền có khả năng đặc biệt mãnh liệt. Bây giờ đang ở như vậy một cái hoang vu người ở đảo biệt lập thượng một cái thần mê hang đá bên trong, Nạo Uyển Cầm cùng chính mình cháu ruột Diệp Thần cô nam quả nữ chung sống một phòng, tiểu di cùng cháu mập mờ cấm kỵ, không chỉ cám dỗ. Kia mùi vị quả thật rất đẹp diệu, liền linh hồn đều sảng đến giống như phải ra khỏi khiếu tựa như, căn bản là dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung. Như tiếp tục như vậy, trong thời gian ngắn không thể trốn thoát địa phương quỷ quái này, rất nhanh liền biết chơi nghiện không thể tự thoát ra được. Nạo Uyển Cầm nghĩ vậy, trên tay động tác lại bắt đầu, đầu ngón tay càng đâm càng sâu nhập, tả hạ bên phải mày tiếp tục khấy lấy, chỉ thấy ngón ngọc thượng ướt sũng dính đầy nàng bên trong thân thể chảy ra dâm thủy. Cùng với vậy không đoạn vặn vẹo cùng lắc lư mông trắng, lửa nóng thấm ướt dâm trượt từng trận xinh đẹp âm hộ hành lang tường thịt bắt đầu buộc chặt, đỏ bừng lúm đồng tiền đẹp càng là thẹn thùng đỏ bừng một mảnh, tại kia sóng lớn mạnh liệt khoái cảm bên trong, cuối cùng nhịn không được nũng nịu rên rỉ lên tiếng. A, a, như vậy thư, thoải mái, ân, a, mau, mau chịu không nổi, a. Một bên khác, Diệp Thần cẩn thận thận đi vào cái kia thượng vị đi vào hang đá. Cái này động rất ngắn, Diệp Thần không có đi vài bước liền trở nên rộng lớn, bên trong ánh sáng cũng càng ngày càng mãnh liệt, đương Diệp Thần đi vào sau đó, lập tức bị trước mắt tình cảnh sợ ngây người. Cái này động nội tình cảnh cùng bên ngoài cùng với mặt khác một cái hố tình cảnh không sai biệt lắm, khác biệt chính là ở chỗ cái này động nội bên trái phía trên cư nhiên khắc họa rất nhiều văn tự, mà bên phải, cũng chính là liên tiếp một cái khác hang đá bên kia lại là trong suốt. Như là một khối gương bình thường có thể nhìn thấy mặt khác một cái hang đá toàn bộ cảnh sắc, một cái khác hang đá bên trái toàn bộ là thạch nhũ. Ngày hôm qua phía trước Diệp Thần đã thực cẩn thận kiểm tra qua, nhưng là tại cái này hang đá bên phải chính là trong suốt, Diệp Thần tại tương lai điện ảnh phía trên thấy qua tình huống như vậy, cho nên rất nhanh liền tiếp nhận rồi, vì chứng thực một chút, Diệp Thần cố ý sờ sờ kia trong suốt đắc tượng gương bình thường một bên, sờ lên hãy cùng giống như hòn đá, cũng không có cái gì đặc biệt. Duy nhất đúng là trong suốt. Diệp Thần lại nhỏ tiếng kêu hai câu còn tại một bên khác Ngọc Thạch ngủ trên giường thấy tiểu di Nạo Uyển Cầm, Nạo Uyển Cầm cũng không có một tia phản ứng. Vây quanh bên này Diệp Thần lục lọi thời gian rất dài mới tại cái đó không bắt mắt nhất xó xỉnh tìm được một cái chuồng chó lớn nhỏ cửa ra vào, muốn cho người trưởng thành đi ra ngoài, đại khái còn cần 2-3 ngày trái phải thời điểm hòa tan. Diệp Thần có chút kinh ngạc vui mừng đi trở về, ai biết vừa mới xoay người. Xuyên qua trong suốt bức tường, Diệp Thần phát hiện động một bên khác, tiểu di Nạo Uyển Cầm cư nhiên tại thủ dâm, điều này làm cho hắn đình chỉ tiến đến kêu tiểu di Nạo Uyển Cầm ý tưởng, mà là đứng ở nơi này một bên quan sát lên. Lúc này Nạo Uyển Cầm tại lâm vào vong ngã hưởng thụ thời điểm vị này đẫy đà mượt mà, phong tình vạn trùng thành thục Mỹ phụ thủ dâm loạn động tác làm trong suốt bức tường đang tại quan sát Diệp Thần mừng như điên không thôi lúc này đỏ bừng cả khuôn mặt Nạo Uyển Cầm phát ra một tiếng ngượng ngùng trưởng hư. Nàng nhẹ nhàng phát run, ngân nhà cắn nhẹ, mày liễu hơi nhíu, chậm rãi mở ra nàng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, thoáng chốc chỉ thấy nàng viên kia ngọt ngào nhiều chất lỏng đào mật toàn bộ bầy biện ra đến. Diệp Thần tại trong suốt bức tường bên này hai mắt mở to quan sát tốt một thời gian về sau, khóe miệng không khỏi trồi lên cười xấu xa, thở ra một hơi nói không thể tưởng được ở đây, thánh khiết không thể xâm phạm tiểu di nào uyển cầm sẽ không pháp điều khiển tự động, trở nên dâm loạn động dục, nhìn đến thân thể đối với tính đói khát càng ngày càng tăng. Chương 0843 tiểu di nào uyển cầm chủ động. Diệp Thần dừng một chút, nhìn mỹ nhãn như tơ đầy mặt đỏ ửng nào uyển cầm tiếp tục cười xấu xa nói tiểu di dâm thủy nhiều như vậy, nếu như kinh ta dạy dỗ mấy ngày sau, chơi lên khẳng định hết sức thoải mái, nhìn bộ dạng tiểu di nào uyển cầm đã biến thành một cái không hơn không kém dâm phụ dâm ô, nàng nguyên thủy bản năng bắt đầu thăng hoa bạo phát. Diệp Thần xuyên qua trong suốt bức tường đem như mê giống như say ánh mắt dừng hình ảnh tại tiểu di nào uyển cầm trên người, mái tóc thật dài đen nhánh mà nhu thuận, trơn bóng làn da trắng nõn mà trong suốt. Thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp gốc rễ giao chỗ kia một lùm diễm lệ tam giác cỏ thơm khu vực bên trong, che giấu nữ tính thần bí nhất riêng tư mê người đào nguyên thắng cảnh đều tại Diệp Thần trước mắt hoàn toàn lộ rõ. Chỉ thấy nào uyển cầm tay phải ngón tay hướng chính mình mê người lỗ lồn chỗ sâu vỗ về chơi đùa, mãnh liệt kích thích làm nàng toàn thân như bị hỏa thiêu giống nhau nóng, theo miệng huyệt chảy ra mật ngọt xuân thủy mật ngọt đem bốn phía cỏ thơm lông mờ u đều nhuộm ướt rồi. Hai miếng cánh hoa phía trên âm hạch càng là nhồi máu vậy tăng lên, khi nàng dùng ngón tay cẩn thận hái ở âm hạch bóp nặn chơi đùa thời điểm, cuồng dã tính điện lưu làm nàng giật giật không thôi, tay phải tiếp tục vỗ về chơi đùa hạ thân. Tay trái của nàng tắc bắt đầu trêu đùa chính mình to lớn vú vú sữa, bàn tay luân phiên tại trái phải vú vú sữa phía dưới hướng lên thôi bóp, sau đó dụng lực xoa bóp, lúc này nó uyển dưới đàn thân cánh hoa đã mở ra miệng nhỏ yêu mị nở rộ. Thân trên vú vú sữa đầu vú cũng thô cứng đứng thẳng hơi hơi run rẩy, nàng gia tăng hai tay cao thấp động tác, mãnh liệt khoái cảm cuối cùng đem nàng đẩy lên cao trào đỉnh. Ân, ta, nha, ta, không, không được, nha, muốn, sắp tới, ừ. Tùy theo nào uyển cầm vong ngã dễ nghe tiếng rên rỉ, nàng cảm giác được một trận khó có thể ức chế lại mỹ diệu khôn kề co giật, giật giật, lan tràn tới toàn thân, lỗ lồn lại một trận cấp tốc co lại. Một cỗ lửa nóng nóng nước bọt chảy đầm đìa, không tự chủ được theo mỹ huyệt hành lang cuồng tiết ra, bạch nhu bình trực bụng cùng vùng mu nâng lên hạ xuống cuồng loạn run rẩy bên trong, ẩm ướt vô cùng đỏ bừng lỗ lồn không quy luật luật động, tiết ra một cỗ trắng sữa sền sệt dính dính, trong suốt lượng trượt dâm thủy. Giống nước suối tựa như mãnh liệt mà ra, lúc này chỉ thấy nào uyển cầm mị nhãn khẽ nhếch, gương mặt xinh đẹp kiều choáng váng, má đào đỏ ửng, hổn hển thở gấp, hạ thân mật hoa dâm dịch tràn lan. Lúc này mồ hôi đầm đìa nào uyển cầm kinh người cao trào ít nhất rằng co tam, 4 phút, tại liên tục co quắp vài cái về sau, buộc chặt nóng thân thể mới chậm rãi lỏng nhẽo nhoét xuống, chỉ thấy nào uyển cầm gương mặt xinh đẹp vẫn say mê tại cao trào dư vị trong đó. Diệp Thần nhìn ra cao chiều của nàng vẫn chưa hoàn toàn đi qua, bởi vì nàng kia cuồn cuộn không dứt xuân thủy mật ngọt còn tại đứt quãng tràn ra, hắn như thế nào cũng chưa từng đoán trước đến. Hoàn toàn chìm đắm tại kịch liệt khoái cảm nhục dục thủ dâm trung tiểu di nào uyển cầm, cao chiều của nàng thật không ngờ hừng hực, hơn nữa xuân thủy mật ngọt cũng nhiều đến kêu nhân không thể tưởng tượng nổi. Bất kỳ cái gì một cái bình thường nam nhân đối mặt nào uyển cầm như thế đường cong hoàn mỹ đều sẽ nhịn không được huyết mạch sôi sục, nàng kia gợi cảm khe mông trung bí ẩn toàn bộ rõ ràng thu hết vào mắt, nhìn hai bờ sông ở giữa đạo kia thủy sóng ẩn ẩn dòng suối, Diệp Thần nhìn đến nào uyển cầm thân thể như thế dâm đãng phản ứng. Hưng phấn trong lòng không hiểu, một mặt tham lam thưởng thức nào uyển cầm mỗi tấc trần trụi tuyết trắng mặt ngoài lung linh mê người thân thể một mặt tán tụng nói tiểu di. Người kia dụ người phạm tội thần bí cấm địa, thật sự là tạo hóa kiệt tác, ta nghĩ hết biện pháp cũng muốn được đến ngươi. Sau khi nói xong, Diệp Thần tại trong đầu suy nghĩ một chút, sau đó bay nhanh chạy ra khỏi cái này động, hướng đến tiểu di nào uyển cầm chỗ hang đá chạy tới, một bên chạy một bên quát to tiểu di. Tiểu di. Diệp Thần, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Nghe được cháu Diệp Thần âm thanh, nào uyển cầm liền vội vàng theo cao trào bên trong khôi phục lại, luống cuống tay chân sửa sang xong quần áo, nhưng là xác thực nói nơi nào còn có cái gì quần áo đáng nói. Chính là lúc trước bị nàng nhảy vào thủy đàm bên trong đã làm ướt màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong cùng màu trắng váy dài, miễn cưỡng che ở lỗ lồn hang tối nữ nhân chỗ thẹt, nhưng là như thế toàn là nước kề sát tại trên người. Đẫy đà mượt mà thành thục mạn diệu thân thể nhìn một cái không sót gì. Càng thêm tràn ngập cám dỗ. Đợi Diệp Thần đối với nào uyển cầm nói phát hiện của mình về sau, nào uyển cầm mừng rỡ kéo giữ Diệp Thần kích động vô cùng nói, Diệp Thần, chúng ta cuối cùng có thể đi ra ngoài. nói nhưng lại kéo lấy Diệp Thần cùng một chỗ hoan hô toát ra, kích động như một cái ngây thơ hoạt bát đứa nhỏ. Xác thực cũng thế, tại cái này kỳ diệu hang đá nội ngây người mau 2 ngày rồi, hiện tại biết đợi lát nữa có thể đi ra ngoài, gọi nàng làm sao không kích động đâu này. Chỉ thấy nào Uyển Cầm xoay eo nhỏ, trái phải huy động cánh tay, trước ngực cặp kia hào nhũ không cần phải nói dụ, tự nhiên là hình thành một trận sóng lớn mạnh liệt cành hoa, ướt đẫm màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong căn bản không che giấu được trước mắt trong mắt xuân sắc, tùy theo huy vẩy lay động vú thịt vú sữa mà bộc lộ ra vô hạn mê người xuân sắc đi ra. Tiểu Di, người nói này có khả năng hay không là giả à? Diệp Thần thuận thế nhào vào nào Uyển Cầm đẫy đà mượt mà núi non phập phồng trong lòng, trong miệng hỏi, vạn nhất đây là người khác chuyên môn khắc ra những văn tự này đến trêu đùa tiến cái này hang đá người cũng nói không nhất định à. Diệp Thần vừa nói một bên dùng lồng ngực đi cọ sát trải nghiệm Tiểu Di nào Uyển Cầm trước ngực thánh nữ phong hào đại mềm mại co giãn, tận tình người nghe thấy nào Uyển Cầm mùi thơm cơ thể, kỳ thật Diệp Thần biết đây là không có giả. Đây chỉ là hắn mượn cớ có thể nhiều hưởng thụ một chút hiện tại hạnh phúc mà thôi. Diệp Thần tham lam người nghe thấy Tiểu Di nào Uyển Cầm mỹ nhũ vú sữa phát tán ra hương thơm mùi thơm phức mỹ diệu hương vị, mảnh kia cơ hồ đem nam tính lý tính nổ tung tuyết trắng bộ ngực, cặp kia làm bất kỳ cái gì một vị bình thường nam nhân vừa thấy cũng chỉ có thể liên tưởng đến trên giường này chữ mỹ nhũ, kia hai khỏa dẫn nhân hạt tư kích đột, cao ngất kiêu ngạo đứng thẳng, dường như chỉ cần nhẹ nhàng sờ liền có thể phun ra như dũng tuyển vậy sữa tươi. Xinh đẹp hoàn mỹ lưu tuyến nhũ hình, giống như một loại giá cao tác phẩm nghệ thuật vậy tồn tại trước mắt hắn. Chúng ta hay là trước kiểm một điểm có thể thiêu đốt đồ vật, 2 ngày này dùng để ca nướng a, thật tốt tại nơi này ngốc 2 ngày, chúng ta liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này rồi, đợi rời đi cái địa phương quỷ quái này sau chúng ta lại nghĩ biện pháp như thế nào rời đi cái này đảo biệt lập. Nào Uyển Cầm nhìn thấy thượng có một chút có thể dùng lấy thiêu đốt vật phẩm, vì thế đẩy ra cháu Diệp Thần ôm làm nũng. Hơi hơi mở ra một đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc, sau đó khom lưng đi xuống kiểm cái kia có thể thiêu đốt vật phẩm. Bởi vì nàng tư thế nguyên nhân, lúc này khom eo nào Uyển Cầm mãnh liệt đột hiện ra nàng kia đẫy đà tròn xoe xinh đẹp nhu nhuận mông bự, làm cho Diệp Thần không thể không nại đau đớn, thật là đem cổ mở rộng đến cực hạn, mới có thể từ tốt nhất góc độ xem xét đến mảnh kia khó được cảnh đẹp. Ướt đẫm màu trắng váy dài là cái loại này cực kỳ bên người hình giọt nước. Từ chính diện chiều mảnh kia bằng phẳng tuyết trắng bụng, chậm rãi hướng xuống thưởng thức, màu trắng váy dài bên cạnh cảnh tuyến rõ ràng phát họa ra nào Uyển Cầm toàn thân trên dưới thần bí nhất nơi riêng tư đường nét hình dạng, hơi vì nổi lên đồi núi, dường như một viên nóng hầm hập, thơm ngào ngạt bánh bao thịt hôi hổi, ngon nhiều chất lỏng, buộc chặt non mềm, đương nào Uyển Cầm xoay người tử, chính là màu trắng váy dài thiếu vải dệt đương nhiên hoàn toàn bao bọc không được nàng màu mỡ mông mập. Hơi hơi nếp nhăn cạnh góc thật sâu lâm vào co giãn thật tốt mông thịt, tại Diệp Thần trước mắt liên tiếp lắc lư không thôi mông, sống động mỹ thịt, là tốt rồi giống như một lúc sau sắp tính cả lý trí của hắn cùng một chỗ chợt nổ tung. Nào Uyển Cầm lượm một chút sau đó, khi nàng xoay người, phát hiện bên này tình cảnh như thế nào không giống với, cái này không phải là lúc trước cái kia hang đá ư, như thế nào nơi này gặp được có ngọc thạch giường cái kia hang đá đâu này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à, điều này sao một sự việc à. Vì sao gặp được cái kia hang đá đâu này? Nào Uyển Cầm theo trên mặt đất, đối với Diệp Thần hỏi. Có khả năng là hoàn cảnh địa lý tăng thêm cái khác nguyên nhân a, dù sao đại thế giới vô kỳ bất hiểu. Diệp Thần cũng không biết này ở giữa rốt cuộc là một cái gì nguyên nhân, chỉ có thể giải thích như vậy, lúc trước thời điểm ta phát hiện cũng là cảm thấy kỳ quái, nhưng là nghĩ đến trên thế giới kỳ thật còn có rất nhiều chuyện khoa học là không thể giải thích, cũng liền bình thường trở lại. Cái gì, lúc trước liền phát hiện rồi hả? Nào Uyển Cầm nhìn này kỳ quái tình cảnh, sâu kín tại trong lòng nghĩ, phương này hướng vừa vặn có thể nhìn thấy lúc trước chính mình tắm rửa thủy đàm, nếu như dựa theo cháu Diệp Thần nói lúc trước liền phát hiện cái này không phải là lúc trước chính mình tắm rửa tình cảnh toàn bộ bị nhìn thấy không? Nào Uyển Cầm không khỏi xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nghĩ đến vừa rồi nàng tại thủy đàm làm thủ dâm động tác chẳng phải là đều đối với cái này tiểu chứng thối hiện trường trực tiếp sao? Kia thật đúng là mắc cỡ chết người, nhưng là tại ngưỡng ngùng thẹn thùng đồng thời, nào Uyển Cầm lại cảm giác được một loại cấm kỵ kích thích, không chỉ khoái cảm. Diệp Thần, chúng ta đi ra ngoài trước a. Nào Uyển Cầm giả trang bình tĩnh xoay người liếc mắt nhìn Diệp Thần, âu yếm đầu của hắn phát nói, người cũng ra một thân mồ hôi. Bồi Tiểu Di đi bên ngoài cái kia nước ấm thủy đàm bên trong tắm một chút ha. Vốn là nào Uyển Cầm là tính toán nói chúng ta đi ra ngoài tìm một điểm ăn cá a. Nhưng là xoay người nhìn thấy Diệp Thần trên mặt có một chút mồ hôi, có khả năng là lúc trước phát hiện bí mật này mà chạy đến toát mồ hôi, đồng thời nàng lại nhìn thấy Diệp Thần hạ thân nam kia tính đặc thù cư nhiên lại đem chính mình màu đen kia ren áo ngực cấp nhô lên một cái lều trại, nghĩ đến chính mình lúc trước khom lưng kiểm vài thứ kia thời điểm khẳng định xuân quang tiết ra ngoài bị cháu Diệp Thần nhìn thấy, trong lòng có trêu đùa chi ý, cho nên mới nói đi thủy đàm tắm một chút lời này. Ân, tốt. Diệp Thần không rõ ràng cho lắm điểm một chút, kỳ thật hắn cũng nghĩ đi thủy đàm bên trong, chẳng phải là bởi vì trên người mồ hôi vấn đề, hơn nữa lúc trước tiểu di nào Uyển Cầm khom lưng sắc đẹp bị Diệp Thần thu hết vào mắt, khiến cho hắn phía dưới dương vật là cứng rắn được không được, nếu như không phát tiết đi ra không làm được biệt xuất khuyết điểm đến, đi thủy đàm bên trong một bên tắm rửa một bên phát tiết này thật tốt ha. Vì không bị tiểu di nào Uyển Cầm phát hiện chính mình hạ thân kia cứng rắn dương vật trước mắt trạng thái. Tại hai người đi ra cái này hang đá sau đó, Diệp Thần liền vội vàng nhảy vào thủy đàm bên trong, sau đó giải phóng đầu kia bị áp chế dị thường đau đớn dương vật, lúc này kia nhồi máu dương vật đã đến mập mạp trạng thái, làm Diệp Thần không chút nào hoài nghi hắn tùy thời sẽ đem dung nham tinh hoa phun ra, Diệp Thần một lòng một dạ trầm mê tại giải phóng dương vật khoái cảm bên trong, kia nhẫn tâm nào Uyển Cầm đương nhiên không có khả năng như vậy buông tha cháu Diệp Thần. Ai kêu tiểu tử này chứng thối lúc trước nhìn lén chính mình thủ dâm cùng với kiềm này nọ thời điểm nhìn thấy chính mình xuân quang đâu này. Nào Uyển Cầm tại trong đầu sâu kín nghĩ. Trái lại Diệp Thần trước kia chật vật vào nước, nào Uyển Cầm là tao nhã vô cùng, từng bước bước vào thủy bên trong, thong thả huy động cánh tay, lại cùng nước ao lưu động dị thường phối hợp, trong chớp mắt liền đã bơi tới Diệp Thần bên cạnh. Nào Uyển Cầm nghiêng loan đầu nhìn chằm chằm cháu Diệp Thần nhìn, khi thì lộ ra mỉm cười. Cũng lộ ra nàng kia một ngụm răng trắng bóng, cỗ này kiều man biểu cảm, làm Diệp Thần mê muội như si như say. Tiểu Di, làm cái gì đấy? Nào Uyển Cầm tranh Diệp Thần có một chút không tự nhiên, nội tâm có quỷ Diệp Thần khứu khứu nhìn lại nào Uyển Cầm. Diệp Thần, Tiểu Di muốn thi kỹ thuật của ngươi, đến, lưng Tiểu Di du một thời gian. Sau khi nói xong, nào Uyển Cầm liền du tới cháu Diệp Thần phía sau, từ phía sau lưng ôm chặt lấy cháu Diệp Thần. Một đôi tay mịn ôn nhu ôm Diệp Thần bả vai, mềm mại vú sữa cách kia màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong chống đỡ ép lấy Diệp Thần lưng, bó sát người màu trắng váy dài tại thủy chung là trượt trơn mềm nộn, cảm giác thật giống như nào Uyển Cầm trần chuồng thân thể ôm lấy Diệp Thần tựa như thoải mái. Diệp Thần không thể tưởng được tiểu di nào Uyển Cầm sẽ có như thế vừa ra, không muốn a tiểu di. Hắn kỹ thuật bơi lội không cao lắm minh, đương nhiên không nghĩ xấu mặt. Hơn nữa lưng cảm giác được nào Uyển Cầm vú lớn vú sữa, Diệp Thần quả thực muốn điên rồi, đồng thời dương vật của hắn là đang tại trướng được quá lớn, hắn cũng không nghĩ làm nào Uyển Cầm nhìn thấy lúc này hắn trò hề. Có thể Diệp Thần nào biết đâu, kỳ thật nào Uyển Cầm là cố ý muốn nhìn một chút Diệp Thần trò hề, đồng thời nàng cũng nhận thấy Diệp Thần khác thường, bất quá không để ý chút nào, nàng đột nhiên đánh về phía cháu Diệp Thần, đem cháu Diệp Thần nửa người trên cơ hồ ép đến dưới mặt nước, cười duyên nói tiểu chứng thối. Người thẹn thùng cái gì à? Đương Diệp Thần chật vật dơ cao thân thể trồi lên mặt nước, đáng hận chính là hiện tại nào Uyển Cầm ngoạn hưng cùng một chỗ, càng là thay đổi nghiêm trọng hơn, nàng đem Diệp Thần ép nước đọng, đơn giản toàn thân treo tại Diệp Thần trên người, một đôi dài rộng vú sữa chống đỡ ở tại cháu tốt tốt đầu phía sau. Ôi trời ơi, loại này chen ép cảm giác, thật hy vọng mình có thể quay đầu đến, đem mặt chính diện chôn ở tiểu di nào Uyển Cầm khe ngực. Nhưng là chính như Diệp Thần phía trước suy nghĩ, tình huống tuyệt không cho phép hắn chính diện đối mặt nào Uyển Cầm, chỉ vì hắn đầu kia trạng thái bùng nổ dương vật đã rất dứt khoát thoát ly hắn khống chế, hùng vĩ cương lên đến, quy đầu theo màu đen ren áo ngực tạm thời đảm đương quần lót thượng ló, huyết mạch phun trào nhất nhảy chống đỡ tại bụng của hắn. Tiểu Di, đừng làm rộn, Diệp Thần cầu xin tha thứ. Càng muốn làm ầm ĩ ngươi cái này tiểu chứng thối, ha ha. Diệp Thần lập tức theo thủy chung vọt lên, thoát ly nào Uyển Cầm sau lưng trường khống, lập tức nào Uyển Cầm lại chưa từ bỏ ý định phụ thân đến Diệp Thần lưng, toàn thân trọng lực đặt ở Diệp Thần trên người, quen thuộc nộn làn da kề sát Diệp Thần lưng trần, mê người mùi thơm phun tại Diệp Thần bên tai, cố nhịn phản ứng sinh lý Diệp Thần chỉ có thể âm thầm kêu khổ, đây thật là lại ngọt lại mật địa ngục a. Nào Uyển Cầm cùng Diệp Thần tại thủy chung cười huyên náo, bất quá nhân nhẫn nại là có hạn độ. Tại Diệp Thần nhiều lần thoát ly nào Uyển Cầm thân thể bên người thất bại sau đó, Diệp Thần cuối cùng mất đi lý tính. Tiểu Di, là ngươi ép ta đấy. Đường nào Uyển cầm vú sữa lại lần nữa dán tại Diệp Thần sau lưng, dục hỏa tăng vọt Diệp Thần đơn giản như nàng mong muốn, liều lĩnh xoay người, Diệp Thần cùng nào Uyển cầm kính chỉnh sửa mặt bên người ôm chặt tư thế, hắn cúi đầu, đột nhiên đem mặt chôn đến nào Uyển cầm trước ngực. Qua lớn động tác, vang lên bọt nước, giọt nước phun tiến Diệp Thần lỗ mũi, nhưng ở Diệp Thần có cơ hội nồng đến phía trước, một cỗ mê người mùi sữa sớm chảy vào mũi bên trong. Diệp Thần liều mạng ngửi, thưởng thức cỗ này hắn mộng tưởng rất lâu hưởng thụ. Hì hì, Diệp Thần, ngứa quá ha. Vốn là nào Uyển Cầm là cố ý như vậy, nhưng là phát triển đến cái này tình cảnh, nào Uyển Cầm nội tâm bao nhiêu lại có điểm mong chờ sẽ phát sinh cái gì. Đương Diệp Thần xoay người thời điểm nào Uyển Cầm cũng không có đẩy hắn ra động tác, chính là thân thể yêu kiều một trận run run, nở nụ cười, có lẽ tại tính liên tục đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó. Nào Uyển Cầm bao nhiêu mong chờ khoảnh khắc kia đến, có lẽ lại có điểm sợ hãi, hai loại nhân tố một mực khốn nhiễu nàng. Tiểu Di, xem ta tao ngươi ngứa. Được một tấc lại muốn tiến một thước vốn là Diệp Thần cường hạng, đánh bạc toàn bộ về sau, Diệp Thần ngược lại bình tĩnh lại, giai nhân đang ngực, trước mắt nhưng là ăn Tiểu Di nào Uyển Cầm đậu hù tốt thời điểm, thoải mái nằm ở nào Uyển Cầm vú vú sữa phía trước, Diệp Thần âm thầm lộ ra cười dâm, thò ra một đôi ma chảo. Phân biệt công hướng nào Uyển Cầm thân thể, tay phải trượt xuống nào Uyển Cầm eo tế phía sau, cận tại nào Uyển Cầm mông mập bên trên, năm ngón tay vụng trộm xâm nhập quần lót bên cạnh, liên tục không ngừng vặn vẹo. Dưới chiều bài gãi ngứa thuyết, chậm rãi thăm dò nào Uyển Cầm mông mập, cảm xúc kia chân thật làn da trơn mềm cùng co giãn, tay trái khoát lên nào Uyển Cầm nách hạ đảo ngứa, trên thực tế Diệp Thần cũng là lơ đãng dùng ngón tay xúc ép lấy nào Uyển Cầm màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong ướt đẫm lộ ra tuyết trắng vú thịt. Ha ha, Diệp Thần, đừng á, khanh khách, chỗ mẫn cảm bị xâm nhập, nào Uyển Cầm tự nhiên là cười duyên không ngừng, tâm lý thỏa mãn nàng lòng biết rõ chính mình thân ái cháu Diệp Thần đang dùng dâm loạn tâm linh, nghĩ hết biện pháp đang đùa giỡn nàng thân thể, loại cảm giác này là cỡ nào thoải mái, sự tình là nàng dẫn tới, lúc này nàng tuyệt không muốn cho cháu Diệp Thần đình chỉ xuống. Cười huyên náo trong chốc lát sau đó, đương nào Uyển Cầm thật vất vả lấy lại tinh thần. Phía dưới đầu kia màu trắng váy dài nút thắt sớm đã bị Diệp Thần chọn tùng mở, chỉ cần lại trải qua ngoại lực nhẹ nhàng xé ra, liền có khả năng xuân quang tiết ra ngoài. Đợi một chút, Tiểu Di, giống như, ta, qua ha ha ha, thối tiểu quỷ, đừng làm rộn. Nào Uyển Cầm chính cảm thấy không đúng, nhưng Diệp Thần há có thể làm Tiểu Di nào Uyển Cầm lấy hơi, mà trào lại lần nữa lấy mãnh liệt hơn thế công công hướng nào Uyển Cầm. Diệp Thần cố ý ôm nào Uyển Cầm, một bên tao nàng ngứa rời đi chú ý của nàng lực, một bên chậm rãi, từng điểm, xuôi dòng lưu trượt hướng thủy đàm ở giữa chỗ sâu, hai người thân hình phần lớn chôn ở thủy, lúc này hai người bọn họ tư thế, đã biến thành Diệp Thần chống đỡ tại nào Uyển Cầm phía sau, kề sát nào Uyển Cầm, hai tay tại nàng toàn thân trên dưới hoạt động, tận tình ăn đậu hủ tâm lý thỏa mãn nào Uyển Cầm lực chú ý cũng không có tùy theo Diệp Thần ngứa ngáy mà rời đi, nàng cảm giác được rõ ràng. Diệp Thần kia theo màu đen ren áo ngực tạm thời đảm đương quần lót lộ ra ngoài da dương vật chính thật sâu chôn ở nàng bị Diệp Thần cởi tới một nửa màu trắng váy dài cùng với bên trong màu đen kia quần lót ren sở lộ ra rãnh mông, một chút nhảy lên. Tiểu Di, thực xin lỗi, ta không nhịn được. Diệp Thần tựa đầu tựa vào nào Uyển Cầm sau vai, tại nàng bên tai nhẹ nhàng sám hối. Di, nào Uyển Cầm còn tại thiên đường cùng địa ngục ở giữa bồi hồi không biết phải làm gì. Nghe được cháu Diệp Thần lời nói, chính cảm thấy không thích hợp nàng, xuất phát từ bản năng muốn tránh thoát, có thể phía sau đã quá trễ đã quá muộn. Diệp Thần đã bị dục hỏa hành hạ đến rốt cuộc khống chế không nổi chính mình, kia tên đã thượng huyễn, không phát không thể được rồi. Một chớp mắt, Diệp Thần giả vờ không cẩn thận, một tay cởi bỏ bọc lại cặp kia cực lớn bạo nhũ màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong nút thắt, thô ráp bàn tay đặt ở trơn mềm vú thịt phía trên. Bừa bãi hưởng thụ, nhẫn nại rất lâu dương vật đột nhiên cắm vào Tiểu Di nào Uyển Cầm khe mông, chống đỡ Tiểu Di nào Uyển Cầm non mềm lỗ nhị. Nào Uyển Cầm kinh hãi, tình cấp bách phía dưới mông bự bản năng trầm xuống phía dưới, Diệp Thần vội vàng không kịp chuẩn bị, dương vật hướng nghiêng phía trên phóng đi, trơn tuột ướt sũng môi mật đóa hoa, quỳ đầu dọc theo non mềm khe mông thượng trượt, suốt quãng đường để lại trắng mịn mật hoa dâm dịch, ba một tiếng thân thể va chạm âm thanh, dương vật phát ngang tại thật sâu khe mông bên trong. Đầy đặn trứng đánh vào môi mật đóa hoa phía trên. Nha! Diệp Thần thở dài ra một hơi, mặc dù không có cắm vào Tiểu Di nào Uyển Cầm âm hộ lỗ lồn, nhưng là dương vật bị hai miếng đầy đặn bờ mông nhanh kẹp lấy, cũng để cho hắn bội cảm sảng khoái. Khe mông trung ép lấy một đầu nóng dương vật, môi mật đóa hoa kề sát đầy đặn trứng, non mềm tuyết phu bị tươi tốt hỗn độn lông mờ u liễu đâm, nọ uyển cầm thanh tích bị hai người tính khí kề sát cảm giác kích thích, không khỏi trong lòng rung động, nếu là vừa rồi nàng động tác chậm nửa phần, hai người lúc này chỉ sợ đã đoàn binh đụng vào nhau, bắt đầu vật lộn rồi. Ý niệm tới đây, phương tâm cuồng nhảy, lại có một chút thất vọng chi tình. Ân, Diệp thần, ngươi tại càn rỡ cái gì? Tiểu Di phải tức giận. Nọ uyển cầm hồn hển thở gấp, âm thanh nhu nị vô lực, tiểu Di có thể. Cho ngươi, nhìn dùng tay, làm ra. Tại cuối cùng thời điểm, nọ uyển cầm không thể không vì chính mình làm ra sự tình mà phụ trách, nhưng là lý trí nói cho nàng, không thể đoàn binh đụng vào nhau tiến hành cận chiến, dù sao còn có biện pháp khác có thể giải quyết. Tiểu Di, ta thật sự là không nhịn được, một lát cũng không nghĩ rời đi. Tiểu Di thân thể, nha. Diệp thần thờ hồn hền, dương vật cùng trứng đều dính đầy mật hoa dâm dịch, hắn nhịn không được vặn vẹo hạ thân, dương vật nhờ vào mật hoa dâm dịch trơn trượt, tại xinh đẹp tiểu Di nào uyển cầm khe mông chung ma sát. Người đáp ứng tiểu Di, không thể ức hiếp tiểu Di. Diệp thần kia đoàn mang theo mao đâm trứng lướt qua nào uyển cầm môi mật đóa hoa, làm nào uyển cầm nhịn không được hừ đi ra, đồng thời nóng dương vật cạo nàng khe mông, làm nào uyển cầm ma tô khó nhịn, hưng phấn thân thể phát run. Xuân thủy mật ngọt ồ ồ chảy ra. Ta, đáp ứng tiểu Di, không có khả năng thật, làm tiểu Di. Diệp thần nhỏ tiếng đáp lại, hạ thân tiếp tục vặn vẹo. Nọ uyển cầm nghe vậy lập tức yên tâm, không khỏi phương tâm rung động, nhịn không được đong đưa mông bự, phối hợp khởi diệp thần chấn động. Lại lớn lại nóng dương vật tại khe mông chung lay động, đầy đặn trứng ma sát đập mẫn cảm môi mật đóa hoa, loại này tính khí ma sát. Sớm bảo hai người hạ thân trở nên một mảnh hỗn độn, tùy theo hai người nhúc nhích, không ngừng phát ra xì xì tiếng nước, tuy rằng không thể so chân chính giao hợp, cũng để cho dục hỏa chung đốt hai người tán gẫu lấy an ủi, đầm nước u lam, động gió vù vù, thủy đàm nội lại xuân ý chính nồng. Nha, ân, hai người thở hổn hển, đồng thời thoải mái mà rên rỉ, nọ uyển cầm buộc chặt khe mông, nhanh kẹp lấy cháu Diệp thần dương vật, phóng đãng đong đưa mông bự, chỉ hy vọng hắn có thể sớm một chút bắn ra. Lại không biết bất giác cũng đem chính mình đẩy lên nhục dục cao phong. Nóng rực, đốt nóng bỏng dày đặc dung nham tinh hoa, một cỗ lại một cỗ liên tục không ngừng phóng ra mà ra. Phát tiết hoàn tất sau đó, Diệp thần tại tiểu Di nào uyển cầm sau lưng từng ngụm thở hổn hển. Nào uyển cầm thân thể rõ ràng mềm nhũn xuống, đỏ bừng cả khuôn mặt nàng, nếu như không phải là Diệp thần ôm ấp, nói vậy liền chìm đến thủy đáy đàm. Sau một lát, Diệp thần cảm thấy trong ngực tiểu Di nào uyển cầm thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, nàng bỗng nhiên quay đầu đến, xinh đẹp gương mặt cách xa Diệp thần không đến 3 cm, ngữ khí trông có chứa vẻ tức giận, nàng cố ý lạnh lùng nói Diệp thần, thả ra tiểu Di. Chẳng phải là nào uyển cầm nghĩ như vậy, mà là nào uyển cầm vì chính mình dâm đãng mà cảm thấy hối hận, cho nên chính mình không thể không làm khẩu khí của mình trở nên lạnh lùng. Bắn xong tinh, nóng lên đầu cũng cuối cùng lấy lại tinh thần. Đương chính cảm thấy vô hạn hối ý Diệp thần nghe ra nào uyển cầm ngữ khí tức giận, thiếu chút nữa không dọa phá đảm, sao dám không nghe theo, liền vội vàng thả ra nào uyển cầm. Nào uyển cầm đem thân thể trốn ở Diệp thần sau lưng, không nói một tiếng đem màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong sửa sang xong, một tay đưa vào thủy bên trong, nói vậy đang đem bị Diệp thần cởi đến dưới mông màu trắng váy dài cùng màu đen quần lót ren mặc xong. Nào uyển cầm thật to hít một hơi, mang theo hơi run tiếng nói ra lệnh Diệp thần. Theo ta đi vào. Cùng với nào uyển cầm đi hướng có ngọc thạch giường hang đá, Diệp thần không khỏi tại trong lòng âm thầm hối hận. Song khi Diệp thần cúi đầu, cư nhiên phát hiện tại tiểu Di nào uyển cầm cực không tự nhiên bộ pháp bên trong, tùy theo bờ mông vặn vẹo, màu trắng dưới váy dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi câu ở giữa đang từ từ chảy ra từng đạo trắng sữa chất lỏng, này xuân sắc cùng chảy xuôi tại nào uyển cầm trên người chưa khô đầm nước ánh sáng chiết xạ quang mang, lẫn nhau chiếu rọi. Có vẻ hết sức dâm ngấy, Diệp thần vừa mới làm ra trước nay chưa từng có mãnh liệt phun ra dương vật, không khỏi nhiên lại xuẩn xuẩn dục động lên. Hang đá, nào uyển cầm ngồi ở ngọc thạch mép giường phía trên, Diệp thần đứng ở nào uyển cầm trước mặt, hai người đều tại trầm mặc, nào uyển cầm hai tay khoanh khoát lên đầy đặn trước bộ ngực sữa, cúi đầu trầm tư, hình như mỗi chàng bão táp tiến đến phía trước, bình thường đều là như vậy yên tĩnh. Diệp thần, một hồi lâu. Nào uyển cầm cuối cùng đã mở miệng, ngươi nói thành thật nói, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Nạo Uyển cầm giọng điệu nghe đến thập phần bình tĩnh, có lẽ nàng rất nhỏ run rẩy thân thể yêu kiều nhìn đến, không khó phát hiện kỳ thật nàng chính kiềm chế tâm tình kích động. Nhìn Nạo Uyển cầm mặt không biểu cảm gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy dị thường khó chịu, Diệp Thần tình nguyện tiểu di Nạo Uyển cầm khởi sướng tiêu đến mắng hắn đánh hắn một trận, cũng không nghĩ đối mặt nàng bộ này không tình cảm chút nào thần sắc. Dù như thế nào, lúc này Diệp Thần thật không hiểu nên như thế nào trả lời, vừa rồi nghĩ kỹ hơn trăm loại giải thích thuyết từ, đều bị hắn ném ở sau đầu, chỉ có thể tạm thẹn cúi đầu không nói. Vì sao, người nói a, Diệp Thần, vì sao? Nạo Uyển cầm liên tục không ngừng hỏi, nhiều lần lặp đi lặp lại hỏi vì sao, càng hỏi càng kích động. Lúc này Diệp Thần đầu óc trống rỗng, thẳng đến bỗng nhiên bên tai oanh một tiếng, Diệp Thần bạo phát, vì sao là ta thân thể trần truồng dụ dỗ ngươi? Hay là vừa mới tại thủy đàm xuất tinh, những cái này, chỉ có một cái lý do. Bởi vì ta bị dục vọng làm cho hôn mê đầu, bởi vì ngươi dùng ngươi dâm đãng thân thể cám dỗ ta, đều là tiểu di đẫy đà mượt mà gây họa. Chương 0844 chịu không nổi khiêu khích Nạo Uyển cầm. Ngươi nói gì vậy? Nạo Uyển cầm bị Diệp Thần nói chung cái gì giống như, vừa thẹn vừa giận, xinh đẹp yêu kiều nhan lúc xanh lúc trắng, cao ngất bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, ba một chút một cái tát đánh vào Diệp Thần trên mặt, lập tức năm đạo đỏ tươi ngón tay thật sâu in tại hai má. Sau khi đánh xong, Nạo Uyển cầm vù vù vù thở gấp khí, một hồi lâu, nàng hồi phục lý trí, nhìn đến Diệp Thần trên hai má bàn tay vết, nàng cấp bách gấp gáp vội vàng xin lỗi a. Diệp Thần, tiểu di không phải là cố ý. Không quan hệ, tiểu di. Như là đã vạch mặt rồi, cái gì cũng không sao, trên hai má nóng rực đau nhói nói cho Diệp Thần, đây là cuối cùng cơ hội. Diệp Thần bình tĩnh nhìn thẳng tiểu di Nạo Uyển cầm, đối mặt, Nạo Uyển cầm bị Diệp Thần tránh bắt đầu không tự nhiên, nhẫn không chu hướng về sau lui một bước dài, nhịn không được nghĩ lui ra phía sau từng bước, ai biết vốn chính là ngồi ở ngọc thạch trên giường, này thân thể lui về phía sau một chút, nhân lập tức liền nằm ở ngọc thạch giường phía trên. Diệp Thần nhìn chằm chằm tiểu di Nạo Uyển cầm khuôn mặt, dùng tối nghiêm túc biểu cảm hướng nàng thổ lộ, tiểu di, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, không phải là tiểu di cùng cháu ở giữa yêu, mà là nam nhân cùng nữ nhân ở giữa yêu, tiểu di, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta muốn định ngươi. Nghe được cháu Diệp Thần đối với chính mình thâm tình thổ lộ, thời gian một chớp mắt tạm dừng ở, Nạo Uyển cầm thẳng quan sát sững sờ nhìn cháu Diệp Thần, đại khái 10 phút qua đi, Nạo Uyển cầm cuối cùng phản ứng. Đẩy ra Diệp Thần tay, thất kinh thoát đi hắn bên người. Ngươi, ta mà là ngươi tiểu di a. Nạo Uyển cầm vừa thẹn vừa giận quát lên. Tại trong mắt của ta, ngươi chính là vị đầy đặn thành thục tràn ngập mị lực nữ nhân. Diệp Thần chém đinh chặt sắt phản bác. Nghe xong Diệp Thần phản bác, Nạo Uyển cầm nguyên bản trắng bệch gương mặt xinh đẹp, lập tức liền vừa đỏ. Này, đây là không đúng. Nạo Uyển cầm giọng điệu mềm hóa. Nàng khẩn cầu nói, Diệp Thần, van cầu ngươi tỉnh, chúng ta nhưng là tiểu di cùng cháu quan hệ, loại chuyện này phải không bị ngoại giới cho phép. Không bị ngoại giới cho phép, tiểu di, vậy ý của ngươi là nói đúng là, nếu như không bị cái khác nhân biết, chúng ta đây ở giữa cho dù là yêu nhau cũng không có quan hệ, đúng hay không? Diệp Thần nói, không, tiểu di không phải là ý tứ này. Nạo Uyển cầm mãnh lắc đầu. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Thừa thắng truy kích, đây là tối cơ bản tài dùng binh, được một tấc lại muốn tiến một thước, đây là tối cơ bản tán gái chi đạo. Tiểu thần, tiểu di có ý tứ là. Nạo Uyển cầm đã đến không biết làm sao tình cảnh. Chuyện này nếu như ngươi không nói ta không nói, ai sẽ biết ta yêu thích chính mình tiểu di đâu này. Diệp Thần nói tiếp nói. Có thể, nhưng là, nếu như bị ngoại nhân biết, như thế nào cho phải. Này. Đây chính là loạn luân a. Nạo Uyển cầm thẹn thùng nói. Diệp Thần kiên định trả lời ta không quan tâm, ta mới mặc kệ cái khác nhân như thế nào nghĩ, quan trọng nhất. Chỉ cần có ngươi, ta cái gì cũng không quản, hơn nữa, chúng ta cũng không có chân chính huyết thống quan hệ, không phải sao? Tiếp lấy hỏi ngược lại, hay là nói, tiểu di, ngươi chán ghét ta sao? Ta như thế nào chán ghét ngươi đâu? Nạo Uyển cầm thật sâu thở dài một hơi. Nếu như ta chán ghét ngươi lời nói, sẽ không cứu ngươi. Nạo Uyển cầm nói đến đây, Diệp Thần nghĩ đến nếu như tiểu di Nạo Uyển cầm không cứu chính mình, nàng căn bản cũng không sẽ xuất hiện tại nơi này, cũng không có khả năng bị độc xà cắn bị thương, cũng không có khả năng rơi vào cái này hang đá. Nội tâm cảm động không thể phúc thêm, nhưng mà đây càng sâu hơn Diệp Thần được đến tiểu di nào uyển cầm quyết tâm. Cô nam quả nữ, một chỗ đảo biệt lập hang đá, dục vọng tại Diệp Thần bên trong thân thể dục dịch, nếu như không chiếm được nào uyển cầm thành thục mỹ thân thể lời nói. Vậy muốn căng nứt mà chết. Diệp Thần muốn cho tiểu di nào uyển cầm chân chính cảm nhận được làm nữ nhân hạnh phúc, hắn muốn dùng thân thể của chính mình, tại cái này hang đá để báo đáp nào uyển cầm cứu mạng tri ân, dù sao nước đổ khó hốt, hai người đã hoàn toàn quán mở bài, phải đem nào uyển cầm bước đến tuyệt lộ, làm nào uyển cầm dứt bỏ sở hữu không cần thiết băn khoăn. Diệp Thần chậm rãi hướng đi nàng, nào uyển cầm một cử động cũng không dám, hai tay ôm ngực, như một cái bất lực tiểu nữ hài tựa như không biết làm sao. Theo bản năng lảng tránh Diệp Thần tràn ngập xâm lược tính ánh mắt, hai gò má lên một mảnh diễm lệ đỏ ửng. Diệp Thần vươn tay, nâng nâng dậy nào uyển cầm cằm, kỳ thật, tiểu di ngươi mình cũng rất muốn ta đi. Tiểu di phu đã mặc kệ tiểu di ngươi, tiểu di tuổi thọ lại đã lang hồ chi niên, thân lý nhu cầu khẳng định rất mãnh liệt a. Ta không hiểu ngươi tại nói cái gì. Nào uyển cầm đẩy ra Diệp Thần tay, tiếp tục giả vờ ngốc. Phải không? Diệp Thần khóe miệng hơi hơi giơ lên cười lạnh, ngay trước tiểu di nào uyển cầm mặt, Diệp Thần nhanh chóng một phen cởi xuống con kia màu đen ren áo ngực đảm đương quần đùi, màu đen ren áo ngực sớm hưng phấn nhồi máu dương vật hưu một chút bắn nhảy mà ra, to dài thân gậy, lửa nóng quy đầu thượng hiện lên một ít ti trong suốt sắc mật hoa dâm dịch, bại lộ tại không khí bên trong. Nào uyển cầm giật mình kinh ngạc, không thể tin trước mắt nhìn thấy cảnh tượng, nào uyển cầm tuy rằng đã là kết hôn đã sinh đứa nhỏ. Nhưng là từ đến chưa từng thấy qua lão công ở ngoài cái khác nam nhân nam tính đặc thù bộ dạng, nhất là Diệp Thần dương vật bất luận là chiều dài vẫn là phẩm chất đều tại phía xa lão công bên trên. Nào uyển cầm tuy rằng cũng từng gặp qua Diệp Thần dương vật, nhưng vạn vạn cũng không nghĩ ra dương vật tại tức giận thời điểm, thế nhưng thay đổi như thế uy lăng dọa người. Diệp Thần dương vật ký thô lại dài, làm hắn dùng toàn bộ bàn tay đều còn nắm giữ còn vòng không được, hơn nữa hai tay vén phía dưới. Cư nhiên còn lộ ra toàn bộ màu tím đen to lớn quy đầu, một mắt nộ trương, nghiễm nhiên chính là một đuôi độc nhãn không lồ mãng xà, có vẻ vô cùng dữ tợn đáng sợ. Nào uyển cầm không thể tin được nhìn cháu Diệp Thần này xa so ấn tượng chung còn muốn thật lớn dương vật, phương tâm một trận ngứa ngáy, lâu vì được đến an ủi thành thục thân thể yêu kiều không thể ngăn chặn phát sốt nóng lên. Hạ thân xinh đẹp âm hộ hành lang cũng dần dần tiết ra nước miếng ngọt ngào đến đây. Nào uyển cầm bỏ đã lâu thân thật sự quá lâu. Càng trở lên chịu không nổi kích thích, lúc này cháu Diệp Thần dương vật đang ở trước mắt, tại hang đá đen tối dưới ánh sáng, dương vật run run vừa run, một mắt co rụt lại một tấm bộ dạng tất cả đều nhìn như thế rõ ràng, nhất thời ở giữa thế nhưng tâm tinh dao động, miệng đắng lưỡi khô, không biết làm sao lên. Tiểu thần, người đây là đang làm gì? Nào uyển cầm bưng kín miệng, đôi mắt tĩnh lão đại, giật mình xem cháu Diệp Thần ngạo nhân hạ thân. Tiểu di, người biết không? Mấy ngày nay mỗi lần ta chỉ là nhìn thấy ngươi, liền có thể tùy thời tùy chỗ đều cương lên, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng biết ta ảo tưởng đối tượng là ai a. Đúng vậy, chính là ngươi, của ta tiểu di nào uyển cầm. Diệp Thần chính nhìn chằm chằm chính mình tiểu di nào uyển cầm, làm tối trần trụi dâm đãng thông báo, hắc hắc. Tiểu di, không muốn cho rằng ta không chú ý đến, ngươi thấy tiểu đệ của ta thời điểm, đôi mắt ở giữa giấu giếm quang mang. Có phải hay không rất muốn? Nghĩ không muốn dương vật cắm vào tiểu huyệt của ngươi. Diệp Thần cố ý run run hạ thân, làm nhồi máu tới 200% dương vật, tại tiểu di nào uyển cầm trước mặt bày ra nó kiên đĩnh hùng vĩ. Tiểu thần, người sao có thể như vậy nói chuyện với ta? Nào uyển cầm bị cháu Diệp Thần vạch trần đoan trang cao quý mặt nạ, không khỏi vừa thẹn vừa giận lại thẹn thùng, nhưng không cách nào đưa mắt rời đi Diệp Thần lộ ra hạ thân, nhiệt năng dương vật, quyển khúc cỏ dại. Cùng với trong không khí nhàn nhạt mùi tanh hôi vị, đối trước mắt vị này rất lâu chưa gặp được trời hạn gặp mưa thành thục mỹ phụ nào uyển cầm tới nói, tất cả hết thảy đều giống như ngạt thở vậy cám dỗ. Tiểu di, người không cần giả bộ nữa, người rất muốn a. Diệp Thần giọng điệu bỗng nhiên trở nên dị thường nghiêm khắc, bán giống tựa như hô ngươi vừa rồi tại sao muốn kéo ta đi thủy đàm bơi lội đâu này. Chẳng lẽ không là nghĩ cám dỗ ta sao? Nói xong. Diệp Thần thô bạo đẩy ra nào uyển cầm ôm lấy lồng ngực hai tay, tiếp lấy bán kéo bán xả đem nào uyển cầm nửa người trên ướt đẫm màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong kéo, tùy theo tản ra quần áo trong cổ áo, một đôi vô cùng hùng vĩ đầy đặn cặp vú vú sữa tại hắn thô bạo đối đãi hạ bắn nhảy mà ra, một mảnh tuyết trắng làn da lộ ra tại trong không khí. Oa a. Nọ Uyển Cầm kinh hãi hô lên một tiếng, đẩy ra Diệp Thần lui về phía sau mấy bước, hai tay ôm ngực, chạy trối chết giống như đi ra ngoài hang đá chạy tới rồi. Diệp Thần không hoảng hốt không bận rộn, trơ mắt tùy ý tiểu di Nọ Uyển Cầm rời đi. Bởi vì Diệp Thần thấy rõ ràng Nọ Uyển Cầm theo hưng phấn mà hiện lên đỏ bừng làn da, cùng với nàng sức chạy thời điểm, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi ở giữa nhẹ nhẹ kỳ lạ lóe sáng. Hắc hắc, tiểu di, hôm nay ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Diệp Thần ung dung chậm rãi đi tới đứng ở ngoài động giò ngó. Nọ Uyển Cầm tu tế tay mịn khoát lên thạch nhũ phía trên, đỡ lấy cằm, Diệp Thần nhìn Nọ Uyển Cầm hoàn mỹ ngũ quan, gò má thượng đạo kia thượng vị rút đi đỏ bừng đem Nọ Uyển Cầm tuyệt mỹ nhan dung tô điểm càng thêm kiều diễm mê người. Nọ Uyển Cầm ngồi ở thạch nhũ phía trên, ánh mắt của nàng có chút đờ đẫn, không chút nào không ảnh hưởng mị lực của nàng, ngược lại làm cho Diệp Thần nội tâm lên một loại kỳ dị dục vọng. Nọ Uyển Cầm nửa người trên trần trụi, bởi vì góc độ quan hệ Diệp Thần chỉ có thể từ bên cạnh xem xét Nọ Uyển Cầm bộ ngực đầy đặn vú sữa. Nọ Uyển Cầm đã đem cuốn lên mái tóc thả xuống, đen nhánh xinh đẹp sợi tóc dài rác tại thơm ngon bờ vai phía trên, đem nàng tuyết trắng cổ chiếu ấn càng thêm tinh tế động lòng người. Trên mặt đất phân tán này món Nọ Uyển Cầm vừa cởi xuống màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong. Nọ Uyển Cầm hiện tại toàn thân trên dưới trừ bỏ một kiện màu trắng váy dài ngoại trần như nhộng, thon dài kiện mỹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, hiện lên đường cong mạn diệu tinh xảo đặc sắc hình giọt nước. Thật sự là phải nhiều hoàn mỹ liền có nhiều hoàn mỹ. Diệp Thần híp mắt, cố ý đi lưu ý Nọ Uyển Cầm cùng thạch nhũ ở giữa kia bởi vì thừa nhận thân thể sức nặng mà hơi hơi biến hình mông thịt, tuyết trắng no đủ. Cảm giác có thể bài trừ chất lỏng tựa như mỹ vị, khối này mỹ thể quả nhiên đáng giá hắn liều lĩnh đi được đến, chỉ là thưởng thức Nọ Uyển Cầm nửa thân trần thể, liền làm Diệp Thần cảm thấy hạ thân càng thêm dục dịch, dương vật cứng rắn sắp bạo rơi. Lúc này Diệp Thần chính nhìn trộm trong cảm nhận trang nghiêm nhất thần thánh tiểu di Nọ Uyển Cầm trần trụi ngọc thể, dùng tối dâm uế ánh mắt thị gian cặp kia đầy đặn tùng to lớn vú to, đẫy đà tròn xoe mông đẹp, cùng tuyết nộn trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Trong lòng dục hỏa thẳng tiêu, ảo tưởng Nọ Uyển Cầm tại dưới háng uyển truyền hầu hạ, dục hỏa đốt cháy, lý trí rốt cuộc chói chói không được dục vọng cùng tàn niệm, Diệp Thần lớn mật ngồi chồm hổm ở ngoài động liền tự động thủ dâm. Dùng Nọ Uyển Cầm xinh đẹp dung mạo cùng có nhất đẫy đà gợi cảm thân thể xem như ý dâm đối tượng, bàn tay không ngừng cao thấp ma sát cứng rắn thấy đau dương vật, nội tâm gào thét, mãnh liệt dâm dục, làm Nọ Uyển Cầm tự ái bộ dáng dần dần thay thế vì xem như phát tiết dục vọng gợi cảm mẫu thú. Trong tay ma sát tốc độ càng ngày càng mạnh, ngay tại Diệp Thần nhắm mắt lại, cảm nhận quy đầu phía trước buộc chặt cảm chuẩn bị xuất tinh thời điểm Nọ Uyển Cầm bất chi bất giác đi đến cửa. Kinh hãi phía dưới, Diệp Thần sừng sờ ngẩng đầu đến, đúng dịp thấy Nọ Uyển Cầm đứng ở trước mặt hắn, đồng thời, hạ thân nhẫn nại cũng đến điểm giới hạn, hai tay chung quy đầu phốc vài dưới phun ra, đem hắn phía trước thạch nhũ phun đến chỗ đều là bạch đậm đặc tanh hôi dung nham tinh hoa. Nọ Uyển Cầm bình tĩnh chờ đợi Diệp Thần xuất tinh hoàn tất, ánh mắt bình tĩnh thật giống như nàng sớm biết rằng Diệp Thần tại nhìn tay nàng dâm rồi, không có kinh hách, không có cửa trách. Diệp Thần ngốc quan sát nhìn Nọ Uyển Cầm xoay người hồi động, ước qua 3 phút, Nọ Uyển Cầm lại từ hang đá đi vào trong ra, lúc này nàng nửa người trên đơn giản bộ thượng món đó ướt đẫm màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong, nửa người dưới tắc như cũ bảo chỉ phía trước xuyên quần lót, Nọ Uyển Cầm trong tay lấy lúc trước Diệp Thần vứt bỏ màu đen ren áo ngực. Không lý Diệp Thần đờ đẫn biểu cảm, ở trước mặt hắn ngồi xuống. Nhìn chằm chằm Diệp Thần nhuyễn nằm sấp hạ thân, chảy xuống một mảnh mơ hồ tàn tinh, mấy tiểu tích khiên ti tại hạ cúi quy đầu phía trước, Nọ Uyển Cầm trong mắt một mảnh ôn nhu, không có chán ghét, nàng trước bang cháu Diệp Thần đem hạ thân lau sạch sẽ. Tiểu thần, mau đưa cái này mặc lên, Nọ Uyển Cầm nói. Tiểu di, thực xin lỗi. Phát tiết qua đi Diệp Thần nhìn tiểu di Nọ Uyển Cầm không chút nào ghét bỏ chính mình lúc trước xâm phạm cùng vô lễ, trong lòng một cỗ không hiểu cảm giác trống rỗng, đột nhiên cảm giác được chưa từng có bất kỳ cái gì khoảnh khắc mình là như thế chán ghét chính mình. Luân lý cùng đạo đức ràng buộc, cùng với Nọ Uyển Cầm vĩ đại yêu, làm Diệp Thần xấu hổ giận dữ hận không thể tự sát việc, Diệp Thần chỉ có thể ở trong miệng không ngừng nói thực xin lỗi, tiểu di. Không cần nói thực xin lỗi, ngươi là cháu của ta. Nọ Uyển Cầm hành ngọc ngón tay ngăn chặn Diệp Thần môi, lắc đầu nói, ta giống mẹ ngươi giống nhau cho ngươi tình thương của mẹ. Thực xin lỗi, tiểu di. Diệp Thần kích động phát thân ôm chặt lấy Nọ Uyển Cầm. Nọ Uyển Cầm thở dài một hơi, sâu kín liếc mắt nhìn bốn phía, Nàng tự nhiên cảm nhận được lúc này Diệp Thần trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì không làm ý tưởng cùng dục vọng, duỗi tay tiếp nhận Diệp Thần ôm, vỗ nhẹ hắn hổ lưng, lẫn nhau ở giữa thân mật ôm, thân thể cùng thân thể ma sát, cảm nhận nào uyển cầm ngọc thể đẫy đà mượt mà, cùng cặp kia áp bách ở trước ngực đầy đặn vú to vú sữa, cho dù lúc này Diệp Thần trong lòng không tiếp tục bất kỳ cái gì tà niệm, hạ thân vẫn nhịn không được lên phản ứng sinh lý. Dục dịch nhồi máu mà cương lên, liền hạ thân cũng kề sát Diệp Thần nào uyển cầm có thể nào không cảm giác nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn giữa đùi đầu kia không an phận đồ vật. Mới không bao lâu công phu, không đợi hai người bọn họ phản ứng, liền nhanh chóng ngẩng đầu, phía trước công bằng vừa vặn chống đỡ tại nào uyển cầm thần thánh nhất bí ẩn màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân. Tiểu Di, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Liền vội vàng thả ra nào uyển cầm, Diệp Thần cúi đầu ngượng ngùng đạo khiểm. Chờ một chút. Khứu Trinh nghĩ xoay người chạy trốn tới thủy đàm tự động giải quyết thời điểm nào uyển cầm đột nhiên kéo giữ Diệp Thần tay. Tiểu Di nào uyển cầm bắt lấy mình làm cái gì? Đang lúc Diệp Thần buồn bực thời điểm nào uyển cầm bỗng nhiên khom eo, quỳ gối tại Diệp Thần mở ra đùi ở giữa, tại Diệp Thần ánh mắt kinh ngạc phía dưới. Nào uyển cầm thần sắc tự nhiên nhìn chằm chằm Diệp Thần hạ thân, trắng nõn tay nhỏ nhẹ nhàng cầm chặt căn kia không an phận dương vật. Nóng cháy dương vật tại nào uyển cầm bàn tay ấm áp chung nhảy lên, quỳ đầu phía trước như là cảm nhận được chủ nhân hưng phấn ra tốc tâm nhảy mà dần dần tràn ra trong suốt sắc nước bôi trơn. Tiểu Di, ngươi, đây là... Đang lúc Diệp Thần hoài nghi mình là phủ lâm vào ảo giác bên trong, nào uyển cầm giữ tại Diệp Thần dương vật tay phải, bắt đầu có thiết tấu tính cao thấp lay động, mẫn cảm nhất bộ phận sinh dục tại ma sát bên trong khoái cảm là như thế thực là chân thật. Còn có nào uyển cầm kia xinh đẹp yêu kiều nhan gần trong gang tấc nhậm Diệp Thần xem xét, trong cảm nhận tôn quy đối tượng chính quỳ gối tại bắp đùi mình lúc, chạm đến kia dơ bẩn dâm căn, tự tay thay ở nhà thủ dâm, loại này mãnh liệt kích thích cùng khoái cảm. Cơ hồ làm Diệp Thần ngất xỉu. Tiểu Thần, ta, thật cao hứng ngươi như vậy yêu ta, ta cũng thực yêu ngươi, nhưng là ta dù sao cũng là ngươi Tiểu Di. Càng huống chi Tiểu Di cùng cháu ngoại trai ở giữa là không thể tướng. Yêu nhau. Ngươi hiểu không? Nào uyển cầm nói. Nhưng là, Tiểu Di, nha, Diệp Thần nói. Không muốn xen mồm, để cho ta nói hết. Nào uyển cầm dùng một khắc chi tay không nhẹ che Diệp Thần miệng, tay phải ma sát tốc độ tăng nhanh, lập tức thích Diệp Thần nhịn không được rên gì thành tiếng. Ta suy nghĩ thật lâu. Nào uyển cầm ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần, nàng khuôn mặt bỗng nhiên đỏ, nàng nói tiếp, Diệp Thần ngươi nhưng là cháu của ta. Ta có cái gì không thể có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi, không thật cắm đi vào, ngươi nghĩ như thế nào đối với ta? Đều có thể. Tiểu Di. Nghe xong nào uyển cầm thông báo, Diệp Thần trái tim giống như cưỡi tận trời chạy như bay vậy cao thấp chạy như bay, cơ hồ cảm thấy chính mình một lòng liền muốn bính một chút nhảy ra, thật lớn cảm giác hạnh phúc tràn ngập nội tâm, thật hoài nghi mình là phủ còn tại ảo giác bên trong. Nào uyển cầm nói vừa xong, hình như nghĩ chứng minh lời nói phi nhu, nào uyển cầm. Cư nhiên, cúi đầu ngậm vào Diệp Thần quy đầu, nào uyển cầm nhuyễn nóng lưỡi thơm thử thăm dò liếm một hai lần, bởi vì vừa phát tiết quá còn sót lại tinh cấu, làm quy đầu thượng chữ hàng tanh hôi mùi tanh có chút nặng, nào uyển cầm nhất thời không thích ứng, tú lệ lông mày hơi nhíu, nhưng chỉ chốc lát sau, nàng vẫn nhẫn nại chậm rãi đem dương vật nuốt vào. Thẳng đến nhập yết hầu ba phần, khi đó nào uyển cầm miệng anh đào thế nhưng đã đem Diệp Thần toàn bộ dương vật nuốt gần một nửa trở lên. Tiểu Di nào uyển cầm đang tại vì chính mình bú liếm, Diệp Thần tại nội tâm hô to, loại này Diệp Thần phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện tốt, cư nhiên thật đã xảy ra, Diệp Thần cúi đầu vừa nhìn, nào uyển cầm vẫn cố gắng muốn đem dương vật ngay ngắn ngậm vào, nề hà Diệp Thần dương vật quá lớn, miệng của nàng lại quá nhỏ, thử ước 5-6 phút. Thẳng đến yết hầu có loại buồn nôn cảm giác nàng mới từ bỏ, khóe miệng chảy ra nhẹ nhẹ nước bọt, nào uyển cầm chậm rãi phun ra Diệp Thần dương vật, to dài kiên đĩnh dương vật tại nào uyển cầm miệng ra ló đầu ra. Dính đầy nước miếng sau có vẻ đặc biệt trượt lượng. Đỏ bừng khuôn mặt cùng phong tình vạn trùng ánh mắt, trước mắt thành thục mỹ phụ Tiểu Di nào uyển cầm làm Diệp Thần trợn mắt ở giữa huyễn như tiến vào thế giới kia, nào uyển cầm ánh mắt nhìn chằm Diệp Thần lỗ tiểu, nhìn chăm chú phía trên ánh sáng dịch tích. Tại đen tối ánh sáng chiếu xuống, lập lờ ánh sáng. Nhìn chằm Diệp Thần thô cứng dương vật, chậm rãi tuốt nó, chậm rãi bóp nắm lấy Diệp Thần đàn, cảm giác chúng nó phi thường nóng chướng, nào uyển cầm chậm rãi đem nàng khuôn mặt để sát vào Diệp Thần quy đầu. thật nhiều năm không có loại này cứng rắn cảm giác, lửa nóng cảm giác, đặc hơn nam tử Hán Dương cương khí tức cùng dâm mỹ tầm tã hương vị. Giờ này khắc này nọ uyển cầm cảm giác được hạnh phúc, phi thường hạnh phúc, đây là một loại nữ nhân mới có hạnh phúc, một loại thành thục nữ nhân hạnh phúc. Cháu Diệp thần dương vật làm nàng có một loại dựa vào hạnh phúc, thanh xuân sinh lực ánh nắng mặt trời cậu bé cho nàng hạnh phúc, nàng đem nàng gò má tựa vào cháu Diệp thần phần hông phía trên, tinh tế cảm giác đầu chim của hắn cùng đàn đàn bị đặt ở mặt của nàng dưới má, hâm nóng một chút, thô cứng. Nàng nhẹ giọng hừ ngâm, dùng mặt ma sát Diệp thần phần hông, người hút Diệp thần hơi hơi mùi mồ hôi, còn có vừa mới thủ dâm lưu lại hương vị, phi thường mỹ vị hòa hảo nghe thấy. Chậm rãi, Nạo Uyển cầm miệng mâu thuẫn thượng Diệp thần kia ngang nhiên dương vật bên trên, tại phía trên hơi hơi thích ứng, thăm dò sau đó, hay dùng chính mình ấm áp đem bọc lại, mà linh động rượu lưỡi cũng giống một đầu con rắn nhỏ, quấn lên kia chắc chắn bên trên, nam tử Hán Dương cương khí tức, trộn lẫn phân bố dâm thủy hương thơm, hỗn hợp hướng chính mình yết hầu ở giữa chui vào. Nạo Uyển cầm phương tâm cũng bắt đầu vô cùng rất nhanh nhảy lên. Cảm giác xương tấy quy đầu đã đâm yết hầu, Nạo Uyển cầm đầu bắt đầu cao thấp điểm động hút lên. Phun ra quy đầu về sau, Nạo Uyển cầm hơi hơi ngửa đầu nhìn cháu Diệp thần liếc nhìn một cái, tinh mâu trung mê mũi nhọn sương mù, một tia dâm đãng mỹ ý, nếu không phải là vừa rồi Diệp thần vừa mới bắn qua tinh, nói không chừng liền liền vì vậy mà phóng ra mà ra. Nạo Uyển cầm cười mà không cười nhìn Diệp thần. Theo Diệp thần say mê biểu cảm chung nhìn ra hắn cực kỳ vừa lòng biểu hiện của mình, nàng tiếp lấy lại lần nữa đem dương vật ngậm vào miệng nhỏ đi, bắt đầu cao thấp phun ra nuốt vào piston động tác. Hơn phân nửa dương vật tại tiểu di Nạo Uyển cầm miệng nhỏ chung tiến tiến lui lui, Nạo Uyển cầm phát huy nàng nữ tính đặc hữu kinh người thích ứng lực, đem dương vật nuốt càng tiến càng sâu, chỉ chốc lát sau nàng đã nuốt vào gần 2/3, trong miệng mạnh mẽ hấp lực, kích thích mẫn cảm lỗ tiểu. Nạo Uyển cầm tay nhỏ cũng vừa phải âu yếm treo lủng lẳng âm nang, ôn nhu thưởng thức. A, tiểu di, thật thoải mái. Tại Nạo Uyển cầm dùng hàm răng nhẹ nhàng cọ sát quy đầu thời điểm mãnh liệt khoái cảm làm Diệp thần không thể không rên rỉ mà ra, Diệp thần nhịn không được khom lưng duỗi tay tham hướng Nạo Uyển cầm ngực, vòng qua Nạo Uyển cầm dưới nách, cách ướt đẫm màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong vỗ về chơi đùa tha thiết ước mơ cực phẩm mỹ nhũ vú sữa, mẫn cảm nhũ phong tao cháu Diệp thần đánh lén. Nạo Uyển cầm khuôn mặt đỏ lên, nhưng không có cự tuyệt, tiếp tục chuyên tâm vì cháu Diệp thần bú liếm. Thưởng thức tiểu di Nạo Uyển cầm trước ngực bực này giá cao tác phẩm nghệ thuật, một tay không thể nắm giữ ngọc nhũ vú sữa, hiện ra nàng bảo dưỡng tốt đẹp mãnh liệt co giãn, trải qua Diệp thần một đôi không an phận bàn tay vuốt ve vân vê, khi thì ôn nhu khi thì thô bạo, một đôi mỹ hình mềm yếu ngưng ngọc không ngừng biến hình, chạm đến đỉnh đầu đầu vú, cho dù cách món vướng bận màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong, Diệp thần vẫn rất rõ ràng cảm nhận được theo kích thích mà nhồi máu bừng bững ườn thẳng. Nhìn tiểu di Nạo Uyển cầm vì chính mình bú liếm, lại có xinh đẹp dung mạo cùng đầy đặn vú to cung chính mình chiêu đùa, thị giác cùng thân thể mãnh liệt cảm thấy, cùng với đổ điên luân lý kích thích bại đức cảm giác, đó là một loại sảng đến làm cho không người nào có thể dùng ngôn ngữ hình dung siêu khoái cảm. Nạo Uyển cầm nhẹ thở lưỡi thơm, cẩn thận, trân trọng suýt kia dương vật đỉnh. Cảm nhận kia lăn lộn chính mình thân thể ngọt thanh cùng cháu Diệp thần nhục dục thể khí mùi vị, càng phát giác phương tâm nhộn nhạo khó thô, phục vụ càng thêm rơi lực, tăng thêm Diệp thần cũng không nhàn rỗi. Hai tay như nhu diện đoàn chiêu đùa Nạo Uyển cầm to lớn no đủ núi ngọc, càng vẽ ra nàng trong lòng muốn tìm, làm Nạo Uyển cầm hừ nhẹ nũng nịu rên rỉ tiếng bên trong, lưỡi thơm động tác càng trở lên chăm chỉ, thân thể cũng càng lúc càng nóng. Hàng tối đã mọc lên xuân tuyền. Màu trắng váy dài nội cục âm hộ nhức mỏi ngứa ngáy cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, không tự chủ được hồn hển thở gấp, ưm tiếng âm thanh, nhỏ tiếng rên rỉ, nhớ tới đây là lần thứ nhất vì lão công ở ngoài nam nhân bú liếm, hơn nữa nam tử này vẫn là cháu của mình chính mình, cháu gái bạn trai, mập mờ cấm kỵ không chỉ kích thích, khiến cho như lang như hổ tuổi tác thành thục mỹ phụ Nạo Uyển cầm kìm lòng không được xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, rốt cuộc bình tĩnh không tới. Diệp thần sảng khoái mà phát ra không giá trị rên gì rõ ràng là cho Nạo Uyển cầm tốt nhất động lực, nàng hết sức chăm chú tại vì cháu Diệp thần dương vật phục vụ, phun ra nuốt vào chừng 10 phút sau, Nạo Uyển cầm cảm nhận trong miệng dương vật thay đổi càng to càng dài, quy đầu căng thẳng co rụt lại run rẩy, ý thức được Diệp thần sắp đến bùng nổ điểm, Nạo Uyển cầm bỗng nhiên lộ ra trò đùa dài ánh mắt, đôi môi khẽ mở, nàng phun ra Diệp thần dương vật, ngửa đầu cười nhìn chính cảm thấy khoái cảm đoạn mà thần sắc kinh ngạc Diệp thần. Tiểu di, mau, ta nghĩ, muốn, Diệp thần nói. Không được a, Diệp thần, bộ dạng này quá nhanh, thân là một cái đại nam nhân, phải học sẽ nhịn nại đó a. Nọ Uyển Cầm lộ ra một cái cực kỳ dâm đãng nụ cười, đưa ra một bàn tay rời hướng đến Diệp Thần kiên đĩnh dương vật, không nặng không nhẹ tại trơn bóng thân gậy từ trên xuống dưới khấy lấy. Chính bởi vì mới vừa rồi mới đang hưởng thụ Nọ Uyển Cầm trong miệng mãnh liệt hút ngút tuyệt hảo khoái cảm, lúc này chỉ là Nọ Uyển Cầm dùng tay nhỏ khuấy sục căn bản không thỏa mãn được dâm dục, còn kia làm dương vật bảo trì độ cứng, nhưng không cách nào phát tiết, mà chịu đựng một loại nửa vời khó chịu cảm giác. Nọ Uyển Cầm phun ra lưỡi thơm, là tốt rồi, giống như liếm ăn nhất chi mỹ vị kẹo hồ lô, từ đỉnh quy đầu, dọc theo Diệp Thần dương vật nghiêng một bên, chậm rãi hướng xuống đi vòng quanh, đến Diệp Thần túi cà, nàng dùng hàm răng cắn nhẹ âm nang, thuận theo túi văn lộ dùng tới bán sắp xếp tú xì cạo cắn, có được ma tính tiểu bàn tay, liên tục khấy lấy dương vật, Nọ Uyển Cầm híp lấy mắt cười quan sát Diệp Thần biểu cảm, mỗi khi Diệp Thần sắp xuất tinh trước khoảnh khắc, Nọ Uyển Cầm liền đem khuấy sục được tốc độ thả chậm. Chờ đợi kích thích giảm xuống, Diệp Thần buông lỏng giang thịt, Nọ Uyển Cầm lại lần nữa tăng nhanh tốc độ cùng lực đảo, tuy biết đạo Nọ Uyển Cầm như vậy chẳng những có thể huấn luyện dương vật lực bền bỉ, càng có thể tăng mạnh cao trào khi xuất tinh khoái cảm, nhưng cũng để cho Diệp Thần lâm vào gián đoạn tính khoái cảm địa ngục. Chưa từng nghĩ tới tiểu di Nọ Uyển Cầm sẽ như thế trêu cợt chính mình, dương vật bị tiểu di Nọ Uyển Cầm trêu đùa, nghĩ bắn lại không thể bắn, phần này cấm kỵ vậy kích thích làm Diệp Thần lại hưng phấn lại không thể làm gì. Chỉ có thể ở trong lòng hô to tiểu di ngươi tiểu yêu tinh này, đồng thời Diệp Thần đem phần này oán hận toàn bộ trả thù tại Nọ Uyển Cầm trước ngực cặp kia mỹ hình vú to phía trên. Chương 0845 tận tình khiêu khích. Cực kỳ đầy đặn ngọc nhũ vú sữa, tại Diệp Thần vỗ về chơi đùa hạ càng thêm lửa nóng, Diệp Thần không còn khách khí, thô bạo lại xoa lại nhô, Nọ Uyển Cầm khuôn mặt cũng theo thân thể tao dâm ngược đặc biệt khoái cảm mà hồng thông một mảng lớn. Diệp Thần một tay nắm chặt ở vú phải thượng viên kia nhồi máu phồng lên đầu vú, một tay kia dọc theo vú trái quầng vú vẻ tròn, thỉnh thoảng đem dâm đãng tiêm đỉnh thưởng thức điều khiển một phen, tùy theo Diệp Thần càng thêm bạo lực đối đãi tiểu di Nọ Uyển Cầm mẫn cảm nâng ngực. Nọ Uyển Cầm liếm láp dương vật đồng thời, cũng không khi phát ra rên gì vậy tiếng thở gấp. Hổ lang tuổi tác thành thục mỹ phụ Nọ Uyển Cầm một khi động xuân tâm, giống như củi khô lửa bốc giống nhau muốn ngừng mà không được. Nọ Uyển Cầm môi anh đào cũng hầu hạ cháu Diệp Thần dương vật, hồn hền thờ gấp, ưng tiếng âm thanh, thành thục mỹ phụ tiểu di Nọ Uyển Cầm đối với Diệp Thần dương vật ngậm, hút, liếm, thổi, thủ đoạn nhưng lại tương đối khá, nàng phun ra đỏ tươi ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm, chụp tấc liếm khắp, dùng tay cầm khuấy sục, một mặt lại đem Diệp Thần túi thịt ngậm vào trong miệng mút hút. Quy đầu gáy từng trận tê dại truyền đến, Diệp Thần thoải mái rên rỉ thành tiếng, Nọ Uyển Cầm thật là hoan hỉ, ôm lấy Diệp Thần đùi. Đong đưa chán đại lực phun ra nuốt vào, dương vật tại nàng trong miệng không được nhảy lên, mãnh liệt khoái cảm vọt tới. Nọ Uyển Cầm kiều mỹ liếc Diệp Thần liếc nhìn một cái, tay ngọc cầm chặt tráng kiện long thân, đong đưa chán tại đỉnh đầu rất nhanh phun ra nuốt vào, Diệp Thần lập tức bị khoái cảm bao vây, nhịn không được thoải mái hừ ra tiếng đến, nàng nhìn cháu Diệp Thần vui sướng biểu cảm, đong đưa càng là kịch liệt, búi tóc cũng tan ra, nồng đậm tóc dài nhộn nhạo lên từng trận cuộn sóng, mùi thơm bốn phía. Nọ Uyển Cầm rất nhanh phun ra nuốt vào chỉ chốc lát, ngược lại ôm lấy Diệp Thần đùi, chậm rãi đem dương vật nuốt vào ít hầu lúc, sau đó phun ra đại lực khuấy sục vài lần, lại sâu hơn sâu ngậm vào, Diệp Thần thật là kích động, duỗi tay đỡ lấy trán của nàng, dương vật một lát liền dính đầy trắng mịn nước miếng. Nọ Uyển Cầm nguyên bản tuyết trắng trong suốt thân thể đã dần dần bày biện ra một loại thành thục, mê người đà hồng, như là hấp dẫn người khác đến đây ngắt lấy giống như... Khiến nàng thân thể càng ngày càng có vẻ rung động lòng người, liền nàng uyển truyền tiếng rên rỉ, nàng trong não đã là một mảnh trống không rồi, đã không có hiền thê lương mẫu xấu hổ cảm giác, cảm quan bản năng kích thích cuối cùng chiến thắng lý trí luân lý cùng đạo đức, cứ việc loại kích thích này là bị vội vã bất đắc dĩ áp đặt tại trên người của nàng. Nhưng là nàng đã thẩm vào vô biên vô hạn dục vọng chi hải bên trong, cho dù chính là võ mồm chi dục, cũng đủ để khiến nàng thần hồn điên đảo tâm thần mê say. Nọ Uyển Cầm đối với cháu Diệp Thần dương vật không được nếm thử thật sâu nuốt vào, biểu cảm ký lấy lòng lại quyến rũ. Diệp Thần hô hấp cũng không khỏi tăng nhanh một chút, đè lại Nọ Uyển Cầm chán rất nhanh quất cắm, to lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp đụng vào nàng ít hầu lúc, nàng cực lực phối hợp Diệp Thần, không lâu Nọ Uyển Cầm liền kịch liệt thở gấp lên. Đoạn này Diệp Thần cùng Nọ Uyển Cầm cháu cùng Tiểu Di ở giữa cấm kỵ thân thể tiếp xúc lại rằng co gần 30 phút về sau, cuối cùng tại Diệp Thần ánh mắt cầu xin phía dưới. Nọ Uyển Cầm lộ ra thắng lợi nụ cười, trêu đùa tựa như liếm lỗ tiểu cuối cùng một chút, tiếp lấy nàng lại lần nữa đem dương vật ngậm vào trong miệng, cao thấp phun ra nuốt vào, phát lực hút mút, có tiết tấu tính chen ép trong miệng dương vật, lập tức làm Diệp Thần thích lên trời. Nha, à, phát tiết trước khoảnh khắc, nhớ tới như chính mình tại tiểu di nào uyển cầm trong miệng xuất tinh tuy rằng làm người ta hưng phấn, nhưng đối với nào uyển cầm cũng là cực không lễ phép. Đang lúc Diệp Thần muốn đem dương vật từ đầu uyển cầm trong miệng quất cắm rút ra thời điểm, nào uyển cầm hai tay lại không biết khi nào đã chuyển qua hắn sau thắt lưng, hai tay gắt gao bưng lấy hắn mông, hút mút dương vật lực đạo tăng thêm, gương mặt xinh đẹp trước sau tốc độ di động cũng càng nhanh. Xuất tại tiểu di trong miệng, bắn vào, nào uyển cầm chăm chú nhìn cháu Diệp Thần dâm mị ánh mắt, như là như vậy nói cho Diệp Thần nhịn không được ôm lấy tiểu di nào uyển cầm cái gáy, vòng eo dùng sức thúc một cái. Gầm nhẹ một tiếng, dương vật lập tức cương lên đạt được đến đỉnh, lỗ tiểu phóng đại, quy đầu như pháo cao xạ vậy trước sau căng rụt, một hơi đem âm nang trung dư thừa chữ hàng toàn bộ bắn ra, lại tinh lại nồng dung nham tinh hoa, giống như núi lửa bùng nổ tựa như tại tiểu di nào uyển cầm anh đào miệng nhỏ phun sữa. Diệp Thần bạch nhãn lật lên, trong não khoái cảm mãnh liệt, làm Diệp Thần tại cao trào cái kia một chớp mắt lên không hiểu mất xỉu cảm giác, tầm mắt nội trừ bỏ đẹp mắt bạch quang ngoại cái gì đều không nhìn thấy. Đây không thể nghi ngờ là Diệp Thần mấy ngày nay ít có thoải mái dễ chịu xuất tinh, hơn nữa còn là xuất tại lão bà mình tiểu di nào uyển cầm trong miệng. Diệp Thần thờ hồn hền, khi hắn theo cao trào bên trong lấy lại tinh thần, cho dù đã đem dung nham tinh hoa toàn bộ bắn ra, nhưng này đầu thượng vị mềm xuống dương vật còn đang tiểu di nào uyển cầm trong miệng một chút làm dư thừa xuất tinh động tác, tại Diệp Thần lại hưng phấn lại ánh mắt kinh ngạc phía dưới, nào uyển cầm yết hầu nhúc nhích. Đang đem Diệp Thần bắn vào miệng nàng dung nham tinh hoa từng miếng nuốt vào bụng, như nhặt được chí bảo như cũ hút mút quy đầu, giống như không đem cuối cùng một giọt dung nham tinh hoa hút ra sẽ không cam nguyện tựa như. Bị cháu Diệp Thần như vậy kinh xả, nào uyển cầm bị bắn ra mị nhãn như tơ, màu trắng dưới váy dài chân ngọc ở giữa hang tối chỗ sâu cũng co giật đạt tới cao trào, xuân thủy ồ ồ không ngừng chảy ra đến, nào uyển cầm phun ra dương vật, lưỡi thơm không ngừng liếm thân gậy, làm đến tiếp sau thanh tẩy công tác. Bực này liên tiếp quán chi kỳ lại dâm đãng hành động, cũng để cho Diệp Thần phát tiết qua đi không chút nào một cỗ không hiểu cảm giác trống rỗng. Hì hì, Diệp Thần, cái này ngươi nên thỏa mãn a. Nào uyển cầm cười nói, nhẹ tay vỗ vỗ nàng chính mình dùng đầu lưỡi thanh tẩy không còn một mảnh tiểu tiểu dương vật. Tiểu di, ta thỏa mãn, hiện tại nên ta hiếu kính ngài. Diệp Thần cũng không theo không buông tha, chợt cắn răng một cái, nhằm phía tiến đến. Ôm nào uyển cầm tròn trịa thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, đem nàng bổ nhào. Nào uyển cầm nhất thời chưa chuẩn bị, chỉ tới kịp nũng nịu kêu to một tiếng, đã bị Diệp Thần ngã nhào xuống đất. Nào uyển cầm đột nhiên tao này tập kích, nhất thời hoảng tay chân, không biết như thế nào cho phải. Diệp Thần thuận theo nào uyển khúc đàn tuyến tao nhã chân hôn đi lên, dẫn tới bạch tích trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn chỗ đùi. Nào uyển cầm bị Diệp Thần không hề cấm kỵ miệng lưỡi liếm toàn thân cuồng run rẩy, Diệp Thần đè ép thân trên đến, nàng đã cảm thấy toàn thân một trận thịt nhanh, trong đầu trống rỗng, nhịn không được động tình lên, nũng nịu rên rỉ lên tiếng không muốn a. Diệp Thần thụ này ủng hộ, mừng rỡ như điên, lập tức không chút nào do dự đem nào uyển cầm màu trắng váy dài cùng màu đen quần lót ren gạt, sau đó lại tiếp tục thẳng hướng nào uyển cầm không có vật khác cách trở trần trụi chân ngọc liếm chống đỡ. Thẳng đến hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp đỉnh cái kia tùng đen nhánh chỗ, chỉ thấy nào uyển cầm kia tuyệt diệu tại kia tùng đen nhánh trung ẩn ẩn có thể thấy được, hơi hơi lồi ra vùng mờ u, tươi mới thần bí xinh đẹp âm hộ hành lang. Quả thực gợi cảm động lòng người, vô đáng nói dụ. Diệp Thần đem nào uyển cầm trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi nhẹ nhàng tách ra, nào uyển cầm vô hạn tốt đẹp tuyệt diệu, cứ như vậy không hề ngăn trở xuất hiện ở cháu Diệp Thần trước mắt. Nào uyển cầm mềm mại khe thịt đã tiết ra trong suốt trơn trượt mật hoa dâm dịch, nhàn nhạt tanh tươi hỗn tạp nào uyển cầm đặc hữu hiểu rõ, cấu thành vô có thể ngăn cản dâm dục chi hương, Diệp Thần bị này dâm mỹ hình ảnh cùng này lay động tâm thần dâm hương hấp dẫn, khó kìm lòng nổi tại nào uyển cầm ướt sũng tuyệt diệu thượng hôn hai cái. Nào uyển cầm kết hôn hơn 10 năm đến, chưa bao giờ tiếp xúc qua khác nam tử thân thể, bỗng chốc bị Diệp Thần không kiêng nể gì ôm hôn môi, thân thể không khỏi sinh ra mãnh liệt phản ứng. Nhân cũng ý loạn tình mê lên. Nhưng khi Diệp Thần tại nàng mẫn cảm tuyệt diệu hôn môi, này từ trước đến nay không có kích thích, ngược lại làm nào uyển cầm đánh cái hàn run rẩy, tình dục chi niệm đốn thất, vẻ sợ hãi thanh tỉnh, nàng hoàng bận rộn kéo giữ Diệp Thần ngăn lại tại dưới nàng thân lỗ lồn tàn sát bừa bãi đầu lưỡi, kinh hoàng nói Diệp Thần không thể, chúng ta không thể làm loại sự tình này, chúng ta không thể thực xin lỗi. Diệp Thần gương mặt si mê nói Tiểu Di, ngươi cho rằng ta không biết sao. Ngươi vẫn luôn là hư không tịch mịch, ngươi là như thế mỹ lệ động lòng người, nhưng là thần sắc ở giữa tràn đầy u oán. Diệp Thần ép chặt Nào Uyển Cầm, dày đặc nam tử mùi vị làm Nào Uyển Cầm tâm mê thần say, mà Diệp Thần si mê ngôn ngữ càng là đánh trúng Nào Uyển Cầm tâm sự. Diệp Thần thế nhưng chú ý tới cô ta u oán thần sắc. Nào Uyển Cầm nghĩ vậy đã cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn là có người lý giải vui mừng cùng đối với cuộc sống ai oán. Nào Uyển Cầm thở dài, vuốt lấy Diệp Thần mái tóc nói Diệp Thần, đừng nói những thứ này, cuộc sống đối với mỗi một người tới nói đều là một kiện không dễ dàng sự tình. Diệp Thần không phục nói cuộc sống đối với mỗi một cái tới nói xác thực không dễ dàng, nhưng là liền bởi vì như vậy không dễ dàng, cho nên chúng ta tốt tốt cuộc sống, Tiểu Di ngươi cần gì phải tra tấn chính mình, có thể cao hứng thời điểm liền muốn tận tình cao hứng mới đúng a. Nào Uyển Cầm nhìn cái này trong mắt tràn đầy đối với chính mình trìu mến thương yêu đại nam hài, Nào Uyển Cầm lấy lộ rõ vô sắc cảm động đáp lại hắn nói Diệp Thần, ngươi bây giờ còn nhỏ, rất nhiều chuyện là ngươi còn không thể minh bạch, dừng tay a, ta sẽ không trách ngươi, nhưng đừng nữa tiếp tục nữa. Tuy rằng Nào Uyển Cầm gương mặt kiên quyết, nhưng Diệp Thần cũng không nghĩ bỏ đi, hắn biết rõ Tiểu Di Nào Uyển Cầm đã động lòng, lúc này đây nếu không thể cùng Tiểu Di Nào Uyển Cầm gạo nấu thành cơm, vậy cũng không có cơ hội nữa. Mà hắn cũng đem hối hận cả đời, cho nên hắn vẫn đang duỗi tay tại Nào Uyển Cầm toàn thân xoa nhẹ, Nào Uyển Cầm thân thể không qua nổi kích thích run nhẹ. Diệp Thần ôn nhu nói Tiểu Di, ngươi vốn là không cần thụ như vậy khổ, khiến cho ta đến yêu ngươi đi, hiện tại chúng ta tại đây hang đá bên trong, còn chưa nhất định có thể đi ra ngoài, tính là đi ra ngoài cũng không nhất định có thể đủ rời đi cái này đảo biệt lập, có lẽ chúng ta liền muốn tại đây đảo biệt lập phía trên cộng đồng cuộc sống cả đời. Ngươi còn có cái gì tốt băn khoăn? Nếu có chiều một ngày chúng ta thật có thể rời đi nơi này, vậy hãy để cho nó trở thành Tiểu Di cùng ta hai người bí mật a. Diệp Thần cũng chịu không nổi nữa, hai tay ôm ở Tiểu Di Nào Uyển Cầm gợi cảm thân thể yêu kiều, há mồm hôn môi ở nàng anh đào miệng nhỏ. Đương tứ môi đụng vào nhau thời điểm, Tiểu Di Nào Uyển Cầm kia mềm mại trơn bóng môi thơm lập tức giống một cỗ điện lưu vậy va nhau đến Diệp Thần tâm linh. Tại hắn còn không kịp tinh tế lĩnh hội cái kia trong nháy mắt lúc, Nào Uyển Cầm ôn nhuận trắng mịn đầu lưỡi đã nhẹ muốn cự tuyệt lại như mời chào để hàm răng của hắn, đương Diệp Thần chính nghĩ ngậm nó hút ngút thời điểm, nó lại kìm lòng không được xảo quyệt mà nhanh chóng đưa vào miệng của hắn đi thăm dò cùng quấy, lần này Diệp Thần không làm kia linh hoạt đầu lưỡi lại lần nữa trốn. Ngay tại hắn cùng với Nào Uyển Cầm hai miếng đầu lưỡi đoàn binh đụng vào nhau thứ nhất thời gian, một cỗ nhiệt lưu thoáng chốc xuyên qua Diệp Thần toàn thân, theo ót thẳng đến lòng bàn chân. Theo tiềm thức giáo huấn đến mỗi một đầu đầu mút dây thần kinh, liền giống bị nhân tại máu của hắn quản rót vào hắc yến tựa như, Diệp Thần cả người lập tức nóng bỏng, hắn biết Tiểu Di Nào Uyển Cầm đã xuân tâm nảy mầm, xuân tình nhộn nhạo. Ngọt ngào nước bọt bị hấp thụ, nở nang đôi môi mềm mại cùng Nào Uyển Cầm như lan hô hấp bị Diệp Thần chân thật cảm nhận, rất nhanh Diệp Thần đầu lưỡi nhanh không nhịn nổi tiến vào Nào Uyển Cầm ướt át ấm áp trong miệng, tìm được căn kia nộn trượt lưỡi thơm, quấn tại cùng một chỗ. Hai người đói khát địa tương lẫn nhau phun nuốt lấy đối phương nước bọt, thời gian dài kích hôn như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, Diệp Thần trong đầu một mảnh tia lửa, mà Nào Uyển Cầm thân thể yêu kiều càng là liên tục không ngừng dùng mình. Diệp Thần xâm nhập mang đến quen thuộc khoái cảm cùng mong chờ. Nào Uyển Cầm lưỡi thơm cùng xâm nhập đầu lưỡi lẫn nhau liếm mút, nóng ẩm hôn môi mang đến cảm giác là như vậy ấm áp, như vậy bốc lửa, nàng chỉ cảm thấy cả người chậm rãi buông lỏng xuống. Cả người cũng dần dần say mê tại sung sướng mộng ảo bên trong. A, a, ân. Nào Uyển Cầm hôn môi khe hở không ngừng gọi ra nhẹ nhẹ mê người rên rỉ, trắng nõn cánh tay vòng lên Diệp Thần cổ. Hai người ở giữa thân mật dán liền lẫn nhau hôn, đầu lưỡi tại cho nhau truy đuổi, nước bọt tại cho nhau phun ra nuốt vào. Nào Uyển Cầm mềm mại trắng mịn đầu lưỡi bị hút, tại Diệp Thần trong miệng chậm rãi mút hút, nam nữ hoan ái không khí lập tức lan tràn toàn bộ hang đá nội. Không muốn a, không muốn a. Rất nhanh Nào Uyển Cầm cặp vú bắt đầu phát phồng lên đến, hô hấp của nàng có chút dồn dập. Tiểu Di vừa rồi nhưng là rõ ràng nói qua, chỉ cần ta không cắm vào, ta như thế nào đối với Tiểu Di đều có thể nha. Diệp Thần cười xấu xa đưa tay trực tiếp bao trùm tại Nào Uyển Cầm đầy đặn to lớn mỹ nhũ vú sữa thượng xoa bóp nhịp cử động lấy, tùy theo Diệp Thần hai tay hoàn toàn không có cố kỵ làm càn vuốt ve. Nạo Uyển Cầm chỉ cảm thấy toàn thân da rẻ trở nên dị thường mẫn cảm, khoái cảm không ngừng, nhất là trước ngực song hoàn, càng là hưng phấn phát phồng, cứng rắn giống hai khỏa hòn đá nhỏ giống nhau, hai khỏa đầy đặn to lớn tuyết trắng viên thịt đơn giản là dụ người phạm tội, tùy theo Nạo Uyển Cầm động tác dạng lên mãnh liệt ba đào. Cuối cùng một đôi vành cao được kinh tâm động phách ngạo người đẹp nhũ nắm chặt nơi tay, rất khó đem Diệp Thần trước mắt đôi này ngạo người đẹp nhũ cùng Nạo Uyển Cầm tuổi tác đối ứng, vì run run, hoảng du du, nặng trịch, mập cuồn cuộn, trượt giống như mỡ đông nộn như tô lạc, bạch trượt thật tốt giống như lột xác vải. Diệp Thần ánh mắt đều đăm đăm, nguyên bản bị Nạo Uyển Cầm ấn nhẹ ở cánh tay đã không có biện pháp lại an tĩnh xuống đến, không đợi tới tay cánh tay duỗi ra, Nạo Uyển Cầm giơ cao cao ngất bộ ngực đầy đặn. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được kia đội lên chính mình lồng ngực no đủ vú vú sữa, như thế mềm mại viên cồn, giàu có co giãn. Không chỉ có như thế, còn có thể cảm giác được Nạo Uyển Cầm kia đã áp bách biến hình ngạo nhân nhỏ, tại tùy theo kỳ chủ nhân hô hấp mà rung động phập phồng. Nạo Uyển Cầm hai cái nhũ phong tại tuyệt đối xem như to lớn, hồn nhược thiên thành, dường như hai khối tuyết trắng bánh bao đội lên trên ngực giống nhau kiên đĩnh tròn trịa, bởi vì sinh dục bô nhũ nguyên nhân. Nạo Uyển Cầm đầu vú nhan sắc có chút sâu, quầng vú cũng trọng đại, hạt màu hồng đầu vú cùng mở rộng quầng vú đang nhắc nhở nàng số tuổi thật sự, nhưng là mang đến một loại càng thành thục hơn thị giác cảm quan. Diệp Thần đem hai cái tiên diễm ướt át nhũ phong nhét vào miệng, dùng đầu lưỡi liếm Nạo Uyển Cầm mềm mại bộ ngực, liếm nàng đầy đặn nhũ phong, cùng sử dụng tay kia thì xoa nhẹ Nạo Uyển Cầm một con khác nhũ phong. Nạo Uyển Cầm nhũ phong cấp Diệp Thần xúc cảm là cúi trụy nhưng phi thường no đủ, co giãn 10 chân. Tuy rằng đã gần 40 tuổi, năm tháng tại tiểu di Nạo Uyển Cầm trên người có rất nhiều chiếu cố, cho dù là sinh dục bô nhũ quá, cũng không xử đến Nạo Uyển Cầm vú vú sữa rõ ràng biến hình, nếu có biến hóa, đó cũng là càng thêm to lớn rồi. Diệp Thần dùng đầu lưỡi khẽ liếm Nạo Uyển Cầm tuyết trắng no đủ nhũ phong, Nạo Uyển Cầm cũng dùng tay âu yếm Diệp Thần gò má, tràn ngập đậm đặc tình yêu động tác làm Diệp Thần trong lòng hớn hở, Diệp Thần liếm nàng anh đào càng thêm ra sức. Tiểu di Nạo Uyển Cầm tuyết trắng đầy đặn nhũ phong đỉnh đầu là vi màu đỏ thẫm anh đào bốn phía treo một vòng nhỏ sâu mà đồng dạng hơi hơi đỏ thẫm vú ngọc bao quanh vây quanh kia tiểu như chân châu anh đào, làm Diệp Thần chăm xem không ghét, chăm sờ không phiền. Tại Diệp Thần xoa nhẹ phía dưới, Nạo Uyển Cầm nhũ phong đang từ từ trở nên kiên đĩnh cũng cùng với hơi hơi tăng lên, làm nàng cặp vú có vẻ càng thêm đầy đặn tròn trịa. Nạo Uyển Cầm anh đào đầu vú đã ở Diệp Thần vuốt ve liếm chung dần dần nhồi máu cương lên cứng lên, tràn đầy tình dục, Nạo Uyển Cầm đem Diệp Thần đầu ôm thật tốt nhanh thật chặt, một mực hướng đến nàng tuyết trắng kiều đỉnh bộ ngực sữa nhấn, mùi sữa từng trận xông vào mũi mà đến, thấm vào ruột gan, tâm thần mê say. Diệp Thần duỗi tay bắt được treo lủng lẳng tại trước mắt to lớn mỹ nhũ, tận tình vuốt ve kia trần trụi viên thịt, mềm mại trắng mịn vú thì thật sự là làm người ta yêu thích không buông tay, nâng trụi tay nhũ phong. Đem nhồi máu kiều đỉnh đầu vú ngậm vào trong miệng, Diệp Thần ra sức hút mút, từng cổ cảm giác tê dại trào lên đến làm Nạo Uyển Cầm thân thể giật giật một cái. Thật là thoải mái, Diệp Thần, a, không thể a, không muốn cắn, e hèm. Diệp Thần nhịn không được nhẹ nhàng dùng răng cắn Nạo Uyển Cầm đầu vú, làm Nạo Uyển Cầm vốn cũng không kham thân thể run run được lợi hại hơn. Diệp Thần tay kia thì mò lên Nạo Uyển Cầm một bên khác vú vú sữa. Đại lực xoa nắn, lòng bàn tay chụp vú vú sữa từ từ ép xuống, ngón tay chậm rãi rơi vào đầy đặn vú to bên trong, từng đoàn nộn trượt vô cùng vú thịt theo mở ra ngón tay kẽ hở chung chen ra. Nhũ phong tại Diệp Thần trong tay biến đổi các loại hình dạng, vú thịt trắng mịn vậy theo khe hở ở giữa chảy ra, làm Diệp Thần càng trở lên đại lực, mang đến tiểu di Nạo Uyển Cầm lớn hơn nửa tiếng rên rỉ. Kề sát Diệp Thần nóng hầm hập thân thể. Nạo Uyển Cầm có thể cảm giác được cháu Diệp Thần thẳng thắn tâm nhảy, càng có thể ngửi được Diệp Thần trên người tỏa ra đặc hơn nam tử Hán Dương cương khí tức. Loại này khí tức làm trái tim của nàng một lai do địa nhảy vui, thẳng thắn như bị kinh nai con vậy đi loạn. Loại cảm giác này liền tượng đã lâu thật lâu, từ trước đến nay vốn không có yên tĩnh quá. Nạo Uyển Cầm có chút si mê, biến hóa này làm Nạo Uyển Cầm ngường ngùng xấu hổ vô cùng, tuy rằng cũng nghĩ chống cự, nhưng bất đắc dĩ toàn thân bùn rùn không sức lực. Chỉ có thể vất vả vặn vẹo thân thể yêu kiều, cầu xin nói Diệp Thần. Người mau dừng tay a. A, bằng không, tiểu di sẽ chết. Không, ta nhất định sẽ làm cho tiểu di hạnh phúc sung sướng. Diệp Thần nằm xuống thân đi tách ra tiểu di Nạo Uyển Cầm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Diệp Thần nhìn không rời mắt thưởng thức nào uyển cầm hiện tại đã hoàn toàn lộ ra đến đóa hoa, đầy đặn đồi thịt xinh xắn hoạt bát, hẹp dài nhỏ hẹp, hai phiến cánh hoa không giống thiếu nữ vậy hồng phấn, lại vẫn bảo trì đỏ sẫm, đen nhánh cỏ thơm quyền khúc tại đóa hoa xung quanh, tùy theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi phân lái một chút sáng long lanh chất lỏng dính liền tại hai miếng tiểu hoa cánh hoa ở giữa, hình thành mấy đầu lay động sợi tơ. A, một tiếng thở nhẹ. Diệp Thần hâm nóng một chút môi đi đến nào uyển cầm màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi phần cuối, miệng lưỡi tề động, nhiệt liệt hôn môi, màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn cơ đùi phu trơn bóng, như xúc mỹ ngọc. Lão công chưa từng có cho nàng như vậy tuyệt vời hưởng thụ, nào uyển cầm phương tâm giống như nai con va chạm, mệt mỏi loạn nhảy, mặt đỏ ửng, chỉ cảm thấy hạ thân một trận nhận lấy một trận tê dại khoái cảm truyền đến, nào uyển cầm đan hơi thở thay đổi thô. Nũng nịu rên rỉ liên tục, một đôi tuyết trắng chân ngọc trở về thu nạp, kẹp chặt Diệp Thần đầu. Diệp Thần tay từ đầu uyển cầm mượt mà tinh tế miên eo, leo lên nở nang ôn nhu mông ngọc, đi vòng qua tròn trịa trắng mịn màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, lại từ ngưng ở bụng, như cao giống như mỡ một đoàn mềm mềm mỡ tầng bụng, trượt thượng cỏ thơm tùm động đào nguyên miệng. Diệp Thần đưa ra linh hoạt ngón giữa, tham thượng phòng hoa. Tại khe rảnh hang tối hai miếng môi mật ở giữa nhẹ nhàng hoạt động. Nào uyển cầm hô hấp càng ngày càng cấp bách, toàn thân đổ mồ hôi tràn lan, vì đột bụng giống như gợn sóng, liên tục không ngừng lên xuống nhấp nhô, Diệp Thần phun ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng điểm thượng đỏ tươi sắc hạt đậu. Nào uyển cầm yết hầu chỗ sâu cồn suất một tiếng trầm thấp nức nở, giống thống khổ khóc, vừa giống như sung sướng hoan hô, thành thục yêu kiều yếp trướng đến đỏ bừng, một đầu mái tóc mây rối tung bay ra. Thẳng tắp vú kịch liệt phập phồng. Tùy theo Diệp Thần đầu lưỡi không được nhúc nhích, nào uyển cầm khoái hoạt run rẩy từ bụng trung ương chớp mắt truyền bá đến toàn thân mỗi một cái xó xỉnh, eo nhỏ căng thẳng, hướng lên thật cao cong lên, chỉ không biết là đang tại trốn tránh Diệp Thần chí mạng xâm nhập, vẫn là phối hợp kia như sóng xung kích. A, cháu ngoan, ngoan Diệp Thần. Nào uyển cầm thành thục phấn yếp thượng thẹn thùng vô hạn, thâm tình con ngươi thủy dập dờn bồng bềnh dạng, ẩm ướt như muốn chảy ra nước. Đưa ra một đôi đầy đặn như ngọc màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, kìm lòng không được quấn lấy Diệp Thần gáy lưng, tại Diệp Thần bám giết không tha liếm phía dưới, nào uyển cầm mật phòng cuối cùng nhẹ nhàng mở ra, một tia trong suốt mật lộ theo một đạo màu hồng khe hở hẹp trung thổ lộ đi ra, dọc theo tuyết trắng cổ đạo lặng yên trượt xuống. Một giọt, hai giọt, tại một đoàn bánh bao tựa như đẫy đà trung run run rẩy rẩy xấu hổ rất xinh đẹp lệ màu hồng hạt đậu, bị Diệp Thần há mồm ngậm. Làm càn đùa giỡn, nào uyển cầm kinh hoàng xấu hổ cấp bách trung nhanh chóng ngừng thất thanh kêu to, đem chiêu chọc người rên rỉ gắt gao bóp tại yết hầu lúc. A, không, không được a, a a. Cả người mềm yếu như bông nào uyển cầm muốn thu cổ long chân, lại bị Diệp Thần hai tay gắt gao chế trụ, không thể động đậy. Diệp Thần động tác ôn nhu mà ngọt ngào, khi chứa khi hút khi cắn, khi thêm khi suýt. A, e hèm. Nào uyển cầm cắn chặt môi tràn ra một tia đãng nhân kêu rên, đột cảm một cỗ ấm ướt sự tăng vọt tự sung túc bụng ngọc khuếch tán cuốn tập toàn thân, tiếp lấy một trận mãnh liệt cực kỳ khuây khỏa cảm giác tấn mãnh vọt lên, trong não trống rỗng, thần du vật ngoại, thân thể yêu kiều phút chốc co giật quất run dày lên. Diệp Thần kinh ngạc hai má nóng lên, nào uyển cầm hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa sền sệt dính nhũ sắc thủy sữa tự hoa kính ngọc khâu phun ra, đậm đặc hiểu rõ, vô cùng mê người. Diệp Thần rất nhanh đem môi dán đi lên, đang hút hút cùng liếm lúc, sền sệt dính chất lỏng bị Diệp Thần nuốt vào. Nào uyển cầm hưng phấn toàn thân phát run, kiều nhơn nhớt rên rỉ càng ngày càng vang, tại hang đá trung triền miên quanh quẩn, rung động lòng người, theo chen chúc tới từng đợt tê dại làm nàng mềm mại thân thể ở trên mặt đất kịch liệt phập phồng, giống nhất Diệp tại hải thượng tao ngộ bão tố tiểu châu, tại đào thiên sóng giữ trung nhiều lần trải qua nhân sinh mừng rỡ đại bi, thay đổi rất nhanh. Diệp Thần nâng lên thân đến, hai tay đẩy ra nào uyển cầm tuyết trắng mềm mại màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, dưới hông dương vật nhanh chóng chống đỡ tại nào uyển cầm sớm xuân thủy mật ngọt tràn trề lỗ lồn miệng, hoàn thành công kích chuẩn bị, nào uyển cầm không dám tin nhìn Diệp Thần kia diễu võ dương oai dương vật, không khỏi có chút mê hoặc. Diệp Thần không phải là vừa phóng ra quá sao, làm sao có thể nhanh như vậy lại cứng dơ cao đến đây đâu. Một mặt như thế nghĩ. Một cỗ dục vọng dòng nước ấm đã tràn ngập toàn thân, làm nào uyển cầm toàn thân đều nổi lên màu hồng. Tiểu Di, ta muốn đi vào. Diệp Thần một tay nắm lấy dương vật của hắn, một tay nắm Nạo Uyển cầm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, khoảng khắc Diệp Thần thân thể liền đặt lên Nạo Uyển cầm xinh đẹp thân thể yêu kiều. Không, Diệp Thần, ta, không nên như vậy, không thể. Nạo Uyển cầm hồn hển thở gấp nói, tuy rằng đã nhanh chóng bị dục hỏa cấp cắn nuốt, nhưng chỉ tồn một tia lý trí vẫn làm nàng đong đưa tay chân đến cự tuyệt Diệp Thần xâm nhập. Nhưng mềm yếu không có sức lực thân thể nhưng không cách nào đẩy ra Diệp Thần thân thể, Nạo Uyển cầm gần như lộ ra toàn bộ yêu kiều mỹ thân thể đã bị Diệp Thần hoàn toàn chế trụ. Diệp Thần lý trí sớm bị vì sao Uyển cầm thành thục hoàn mỹ thân thể dẫn dắt khởi dục hỏa che mất, Nạo Uyển cầm nằm ngửa bị Diệp Thần đè ở dưới người, hai tay cũng bị Diệp Thần kéo lên đỉnh đầu phía trên, không thể hoạt động. Tiểu Di, ta muốn, để ta đi vào. Nói xong đem miệng đè lên. Hôn lấy Nạo Uyển cầm kiều diễm ướt át môi hồng, hôn nàng chỉ có thể a a thở gấp. Cương lên dương vật đặt ở Nạo Uyển cầm vùng mỡ u phía trên, làm Nạo Uyển cầm lỗ lồn sinh ra một cỗ không thể nói ngứa ngáy cảm giác. Nạo Uyển cầm đã gần như hỏng mất, nàng kiềm chế sắp bùng nổ tình dục, liên tục không ngừng dãy giụa. Đương Diệp Thần buông ra nhanh hôn lấy Nạo Uyển cầm môi thời điểm, Nạo Uyển cầm đã nhanh chóng không thở nổi, nhưng Diệp Thần lại tiếp lấy chuyển đổi chiến trường. Liều mạng hút Nạo Uyển cầm đầu vú đậu đỏ, đó là thực thô lỗ động tác, nhưng mang cho Nạo Uyển cầm trước nay chưa từng có kích thích khoái cảm. Nạo Uyển cầm phản kháng lực lượng dần dần biến mất, không chỉ là thân thể sinh ra khiêu khích tính khoái cảm giác mệt nhọc cũng tương đương mãnh liệt. Diệp Thần liều mạng hút mút Nạo Uyển cầm môi anh đào tốt đẹp nhũ, dục hỏa đã đốt tới cực hạn, thật lớn quy đầu tại Nạo Uyển cầm dâm thủy làm dịu, thông thuận tại khe thịt trung qua lại cọ sát, Nạo Uyển cầm gãi ngứa khó chịu. Xuân tâm càng xí, lại có một loại nghĩ động thân tướng liền, đem cháu Diệp Thần dương vật nhét vào mật âm hộ bên trong, Nạo Uyển cầm đã không muốn cự tuyệt rồi. Lão công khuôn mặt dĩ nhiên hoàn toàn bị cháu Diệp Thần sở thay thế. Mà Diệp Thần nhìn Nạo Uyển cầm trước đây chưa từng gặp dâm mị thần sắc, biết Nạo Uyển cầm tuy rằng trong miệng không cho phép, nhưng cũng không còn kháng cự, trong lòng mừng như điên thật sự là không cách nào hình dung, phải biết Nạo Uyển cầm nhưng là Diệp Thần trong lòng hoàn mỹ nữ thần. Tuy nói Nạo Uyển cầm tuổi thọ góc Diệp Thần đại 20 đến tuổi, nhưng ở hiểu rõ sau đó, Nạo Uyển cầm tuyệt cao trí tuệ, xinh đẹp động lòng người phong vận, thành thục đoan trang khí chất, làm hắn tâm động, Diệp Thần đã bị xinh đẹp thành thục tiểu di Nạo Uyển cầm mê thần hồn điên đảo. Ý loạn tình mê, nhất là cùng Nạo Uyển cầm cùng một chỗ tại hang đá cuộc sống hai ngày này sau đó, càng thêm làm hắn không thể tự kiềm chế. Chương 0846 chiếm giữ thành thục mỹ phụ Nạo Uyển cầm nhất. Hắn một mực chỉ hy vọng cùng tiểu di Nạo Uyển cầm cùng chung cá nước thân mật, bây giờ cái này ảo tưởng sắp thành thật, dương vật của mình sắp tiến vào Nạo Uyển cầm trong cơ thể, Diệp Thần hưng phấn nghĩ ta cuối cùng có thể cùng tiểu di ân ái. Diệp Thần dương vật nhanh chóng đỡ Nạo Uyển cầm ướt át khe thịt hướng nội khoan thăm dò, to lớn quy đầu cũng rạch ra Nạo Uyển cầm phì nộn môi mỏng, hướng Nạo Uyển cầm màu mỡ non mềm mật âm hộ đi tới, mà Nạo Uyển cầm lỗ lồn sinh ra một cỗ hấp lực, muốn cho dương vật càng thêm xâm nhập. Nhưng Diệp Thần dương vật đối với Nạo Uyển cầm lỗ lồn tới nói, thật sự là quá lớn, Diệp Thần đỉnh đưa nhiều lần đều chỉ có thể theo miệng huyệt lướt qua, nghẹn Diệp Thần đỏ bừng cả khuôn mặt. Kỳ thật không chỉ Diệp Thần thống khổ, Nạo Uyển cầm làm sao không phải là bị dục hỏa đốt cháy mất đi lý trí, chỉ muốn cháu Diệp Thần chạy nhanh bổ khuyết dưới người mật âm hộ hư không. Nạo Uyển cầm biết Diệp Thần tình cấp bách phía dưới tìm không thấy nơi đi, tâm lý rất là cấp bách, nhưng lại không tốt duỗi tay dẫn đường. Chỉ có thể tận lực mở ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, mở rộng nàng kia ướt át mê người mật miệng huyệt, làm Diệp Thần tốt đi vào một điểm. Hoàng thiên không phụ khổ tâm người, tại Nạo Uyển cầm phối hợp phía dưới, Diệp Thần cuối cùng đối với chính đến miệng huyệt, mừng rỡ trong lòng Diệp Thần khẩn cấp không chờ được vùng eo dùng sức thúc một cái, chỉ nghe xì một tiếng, căn kia vừa thô lại vừa lớn dương vật đã hết can nhập vào Nạo Uyển cầm mong chờ đã lâu ẩm ướt trượt mật âm hộ. Nạo Uyển cầm a một tiếng ai kêu, tiếng kêu chung lại khoái trá vừa thống khổ, Nạo Uyển cầm tuy rằng đã sớm biết cháu Diệp Thần dương vật khác hẳn với người bình thường, nhưng cũng không nghĩ tới Diệp Thần dương vật có thể đem chính mình được mật âm hộ hoàn toàn nhồi vào còn có dư, làm Nạo Uyển cầm tựa như trở lại cùng lão công đêm động phòng hoa chúc khi sơ phá qua thống khổ, nhưng là bởi vì Diệp Thần dương vật dị thường to dài, chỉ một cái tử liền trực tiếp đội lên nàng sâu thẳm giấu giếm hoa tâm đỉnh. Làm nàng trải nghiệm đến trước nay chưa từng có tê dại chua ngứa, cái loại này cảm giác kỳ diệu, hàm thích vui sướng, quả thực khiến nàng phiêu phiêu dục tiên, như lên tiên cảnh. Đương Diệp Thần tận tình đột nhập cái kia một chớp mắt, Nào Uyển Cầm chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều buộc chặt, đẹp đến giống như liên hô hấp đều ngừng, kìm lòng không được đem tứ chi quấn chặt cháu Diệp Thần. Trung thường mỹ vị Diệp Thần càng là nan kham, giống như toàn thân đều cứng, chỉ có Dương Vật Đỉnh Mẫn cảm thừa nhận sở hữu mùi vị xung kích, kia ấm áp gấp gáp mất hồn khoái ý, theo Dương Vật đầu thẳng hướng tiến bên trong thân thể, tô được hắn thiếu chút nữa không hòa tan tại trong này. Diệp Thần, a, chậm rãi sẽ đến, nhẹ, a hừ, nhẹ một chút, ừ. Bị Dương Vật đâm nhân thể bên trong, mất hồn khoái ý nhất thời sôi sục. Nào Uyển Cầm phương tâm nhưng ở lúc này cũng tỉnh vừa tỉnh, không khỏi xấu hổ chi tâm càng tăng, hơn 30 năm đến nàng nhưng lại lần thứ nhất như vậy chủ động dụ dỗ nam nhân, còn bị kia dơ bẩn chuyện nam nữ biến thành thần hồn điên đảo, hàng tối bên trong cơ mềm giống như là có ý thức của mình, chủ động mà khát cầu đem Dương Vật từng chút một hút vào, mà sát động tác tiết lộ ra khát vọng trong lòng, Nào Uyển Cầm tuy là ngượng ngùng muốn chết, vừa nội vô cùng khoái ý, làm cho nàng không thể tự kiềm chế ôm sát hắn. Một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân ngọc ngọt ngào móc tại cháu Diệp Thần eo phía trên, khẩn cấp khát vọng cháu Diệp Thần sâu hơn nhập một chút, làm nàng thừa nhận mãnh liệt hơn kích thích, loại này cực độ sảng khoái làm cho Nào Uyển Cầm thon dài tròn trịa tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt mỹ ngọc hai chân, hoàn toàn không cách nào khác chế hướng lên trời dựng thẳng, ngón chân cuộn lại khép lại hướng lên dùng sức duỗi thân, cả người hoàn toàn đắm mình tại vô đáng nói ngữ vui vẻ bên trong. Diệp Thần cẩn thận thận thúc đẩy vòng eo, làm Dương Vật từng điểm đột nhập, từng điểm hưởng thụ kia khác tầm thường chặt hít khoái cảm. Mặc dù Nào Uyển Cầm dĩ nhiên vong hình đi đứng nhẹ câu, vẫn là không có chút nào phóng túng. Một bên nhẹ nhàng chậm chạp đột nhập, Diệp Thần một bên cảm nhận kia tế chi nhu nhuyễn cảm giác, giống như cả người hồn phách đều bị hút đến Dương Vật đầu, toàn tâm toàn ý cảm nhận xinh đẹp thành thục tiểu di Nào Uyển Cầm mềm mại đáng yêu. Diệp Thần hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy miệng mũi ở giữa đều tràn đầy nữ thể phức nhiên mùi thơm, không khỏi một tiếng than khẽ, đầu lưỡi nhất duỗi, chính liếm đến Nào Uyển Cầm kiên đĩnh đẫy đà xinh đẹp phong bên trên. Lần này đánh bất ngờ làm Nào Uyển Cầm thân thể yêu kiều run run, còn chưa kịp nũng nịu kêu to lên tiếng, nếm được ngon ngọt Diệp Thần đã bắt đầu động tác, khô giáo võ mồm lấy ngọc lôi làm trung tâm, không ở tại kia mềm mại hương phong bên trên đánh vòng tròn, hút được vốn đã xuân tâm nhộn nhạo Nào Uyển Cầm càng trở lên động tình. Đẩy lên eo nhỏ, chủ động hiến lên mỹ phong, làm Diệp Thần võ mồm càng thuận tiện động tác, mông trắng càng là không được xoay dao động, cũng đã không giống mới vừa rồi muốn nghênh còn cự. Mà là vì để cho đã thâm nhập bên trong thân thể hắn cảm nhận được càng trở lên tuyệt vời khoái cảm. A, ừ, tốt, thật lớn tốt thô, ừ, ngươi địch ta thật là thoải mái, ừ, tốt cháu, ta thật thoải mái, Như vậy cao thấp giao tiên, làm Nào Uyển Cầm nhưng lại không khỏi tiết ra một hồi, thân thể yêu kiều lại bản năng xoay được càng vui mừng, lắc càng mị, giống như tại không nói gì nói hết, chính mình thừa nhận chính là cỡ nào ngọt ngào mùi vị, làm Diệp Thần cuối cùng cũng không nhịn được, Dương Vật chậm rãi trước đỉnh, tại tiểu thiết âm tinh trơn trượt hạ từng bước đỉnh đưa, thẳng đến toàn bộ Dương Vật toàn bộ tẫn chưa, lại không một chút ở lại bên ngoài. Đương hai người bụng bắp đùi chỗ không hề cách trở dính đến một chỗ thời điểm. Không hẹn mà cùng đều phát ra thỏa mãn rên rỉ, Diệp Thần chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ Dương Vật đều bị ôn nhuận vô cùng kẹp lấy. Tuy nói nhất thời không thể động đậy, có thể liền không có ma sát sung sướng. Quang chính là kia tràn ngập sinh mệnh lực mút hút, đều làm hắn nhịn không được hô hấp gia tốc. Cảm giác từng trận vui sướng theo Dương Vật mãnh liệt mà vào, thẳng hướng ót, cả người giống như đều bị từ đâu Uyển Cầm trên người truyền đến ngọt ngào cấp chiếm hết. Về phần Nào Uyển Cầm càng là vui sướng. Cũng không biết là bởi vì chính mình động tình, vẫn là bởi vì cháu Diệp Thần thật so lão công muốn đến thiên phú dị bẩm to lớn không gì so sánh được rất nhiều, làm nàng bị sung được mãn mãn thật thật, hơn nữa mẫn cảm nhất bộ vị, càng bị Diệp Thần lửa nóng đẩy rồi, quang chỉ hai người hô hấp ở giữa khẽ nhúc nhích tạo thành hơi hơi ma sát, liền làm Nào Uyển Cầm giống như bị đưa lên tiên cảnh sung sướng. Đồng thời Diệp Thần cũng bị Dương Vật truyền đến cực độ khoái cảm hấp dẫn. Chỉ cảm thấy Nào Uyển Cầm lỗ lồn sinh ra một cỗ hấp lực, gắt gao hút mút xâm nhập quy đầu, tường thịt trong tầng trùng điệp điệp thịt mềm gấp khâu, lăn lộn liên tục không ngừng phân bố trắng mịn mật hoa dâm dịch hoàn toàn không có khe hở chen ép nghiền nát xâm nhập Dương Vật. Này vô cùng sảng khoái hàm mau cảm giác, làm Diệp Thần nhịn không được ưỡn eo lắc mông, thay đổi rất nhanh ngoan cắm vào đến, Diệp Thần dưới hông Dương Vật tựa như đấu tranh anh dũng chiến sĩ giống nhau. Dũng mãnh nhanh nhẹn dũng mãnh, không lưu tình chút nào. Nào Uyển Cầm tuy rằng còn cảm thấy đau đớn, nhưng Nào Uyển Cầm trung quy đã là sinh dưỡng qua đứa nhỏ thành thục phụ nhân. Diệp Thần cuồng dã thô lỗ động tác nhưng cũng dẫn phát nàng vô cùng khoái cảm, làm cho nàng nhịn không được lớn tiếng dâm đãng kêu la. Diệp Thần lửa nóng tráng kiện dương vật, tại hắn hung ác đại lực quất cắm phía dưới, mỗi một lần quất cắm đều toàn lực đánh tới Nào Uyển Cầm mẫn cảm tế đến hoa tâm. A, ừ, ngươi địt tiểu di thật thoải mái. Ngươi, a, dương vật của ngươi quá lớn. A, ngươi địt chết nhân ra. A, ngươi chậm một chút, nhẹ chút ân. A, ngươi địt nhân ra huyệt dâm đều phá a. Ừ, ngươi nhẹ chút. Ừ. Quy đầu thượng nhô ra thịt lăng, theo quất cắm động tác, không ngừng tại Nào Uyển Cầm non mềm xinh đẹp âm hộ hành lang nội bức tường cạo làm. Cái loại này tê dại chua ngứa lại vô cùng vui vẻ cảm giác, làm Nào Uyển Cầm nhịn không được phóng đãng dâm hát lên đến, như mộng ảo mất hồn khoái cảm giống như bài sơn đào hải tập kích đến. Cái loại này không cùng so sảng khoái cảm giác, khiến cho Nào Uyển Cầm cũng không nhịn được đem trắng nõn đẫy đà diễm mông, phối hợp Diệp Thần ra sức điên cuồng cắm vào mãnh đưa. Điên cuồng ưỡn thẳng. Diệp Thần đã nhịn không được quất đánh, đâm vào Nào Uyển Cầm thiếu chút nữa nhịn không được giọng nhẹ nhàng xuất khẩu. Dựa vào tay mềm đúng lúc che lại môi, mới ngăn chờ kia xấu hổ lời nói phiêu nhiên nhi xuất, chính là bản năng của thân thể sẽ không dễ dàng như vậy ngăn chờ. Diệp Thần tuy nói lúc bắt đầu vẫn chỉ là tiểu lực thăm dò, có thể kia chỗ cảm giác nhạy cảm như thế, tăng thêm cao trào thời điểm, tuy nói hiểu biết cảm quan không như bình thường nhanh nhạy, có thể hang tối bên trong mẫn cảm lại càng hơn dĩ vãng, ôn nhu mà mãnh liệt kích thích, làm Nào Uyển Cầm thoải mái hồn bay lên trời. Lõa thân thể nàng hình như liền hồn phách đều phải phi hơn chín tiêu, tứ chi như bạch tuộc vậy quấn chặt Diệp Thần, thân thể cọ sát ở giữa, làm động nội nhất thời tràn đầy mất hồn âm nhạc. Ngay từ đầu khi Diệp Thần động tác bất khoái, kích thích tuy là một đợt sóng đến, Nào Uyển Cầm còn có tâm tư đi minh biện cao phong thung lũng khác biệt, đi cảm giác khoái cảm theo thích ép đến bùng nổ quá trình. Có thể tùy theo Diệp Thần động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, kia kích thích sóng gợn cũng càng lúc càng nhanh. Đâm vào Nào Uyển Cầm tâm hoa nộ phóng, linh hồn nhỏ bé chỉ tại tiên cảnh trung phiêu diêu nhộn nhạo, như thế nào cũng chạm không đến, đến sau này cơ hồ là Diệp Thần mỗi một cái cắm vào, đối với Nào Uyển Cầm mà nói chính là một lần mất hồn ngọt ngào cao trào. A, ừ, nha, nga nga nha, ngươi địt tiểu di thật là thoải mái. A, ngươi địt chết tiểu di nữa à? A, tiểu di nộn huyệt đều phá a. Bị ngươi địt hư thúi. A, e hèm, Một đợt sóng khoái cảm tập kích đến càng lúc càng thường xuyên, thoải mái làm Nào Uyển Cầm khóc không thành tiếng, nàng cắn tay ngọc, không cho âm thanh xuất khẩu, bị đặt ở Diệp Thần dưới người thân thể yêu kiều lại bản năng tùy theo hắn động tác trước đỉnh sau nghênh đong đưa, sung sướng thừa nhận kia làm nàng dục tiên dục tử mùi vị, đẹp đến rốt cuộc không thể bình tĩnh xuống. Giờ này khắc này, Nào Uyển Cầm đã hoàn toàn rơi vào vong ngã chi cảnh, nàng đã quên mình là tại bán chủ động bán bị động dưới tình huống cùng cháu Diệp Thần giường che mất hồn, đã quên chính mình chính không để ý xấu hổ bị cái này tiểu chứng thối cháu Diệp Thần cấp hoàn toàn làm bẩn, nàng chỉ cảm thấy mỗi tấc lỗ chân lông đều bị sung sướng giải khai, mỗi tấc làn da giống như đều tại kia khoái ý xung kích hạ vui sướng hô hấp, kia mãnh liệt kích thích nhắn dùm đến bên trong thân thể mỗi tấc chút nào điên. Mỹ diệu mùi vị thật sự là chưa bao giờ nghe thấy. Trong lúc bất chi bất giác đã bị đưa đến cao chiều nhất, kia mãnh liệt kích thích mùi vị, khiến cho Nào Uyển Cầm tinh quan mở rộng, ngọt ngào ngấy nhân âm tinh xôn xao trào tiết, ngâm được Diệp Thần cũng là quanh thân tê tê sung sướng. Nào Uyển Cầm liều mạng ôm chặt Diệp Thần, móng tay đã ở không hề hay biết phía dưới thật sâu bóp nhập Diệp Thần cường tráng bả vai bên trong, hai người ở nơi này hoang vu người ở hang đá bên trong, liều mạng giao cấu. Diệp Thần căn kia cứu nóng dương vật không ngừng nghỉ chút nào tại Nào Uyển Cầm lỗ lồn tiến lui lui, trực đảo Nào Uyển Cầm xuân thủy mật ngọt một trận ra bên ngoài lưu đến chỗ đều là. Nào Uyển Cầm nội tâm ẩn ẩn cảm thấy thực xin lỗi chính mình lão công, nhưng hai người giống như nước sữa giao hòa nhẹ nhàng vui vẻ khoái cảm, lại khiến cho nàng căn bản không thể tự hỏi, trong lòng mãnh liệt nguyện vọng, làm Diệp Thần trong lòng lửa nóng đến cực hạn. Cũng giống như chỉ nhớ rõ chỉ có nhân loại từ xưa đến nay nguyên thủy vận động mới sẽ đem kia một chút khô nóng khí hoàn toàn bài trừ bên ngoài cơ thể. Diệp Thần giống như là không có một người tư tưởng động vật, chỉ nhớ rõ bản năng xâm nhập rời khỏi. Lại lần nữa xâm nhập, lại lần nữa rời khỏi, này vậy một cái tuần hoàn pít tông vận động không ngừng tiếp tục, làm cái loại này chặt chẽ ma sát biến mất thân thể nội dục vọng. A, ngươi chậm một chút, Ừ, ngươi, ngươi địt thật sâu, thật là nặng. A, ngươi, ngươi đội lên nhân gia miệng tử cung nữa à? Ân ân ân, ngươi, ngươi chậm một chút á. A a a. Trải qua một giờ chờ đợi, lại lần nữa cảm nhận được nhân sinh trình độ cực cao thư mỹ cảm. Nạo Uyển Cầm cũng giống một cái trời sinh tác chiến cường hãn nữ binh, ngay lập tức giữa tiến vào tiết tấu bên trong, hưởng thụ cái loại này tô, nhà, ngứa, đau đớn, chua đầy đủ nhân sinh đến cảnh, một đôi tay mịn thật chặt đặt ở cháu Diệp Thần tinh tế lồng ngực, song trường loạn xạ bắt, thành thục đến trình độ cực cao khuôn mặt rót đầy kích động cùng vui sướng biểu cảm, hấp hợp yêu kiều miệng cũng không chút nào keo kiệt ca ngợi chi từ. Đầy trời khen ngợi lên cháu Diệp Thần. Nghe tiểu di nào Uyển Cầm làm chính mình trái tim đều sẽ bị lạc tình nói, khi thì còn xen lẫn bụng, bờ mông thịt cùng thịt va chạm âm thanh, một loại nam nhân cảm giác thỏa mãn tại Diệp Thần trong lòng tự nhiên sinh ra, hai tay ôm nào Uyển Cầm đẩy đặt sau lưng, vây quanh ở nàng thân thể yêu kiều, miệng hôn lấy, hướng phía dưới, cuối cùng dừng ở cặp kia ngạo nghễ vểnh lên màu hồng sắc diễm đậu bên trên, trước ngực to lớn, càng thêm kiều đỉnh no đủ, đồng dạng tại Diệp Thần trước mắt nhảy lên quan sát hoa hỗn loạn quỹ đạo. Diệp Thần đồng thời ngậm song song chúng nó, giống như một cái lòng tham không đáy tiểu hài tử, hai tay vỗ nhẹ, hoặc đồng thời hướng lên nhộn nhạo, hoặc đồng thời xuống phía dưới, hoặc hai cái lẫn nhau va chạm, vẽ ra từng đạo mỹ diệu phong cảnh. Diệp Thần bị trước mắt phong cảnh cám dỗ, theo bận việc trên tay phong cảnh một mực nhận được trệ trở dương vật nhanh chóng lay động một chút, thật sâu tiếp xúc được trung tâm nhất khu vực. Không chút nào chuẩn bị đột nhiên tập kích, làm nào Uyển Cầm đầy mặt đều là oán trách biểu cảm. Nhưng là thật lâu đều không có cảm nhận được cái loại này xé tim nát phổi kịch liệt đau đớn, trong lòng thăng lên ngược lại là đối với loại này nhanh chóng dồn dập hướng tới, trong miệng không khỏi ngượng ngùng nói tốt cháu. Tốt Diệp Thần, ta, tiểu di, ta còn muốn, ừ, nga nha. Đây là cuối cùng đầu hàng thư, ra sao Uyển Cầm cầu hoan tuyên ngôn thư. Diệp Thần trong lòng đương nhiên là cầu còn không được, cuối cùng đợi cho thuộc về chính mình chiến tranh kèn lệnh thổi lên thời khắc. Xâm nhập dương vật giống như một món rời bến giao long giống như, tại kia tiểu tiểu hồ nước bên trong bốc lên nhảy nhót, nhiều lần đều vấp phải trắc trở mới lui, nhiều lần đều quậy đến mãn hồ đều là xuân, nhiều lần đều sẽ mang khởi cổ cổ bạch phóng túng. Nạo Uyển Cầm liếc nhìn một cái nhìn xuống bùn nê ở giữa Diệp Thần dương vật có vẻ càng thêm dữ tợn, tuy nói không khỏi dữ dằn một chút, nhưng Nạo Uyển Cầm cũng là may mắn Diệp Thần càng như thế uy mãnh, may mắn thừa nhận Diệp Thần thay đổi rất nhanh quất cắm. Chỉ cảm thấy trong lòng còn sót lại một chút kháng cự, đều bị Diệp Thần mãnh liệt thế công đánh cho phá thành mảnh nhỏ, nàng chỉ có thể nỗ lực nhẹ xoay eo nhỏ, hết sức phối hợp cháu Diệp Thần cường công dồn sức đánh, trong miệng mềm giọng rên rỉ. Vừa giống như cầu xin vừa giống như cổ vũ Diệp Thần đại triển thân thủ, cắm đến nàng thể xác tinh thần toàn bộ hỏng mất rơi vào, hoàn toàn bị trên người nam nhân cháu Diệp Thần sở chinh phục. Tại Diệp Thần mãnh liệt tấn công phía dưới, thể xác tinh thần đều phiêu nhiên tại tình dục đỉnh, nào Uyển Cầm nơi nào chịu nổi. Hắn mỗi lần cắm vào đều muốn nào Uyển Cầm đưa lên rất cao đỉnh phong, làm nàng chỉ có nỗ lực uyển chuyển hầu hạ phần, hàng tối bị lớn như vậy động tác chọc vào nước tràn trề, không được phun tại Diệp Thần ngực bụng ở giữa, nằm ngửa nào Uyển Cầm càng là không đông đảo, kia phun trào nước suối, đã sớm đem nàng đùi trắng ngâm cay ướt đẫm, phía trước bộ phận thậm chí đã lướt qua trước ngực phong cốc, tràn đầy đến trong miệng. Nạo Uyển Cầm kìm lòng không được duỗi lưỡi liếm láp, lại không biết như vậy thẹn thùng quyến rũ động tác, tại Diệp Thần nhìn đến càng thêm mê người, làm hắn càng cắm vào càng rơi lực, càng làm càng hung mãnh, rất nhanh kia điện giật bình thường co giật, liền mơn trớn nàng quanh thân, leo lên cao trào đỉnh điểm sung sướng, làm Nạo Uyển Cầm tiết thân tiết được thoải mái thấu. Nhưng Diệp Thần nhưng không có nhanh như vậy bây giờ thu binh, nguyên bản lấy ngực chống đỡ Nạo Uyển Cầm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc. Dương vật thay đổi rất nhanh, hắn gặp tiểu di nào Uyển Cầm dĩ nhiên cao trào tiết thân, kia chinh phục khoái cảm làm hắn càng thêm uy mãnh, hai tay nhất lấy đã đem nào Uyển Cầm mắt cá chân kẹp đến chính mình bả vai gáy ở giữa, nửa người trên hơi hơi ép xuống, làm nào Uyển Cầm mông trắng nâng được rất cao, chống đi hai tay vuốt ve vân vê chiêu đùa nào Uyển Cầm cao ngất ẩm ướt trượt. Xúc cảm mười chân núi ngọc vú sữa, dương vật không chút nào buông lỏng xung kích, chính là lúc này tại sông pha sức lực đạo lúc. Tăng thêm xoay tròn cọ sát kỳ kỹ, dâm được nào Uyển Cầm tiêm tiếng kêu khóc, vừa tựa như khổ sở vừa tựa như vui. Âm tinh mới tiết, gật liên tục thở gấp thời gian đều không có, liền cấp Diệp Thần không ngừng cố gắng hung hăng quất cắm, địt đến chỗ sâu khi cũng đặc biệt thêm thủ đoạn, mài đến nào Uyển Cầm thiếu chút nữa không mừng như điên. Nàng tuy biết Diệp Thần là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, Làm vừa quang tinh nàng lại lần nữa hỏng mất, có thể thừa nhận kia mãnh liệt thế công nàng cũng là trong lòng vui vẻ, không đỉnh cao trào giống như sóng thần vậy một đợt đập nàng, một đợt còn mặt bình ổn, một đợt liền đến xâm nhập, nào uyển cầm mờ mịt phương tâm mặc dù muốn bắt kia cao trào cảm giác, nề hà một đợt còn không kịp cảm nhận, này một đợt đã sớm đi qua, nàng chỉ có thể bán mang khóc hưởng thụ diệp thần mạnh mẽ thế công. Từ đáy lòng sung sướng xuyễn kêu ra tiếng, trước ngực hai vú bị nhu ngoạn khi khoai ý, làm nào uyển cầm càng thêm sung sướng, hàng tối trong đó không tự chủ được co lại hút nhanh, đem kia dương vật gắt gao bóp chặt, một điểm không chịu buông lỏng, giống như muốn dùng toàn bộ đạo hang tối mềm mại hương cơ, đi cảm nhận diệp thần bên trong thân thể tình dục lửa nóng, cảm nhận hắn nóng bỏng cùng mãnh liệt. Diệp thần không biết gian dâm bao lâu, nào uyển cầm hương diễm mềm mại trượt thân thể yêu kiều đã là mồ hôi đầm đìa, một tấm gương mặt xinh đẹp song đà đỏ ửng, tinh mâu hơi đóng, diệp thần thuận thế đem nào uyển cầm một đôi trắng nõn thon dài chân đẹp, đặt tại chính mình trên bả vai, cùng với diệp thần dương vật gian dâm quất cắm, liên tục không ngừng qua lại lay động. Cuối cùng cao trào cực nhạc tiến đến, tinh tế eo nhỏ hướng lên lay động, một trận sướng mỹ giật giật, khiến cho nào uyển cầm phát ra vong hình la lên a. A, ta không chịu nổi, nha, ta, chịu không nổi, ta, tiết ra, ta. Diệp thần cứng rắn hữu lực dương vật mỗi lần cắm đến tử cung cũng làm cho nào uyển cầm cảm thấy một trận tê dại, nào uyển cầm thẹn thùng đống chặt lấy thủy linh mềm mại đáng yêu đôi mắt, kháng cự chính mình thân thể yêu kiều sở sinh ra phản ứng. Diệp thần tiếp lấy đem nào uyển cầm gợi cảm trần trụi thân thể yêu kiều, ôm lên phóng tới trên mặt đất, làm nào uyển cầm lưng dựa vào bức tường, lập tức giơ lên nào uyển cầm thon dài đều đặn một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, mình ngồi ở bên cạnh. Tại nào uyển cầm vô lực tiêu cực dẫy dụa phía dưới, đem cứng rắn vểnh cao dương vật hung hăng cắm vào nào uyển cầm hương trực nhiều chất lỏng nộn huyệt. Tư thế như vậy làm nào uyển cầm nhục nhã đến cơ hồ sắp ngất đi, nào uyển cầm cầu giọt lệ, biết rõ vô dụng, nhưng vẫn dùng run rẩy mỏng manh âm thanh khẩn cầu diệp thần a. Cầu, ta, van cầu ngươi, không nên như vậy, ta, không muốn, ta, ai nha, rất đau a, buông a. Van cầu ngươi, ta. Nào uyển cầm một đầu rối tung kịp eo mái tóc, chia làm hai bên theo trên vai phi rơi xuống trước ngực, chỉ thấy nào uyển cầm tuyết trắng mềm mại trước bộ ngực sữa, hai lũ đen bóng nhu thuận mái tóc, rối tung tại hai cái thẳng tắp trắng nõn vú nhỏ phía trước. Tùy theo diệp thần quất cắm lay động, nào uyển cầm trần trụi tuyết nộn thân thể yêu kiều liên tục không ngừng lay động, nhu thuận đen nhánh mái tóc, tại rung động tuyết trắng mỹ nhũ bên cạnh, ném đến ném đi, tại hắc bạch phân minh đối xứng sắc thái bên trong. Không ngừng kích thích diệp thần một phát không thể vãn hồi thú tính, dương vật tại nào uyển cầm màu mỡ mềm mại trượt nộn huyệt càng cắm vào càng nhanh. A, diệp thần a, chịu không nổi, ta sắp chết, ta, nên làm cái gì bây giờ? Ta sắp chết, ta. Nào uyển cầm phát ra đứt quãng khóc cầu rên rỉ, một đợt tiếp lấy một đợt, trước nay chưa từng có thăng thiên cực nhạc, là chính mình lão công không thể cho cảm quan hưởng thụ. Nào uyển cầm nhỏ yếu trần trụi thân thể yêu kiều đã vô lực phối hợp cháu diệp thần dương vật đút vào, chỉ còn lại có trời sinh giác quan phản ứng. Nào uyển cầm sớm chôn sâu tình dục bị diệp thần chậm rãi một lần nữa kích hoạt, mềm mại tuyết trắng hương diễm thân thể dần dần thiêu đốt nóng lên, trong suốt lóng lánh làn da bắt đầu toát ra tinh tế mồ hôi, thủy nộn đỏ bừng cái má thượng càng là sán như ửng hồng. Nào uyển cầm gợi cảm trần trụi thân thể yêu kiều phát tán ra mê người sáng bóng, tuyệt mỹ yêu kiều yếp toát ra. Cũng không làm người biết dục tiên dục tử dâm đãng biểu cảm, hương trượt nhiều chất lỏng nộn huyệt, chảy ra đại lượng quỳnh tương ngọc dịch. Nào uyển cầm thừa nhận chưa bao giờ có vui thích, truyền khắp trần trụi thân thể yêu kiều mỗi một cái xó xỉnh, vô cùng sướng hàm giác quan cảm nhận, khiến cho nào uyển cầm tuyết nộn làn da thượng lỗ chân lông toàn bộ thư giãn ra. Chiều dâng lên hướng đến không biết vài lần, nào uyển cầm chỉ cảm thấy chính mình đã hoàn toàn biến thành tiểu châu. Tại cháu con rể diệp thần mang đến ba đảo ở giữa nhộn nhạo phiêu diêu, càng dao động càng thoải mái, càng dao động càng vui sướng, không tự chủ được vặn vẹo, mặc dù trước một lần thư tiết mới như là tiết hết khí lực toàn thân, rõ ràng cảm thấy đã là mỏi mệt muốn chết, nhưng khi cháu diệp thần lay động kích thích thời điểm, bị khoan thăm dò bộ vị lại đã nước suối dò dì, đẹp đến làm nào uyển cầm lại chống đỡ thân thể. Tại dương vật lúc chìm lúc nổi, tinh quan mở rộng hạ mật hoa tẫn tiết, lần lượt tiết được nào uyển cầm choáng váng. Lại làm cho nào uyển cầm càng không quản được chính mình thân thể, mỹ tư tư càng trở lên cố gắng động tác, tốt nghênh tiếp mãnh liệt hơn một đợt an ủi, làm nàng cẩn thận cùng xấu hổ cũng không phải là đến ngoài chín tầng mây. A, ân, ngươi địt tiểu di thật là thoải mái. Ừ, ngươi địt chết nhân ra nữa à? Ân, tốt, thật là thoải mái, tốt kích thích, nga nha, a. Mạnh như vậy lực thế công đôi nam nữ song phương đều là vô cùng mãnh liệt kích thích, tuy nói nào Uyển Cầm đã sung sướng tiết thân ném tinh, nhưng ở Diệp Thần thế công trong đó lại phục phóng đãng, nhưng Diệp Thần thế công cũng đến đỉnh, nào Uyển Cầm hang tối không có một lần so hiện tại lui càng chặt hơn, hút càng triền miên xinh đẹp, hút Diệp Thần áo lót càng lúc càng nha, thân thể càng lúc càng nóng, cao trào mùi vị làm hắn cũng không cách nào lại tiếp tục cường chống đỡ đi xuống, hắn vừa nặng trọng địa đút vào mấy chục lần. Thẳng đến cảm giác dưới người nào Uyển Cầm nũng nịu như có như không thở ra, lộ vẻ lại đã tiết thân quan khẩu, lúc này mới buông xuống động tác, eo hông liều mạng dùng sức đội lên, làm dương vật thật sâu giữ chặt nàng, thẳng gõ hoa tâm chỗ sâu. Cấp Diệp Thần như vậy nhất chống đỡ, nào Uyển Cầm một tiếng thích lật tâm nũng nịu rên rỉ, nước mắt đều chảy ra, hoa tâm tinh quan tại Diệp Thần thẳng gõ hoàng long phía dưới lại phục mở rộng, nồng trực ngọt ngào âm tinh xôn xao tiết ra, đánh Diệp Thần cũng là thân thể run run. Đột nhiên thắt lưng cảm nhận được một loại tê dại cảm giác, sau đó xâm nhập toàn thân, từng trận khoái cảm lập tức hiểu rõ tứ chi của hắn ngực bụng, Dương Tinh đã nhịn không được cuồng phun mà ra, một tiếng gầm nhẹ, nồng nóng trước chủ Dương Tinh cũng đã bắn nhanh mà ra. Phá khai rồi sở hữu kháng cự phòng ngự, hỏa lạt lạt bắn vào tử cung chỗ sâu. Đã đặt đến cao trào nào Uyển Cầm tại Diệp Thần này thân thiết tận xương nhất bắn phía dưới, toàn thân đều rơi vào này hưng phấn giật giật trong đó. Tuy nói hiện nay tư thế cơ thể làm nào Uyển Cầm không thể duỗi tay đi ôm Diệp Thần. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc cũng không có biện pháp tình nồng mật ý quấn chặt hắn. Có thể hang tối trong đó cũng là lửa nóng co lại nhanh xuyết, sung sướng đem toàn bộ vào hết dương vật gắt gao bao vây, giống như muốn trong đó mỗi một tích tinh dịch. Mỗi một điểm tinh lực tất cả đều hút ra, nếu không lưu lại một điểm nữa điểm. Âm tinh dương tinh tại mật âm hộ chung cho nhau xung kích giao. Làm đã leo lên dục tình cao phong hai người, lại hưởng thụ đến mặt khác một loại hoàn toàn khác nhau vui sướng dễ chịu, đồng thời đến tình dục đỉnh phong hai người, vẫn đang gắt gao ôm nhau, hưởng thụ kích tình qua đi dư vị. Tuy rằng Diệp Thần vừa mới trải qua lần thứ hai xuất tinh, nhưng Diệp Thần hai tay vẫn đang bất trí tại nào Uyển Cầm thành thục hoàn mỹ thân thể vuốt ve.